cứu, trưng bày 5 số trường, hơn nữa độ tinh khiết cao, như vậy sợi ngải cứu thiêu đốt sau hỏa lực ôn hòa, ngải cứu khi đối huyệt vị thẩm thấu lực liền sẽ càng cường. A Viên giống như tìm được đại bảo bối, liền tính là trên thế giới này ngải cứu đã phi thường lưu hành, chính mình từ giữa không thể lại mưu lợi, kia cho chính mình bảo dưỡng thân thể, cũng là tốt nhất kết quả. Hai đời làm người, A Viên sở hy vọng, cũng bất quá chính là có được một cái khỏe mạnh kiện toàn thân thể thôi. Nàng đơn giản đem sọt tre đặt ở trên mặt đất, không lưng bế lên đã hong gió cổ xưa ngải thảo, liền chi măng, diệp, tắc tràn đầy một sọt. Kỳ thật, bối trên vai, kia trọng lượng nhưng thật ra nhẹ thật sự. Nếu trên đời này, ngải cứu còn thiếu làm người biết, kia này đôi ngải thảo, là có thể cùng dắt thạch đèn giống nhau, vì cái kia nghèo khó gia đình mang đến tân hy vọng, A Viên càng nghĩ càng vui vẻ, về nhà bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không oán nàng đầy cõi lòng tin tưởng, cái kia thân phận tôn quý lư phu nhân chủ tớ, không phải không nghe nói qua ngải cứu cái này từ. Nếu làm mì sợi sạp, dắt thạch đèn, ngải cứu điều nhi, đều tùy tiện làm lên, kia, bạch lao đại tâm tâm niệm niệm mua đất xây nhà, liền đều không phải vấn đề. Nay tiểu nhật tử còn có Mỹ, cứ việc giờ phút này, một đợt đau đớn lại tập kích A Viên. Đầu cũng vựng, mắt cũng hoa, sau eo truy đau muốn dùng cục đá đi tạm, khối này thân mình nguyên lai là như thế nào thừa nhận loại này thống khổ, thật làm người bội phục. A Viên cường chống về tới ra, đem sọt tre một ném, liền vội vàng xử lý cái này không thỉnh tự đến nhà mẹ để thân thích đi. Còn nhớ rõ đêm qua là thiêu giường sưởi mới thư hoán nhiều, A Viên sờ soạng tìm được rồi ngoài phòng lòng bếp khẩu, mở ra, bậc lửa khởi bụi rậm. Nay liền cùng ngủ ở tấm lót điện tử thượng sưởi ấm là giống nhau cảm thụ đi. Thậm chí so với kia còn nhanh, ngọn lửa liếm khởi lòng bếp khi, A Viên tắc mấy cây thô to đầu gỗ, đóng cái nắp, về phòng khi lập tức liền rác ra ấm áp. Lệnh qua nhiệt đầu giường đất thượng làm điểm việc may vá nhi, kỳ thật là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Nếu, viện môn không có bị bạch bạch chụp vang, kia này hưởng thụ, liền có thể lại kéo dài một ít. Thừa con ra, mở cửa. Một cái hơi có chút quen thuộc thanh âm ở sân ngoại kêu gào, mập mạp đại bá nương. Lao thái thái. Đều không phải. A Viên lưu luyến từ đầu giường đất rời đi, mới dư vị lại đây, là cái kia muốn quá kê A Văn, bạch gia cô cô. Phòng trưng nàng tới nói, cũng sẽ không cho chính mình cái gì hòa nhã tử xem. A Viên bĩu môi bà, nghĩ lại trở lại trên giường đi, viện môn buộc đâu, lý nàng làm chi. Thưa quan gia, ngươi đừng giả chết không mở cửa, vừa rồi có người thấy ngươi hướng sông nhỏ biên đi dạo, chạy nhanh, mở cửa. Bạch gia cái này cô cũng không phải là ăn chay. Chương 56 cầu huyết cốt truyện. A Viên là thật sự không nghĩ mở cửa, cùng loại này cực phẩm thân thích khởi tranh chấp, thật sự không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng là kia gõ cửa thanh không thuận theo không buông tha, thậm chí, còn tựa hồ có cái gì ầm ĩ hoặc là chửi rủa thanh. Cô lần này tiến đến khiêu khích, không phải đơn thương độc mã, mà là tổ chức thành đoàn thể tiến công. A Viên lòng hiếu kỳ lại đi lên, hợp lại hảo quần áo hạ giường đất, lặng yên không một tiếng động hướng viện môn chỗ đi. Người lăn một bên đi, chết người què. Xin cơm dơ móng nuốt đừng làm dơ cô nãi nãi xiêm y gì. Viện môn ngoại, truyền đến cái kia quen thuộc chửi rủa thanh, tựa hồ, còn dậm chân vỗ tay nháo ra không nhỏ động tĩnh. Nguyên bản không tưởng mở cửa A Viên giờ phút này nộ mục trở lên, kia một tiếng chết người què đánh chúng nàng nguy hiếp, kiếp trước, bị người như vậy chỉ điểm cười nhạo nhưng không ở số ít, mỗi lần sau khi nghe được, đều là một phen liều chết vật lộn. Cứ việc thay đổi một bộ kiện toàn thân thể, này ba chữ, sở khởi tác dụng cũng không thể khinh thường. A Viên đằng đằng đằng khai viện môn, nắm lên phía sau cửa một cây thiết cái cuốc. Bên ngoài, thật đúng là chính là cái kia xám xịt bạch da cô cô, trên đầu thấp đuôi tóc có chút rối tung, chính lóe thân mình đôi tay đập một cái chật vật bất kham lao phụ nhân. Kia phụ nhân một thân quần áo rách rưới, ước chừng hơn 50 tuổi tuổi tác, trên mặt cũng dơ bẩn lợi hại, hai tay bắt lấy một con chén bể, mặc dù là ăn đập, vẫn cứ ngưỡng mặt hồn nhiên bất giác cười nịnh nọt, cấp chút, ăn. Trong nhà hoa nhi, đói lý, nàng một chân thẳng, một khắc điều, nghiêng nghiêng đi theo thân mình chuyển động, từ cổ chân nơi đó, vặn vẹo thành một cái kỳ dị độ cung. Bị dây dưa không ngắn thời gian bạch ra cô, nhìn thấy viện môn mở ra, nhất thời nhanh chóng nhảy vào trong viện, đôi tay tự nhiên đem A Viên đi phía trước đẩy, trong miệng càng là chửi bậy văng dội. Bà điên chết người què, ngươi nơi nào còn có hoa nhi. Liền sinh hai cái yêu ma quái thai. không còn sớm liền chết sạch sẽ. Lời này mắng ác độc cực kỳ. Kia điên khủng lão phụ nhân cũng nghe minh bạch, trong tay chén bể đánh một cái run, Hồ Mãn Nhãn phân khỏe mắt đều trừng mắt nhìn mở ra, lắc đầu, trong miệng nghi vấn, ai nói ta hoa nhi đã chết? Ta sinh hai cái hoa nhi, chấm như tuyết hai cái béo tiểu tử, không phải yêu ma quái thai. Mấy câu nói đó nói hết sức thanh tỉnh có logic, sau đó, liền bỗng nhiên lại thay đổi đề tài, ta hoa nhi, đòi lý. Các ngươi đừng ôm đi, còn không có uy mãi, còn đòi lý. Nàng tìm không thấy tránh ở A Viên phía sau bạch gia cô. Gia cả mắt mở lại nhắm ngay A Viên, khuê nữ, ngươi xin thương xót, ta kia hoa nhi, đòi lý. Thật sự, ta liền sinh một cái, không phải song thai quái vật, không phải lý. Nàng kéo dài cái kia tàn chân, đem kia chỉ chén bể run rẩy bưng, chén duyên nhi thượng, là hồ dơ hồ hồ mày. Thừa con ra, mau, lấy cái cuốc đánh, đem cái chết người quẹ đuổi ra ngoài. Phía sau, bạch gia cô dò ra nửa cái thân mình tới, cấp cháu trai tức phụ nhi khuyến khích nhi. Đáng tiếc, cái này cháu trai tức phụ không nghe lời. A Viên ra sức đem thân mình một ninh. Tránh thoát khai bạch gia cô thân mật gái, duỗi tay tiếp nhận kia chỉ chén bể, cười hơi hơi nói, ngươi chờ. Ta nấu mì cho ngươi ăn, được không? Hi hi, lão phụ nhân liền rất cao hứng, trong tay không có chén, còn đem lộn xộn đầu tóc hợp lại một hợp lại. Vui sướng trả lời, nấu mì hành lý, hoa nhi uống nước lèo. Nàng tựa hồ thực thủ quy củ, chân liền lưu tại viện môn ngoại. Một chút lưu tiến sân ý tưởng đều không có. A Viên quay người hướng nhà bếp đi, tùy tay, đem kia chỉ chén bể ném vào một cái chậu nước, này chén đến trước ngâm một chút mới có thể rửa sạch sẽ, dơ đổ vật đều khô ở bên rìa. Nàng hai tay bối, liền nhanh chóng nâng lên, lau một phen đôi mắt. Thích, thừa con ra. Ngươi thật đúng là tính toán nấu mì cấp kia chết người quay ăn. Tấm tắc, nếu không nói ngươi phá của, liền nhà các ngươi này nghèo kết hủ lậu hình dáng, còn trang người lương thiện phô bày giàu sang. Tấm tắc, bạch gia cô giống như một con rất muốn ấp trứng gà mái giả, khanh khách đắt ồn ào cái không thôi, thuận tiện, đem nhà bếp sở hữu bài trí đều nhìn một cái biến. Không nghĩ tới, này tức phụ tử cười tiến ra tới vài thiên, cái bình bình còn có thừa lương. Này phá của tức phụ nhi liền thật sự múc một cái đã sớm xoa tốt cục bột, tam túm hai túm, lôi ra mười mấy căn thật dài mì sợi tới. Đó là trắng như tuyết mì sợi A, liền phải cấp cái kia quẻ bà điên. Chính mình ra ăn mặc cần kiệm, nhật tử quá đến so nhà khác còn cường, liền không như vậy thai họa quá lương thực đâu. Bạch gia cô thẹn quá thành giận, cái này cháu dâu nhi lại không thượng đạo, căn bản không phản ứng chính mình một câu. Hảo ngươi cái mụ lười. Ta cháu trai nhóm ra cửa kiếm tiền làm việc nhi, ngươi tránh ở trong nhà ăn vụng bạch diện, uổng phí chúng ta cả gia đình đem dương khí đều cho nhà ngươi, thiệt hại chúng ta mỗi người mất hứng, đến cuối cùng, thế nhưng đều tiện nghi ngươi cái tiểu đồ đĩ. Nàng bày ra đương ra cô phổ nhi, một tay bóc eo, một tay chỉ điểm A Viên chóp mũi nhi, hơn nữa một trường thon dài mặt khoa trương vặn mẹo, ngũ quan âm ngoan sống thoát thoát chính là cái kia chỉ thấy quá một mặt bạch da lao thái thái, trừ bỏ. Động tác càng linh hoạt chút. A Viên ném xuống trong tay mì sợi, một cái tắt đem cái tay kia chỉ xóa sạch, ngươi không phải lại không đăng nhà của chúng ta môn. Như thế nào? Xem chúng ta không toàn đói chết, còn có ăn có uống chịu không nổi. Nói cho ngươi, chúng ta hiện tại chẳng những mỗi ngày ăn bạch diện, còn có thịt, A Văn tháng sau liền đưa học đường, ngài cũng đừng nhớ thương chứ. Hắc hắc, tỉ hai ngày này đại di mụ đến thăm, đúng là dương cung bạt kiếm tốt nhất thời cơ. Có đưa tới cửa tới nơi chút giận, không cần bạch không cần. Thế A Viên ngươi cái phá của bà nương. Quả nhiên, bạch gia cô lửa giận càng xí, nhảy chân, liều mạng siêu tầm trong trí nhớ nhất có lực sát thương từ ngữ. Bất đắc dĩ, tri thức thiếu, văn hóa trình độ hữu hạn, trừ bỏ nhân thân công kích, mặt khác bãi sự thật giảng đạo lý năng lực, thật sự không dám khen tặng. Trách không được đều truyền thuyết bạch đại lang làm khởi mua bán tới, thật đúng là tránh tiền. Chúng ta lão bạch gia gia nghiệp, cũng không thể tha cho ngươi hạt hoa hoa, ngươi đương kia tiền như thế nào tới, là ba chiếm chúng ta lão bạch gia dương khí đổi lấy. Là đào chúng ta mấy nhà phúc vận đổi lấy. Tránh bao nhiêu tiền, các ngươi đều đến lại từ đầu chí cuối nổ ra, bằng không, liền thôn bên ngoài cũng không cho các ngươi trụ, đều đổi đi đến chân trời nhi đi xin cơm. Lời này có nội dung A Viên dần dần nghe ra kỳ quặc, đôi tay vung lên, lay khai thịnh nộ cô. Đốt lửa nấu nước, thuận tiện khinh phiêu phiêu tung ra một cái dẫn đường đề tài, cái gì kêu bá chiếm Bạch gia dương khí? Ta không hiểu. Nói đến dương khí nội dung, Bạch gia cô cũng có một phen chua xót nước mắt ta. Phi, nàng dùng sức phỉ nổ. Hướng trên ghế ngồi xuống, liền lên án mở ra. Nay thật là có điểm ý tứ, trải qua một phen lộn xộn chẳng phân biệt trọng điểm giảng thuật. Đương nhiên, còn muốn tăng thêm gia vị nghiến răng nghiến lợi chửi rủa đấm đánh. A Viên rốt cuộc trải vớt rõ ràng bộ phận manh mối. Bạch gia đời trước nhi, là huynh muội ba cái, Bạch lao đại liền sinh hai cái khuê nữ, từ nay về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nhất bi thôi là nhỏ nhất Bạch gia cô, liên tiếp không ngừng sinh. Sáu cái hài tử gặp mặt, còn đều là nha đầu. Nông dân tin thần tin mệnh, Bạch lao thái thái đem cái Vân Du tứ phương đạo sĩ thỉnh về đến nhà tới. Bấm tay tính toán, lại nguyên lai. Này lão Bạch gia dương khí đều bị ngay lúc đó lão nhị, Bạch thừa quang cha cấp chiếm tịnh, bằng không, như thế nào sẽ liền nhà hắn liên tục sinh bốn cái nhi tử. Đây chính là nối dõi tông đường đại sự nhi. Bạch thừa quang cha, nguyên bản liền không chịu lao thái thái đã thấy, đứa con trai này đánh tiểu không nghe lời, một hai phải đi theo người khác ra cửa buôn bán, không tránh hạ mấy cái tiền không quan trọng, cách hai năm trở về, thế nhưng liền mang về một cái nũng nịu tiểu tức phụ nhi. Con ôm đứa con trai, trong nhà còn không có đến một chút tin nhi đâu. Kia tiểu tức phụ còn rất quý giá, nói là gia đình giàu có nha hoàn. Bị chủ tử ban thưởng xuống dưới, việc nhà nông sẽ không làm, liền sẽ theo thừa may vá, cùng ở nhà sinh hài tử, mang thai một năm. Sinh dưỡng một năm, liền lại có mang. Còn liên tục tam thai đều là tiểu tử, liền một cái thải liên còn rất bảo bối, như thế nào có thể làm mọi người không biến yếu. Nhị con dâu thứ năm thai lại đem sinh sản, được đạo sĩ chỉ điểm Bạch lao thái thái đã phát lệnh, làm lão nhị ra dọn ra thôn, không thể lại tiếp tục ở Bạch gia nhà cũ thượng hưởng dụng sở thừa không đủ dương khí. Tự nhiên, chính là một phen binh hoang mã loạn. Cuối cùng, ở trong thôn đều không thích phát ra xú vị đất hoang thượng, bị đuổi ra tới một chi Bạch gia người An gia. Phụ nhân đại sản buôn ba sinh khí đổi ẩm ướt nhà mới, kết quả chính là khó sinh thân chết, lưu lại tiểu A Văn. Lại là một thai nam đinh. Nguyên bản dựa theo đạo sĩ chỉ điểm, đêm này một chi đuổi ra nhà cũ, là có thể đoàn tụ dương khí, thêm nhân khẩu. Đáng tiếc, Bạch gia đại bá nương càng dưỡng càng béo, liền sinh dục mang thai một chút khả năng đều không có. Bạch gia cô bên kia, cũng là lại vô tin tức. Chậm rãi nhi mất đi hy vọng Bạch gia cô, liền ở A Viên tân hôn khi nghĩ ra quá kê A Văn biện pháp, nàng so đại bá nương tuổi trẻ, còn ảo tưởng mượn dùng A Văn về điểm này dương khí. Chính mình cũng tiếp thu điểm tin tức tốt, lại bị A Viên cấp cản lại. Ngay lúc đó bố trí rất lớn, nhà chồng kia đầu thân thích đều trình diện đâu, Bạch gia cô mặt xám mày cho, chỉ có thể tiếp tục cầu thần hỏi dược, tổng không thể cấp nam nhân nạp thiếp kéo dài hương khói đi. Có phía trước đạo sĩ định luận, kế tiếp bà cốt tử tự nhiên liền đi xuống tục, này không, nghe nói Bạch thừa quang mang theo các đệ đệ muội muội đi trong thị trấn làm sinh ý, bà cốt tử kết luận. Đây là đem lão Bạch gia dương khí lại mang đi, nếu là làm này một chi lại khởi sướng ra tới, kia ngài hai nhà đã có thể vĩnh vô xuất đầu trông cậy vào, kia Nam Đinh, chính là dương khí A, không có khả năng sinh. Bạch gia cô lúc này mới có hôm nay hành trình, nguyên bản, nàng cũng không nhiều lắm mưu tính, không biết tới về sau, muốn như thế nào đòi lại thuộc về chính mình dương khí, kết quả lại đụng phải bà điên, lại cùng cháu dâu nhi náo loạn lên. Nói thật, ở hiện giờ A Viên xem ra, này chuyện xưa có điểm cầu huyết. Thai nhi giới tính kỳ thật là ở tinh tử cùng chứng thụ tinh trong nháy mắt kia đã bị quyết định, liền sinh lý mà nói, quyết định sinh nam sinh nữ mấu chốt ở chỗ tinh tử tính nhiễm sắc thể là ít nhiễm sắc thể cùng y nhiễm sắc thể, tuyệt đối cùng huynh đệ gia tức phụ sinh gì không có di truyền quan hệ. Con, sinh nam sinh nữ, trùng hợp mà thôi, làm nhân gia sinh gì chuyện gì. Chương 57 giao gặp chuyện xưa. A Viên rất là thưởng thức một hồi tử Bạch gia cô sướng niệm làm đánh, trong lòng, đối Bạch thừa quang một phiếu huynh đệ cũng có tân nhận thức, ở nông thôn, Nam Đinh nhiều vốn là một kiện làm người hâm mộ sự tình, quán tới rồi bọn họ trên người, chỉ rơi vào cái bị trục xuất ra môn. Ném một cái mạng người, dọn đến vùng hoang vu dã ngoại trụ còn chưa tính, ta không cơ hội thăm dự, này đi theo vất vả hảo một phen, ngay từ đầu kiếm tiền ăn cơm no, liền lại bị đuổi tới trên cửa tới đòi nợ. Không rời không bỏ không buông tay nguyên nhân, thế nhưng chỉ là bởi vì nhà hắn Nam Đinh nhiều. A Viên kinh giác chỉ lo được với nghe chuyện xưa, đảo quên mất ngoài cửa còn có cái quy quy củ củ bà điên chờ ăn mì sợi đâu. Ở nàng ngây người nhi không, kia mì sợi đã nấu thấu thấu, mặc dù là từ tay kính nhi vô cùng lớn bạch lao đại xoa mặt, cũng lạn tàn nhẫn. A Viên rất là xin lỗi, dứt khoát lại quán cái trứng trắng bao, để ở mì sợi thượng, bộ dáng liền tươi sáng nhiều. Hắc hắc, lão nhân ra sao, ăn chút lạn lạn mì sợi cháo, ngược lại sẽ không ảnh hưởng tiêu hóa. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại nhuộm thành đỏ bừng, A Viên bưng lên kia chỉ bị cọ rửa sạch sẽ chén bể ra cửa, nhà bếp, bạch gia cô trợn mắt há hốc mồm. Này phá của các bà các chị thật đúng là chính là muốn tặng cho cái kia bà điên ăn mì sợi, còn nằm cái tươi sáng lượng trứng gà, kia còn lợi hại. Lại sướng lại mắng mệt nhọc sau một lúc lâu bạch gia cô, ngao, một tiếng chính mình nhảy dựng lên, cũng không đuổi theo A Viên cướp đoạt kia chỉ chén bể, mà là trực tiếp trộm tới kia chỉ thịnh trứng gà sọt tre. Tiểu đồ đĩ, đen tâm căn nhi, chiếm trước nhà của chúng ta dương khí, còn dám ăn sung mặc sướng khoe khoang, hừ. Bị tức giận đến tìm không thấy bác nữ nhân, chỉ tiếc liền dài quá hai tay, sọt tre bẹp mà khoan, còn không có để tay, chỉ có thể thác ở cánh tay con nhi. Một cái tay khác, muốn đem mễ lạp mặt lạp phủi đi đi, lại quá tham nhiều, căn bản nhất không nổi tới. Hoặc là đem du bình dọn đi. Bọn họ này một chi thật sự muốn đã phát, thế nhưng phá của thêm vào lớn như vậy bình, tràn đầy phù du trắng lóa. Còn có thịt. Bạch gia cô vừa rồi không nhìn cẩn thận, cái đến kín mít buồn gỗ bên trong, thế nhưng là ướp màu đỏ nhi thịt tươi, từng hàng bài phóng, chừng cái mười mấy khối. Tiêm cái ông trời nhi a. Nay thật đúng là bá chiếm toàn bộ lão bạch gia dương khí. Liền chính mình cái này xuất giá khuê nữ đều đi theo xui xẻo, nhìn một cái bọn họ quá thượng cái gì ngày lành a. Lòng đầy căm phẫn bạch gia cô, ở nhà bếp tả chảo lại đề. Chính không biết như thế nào trong lòng mới cân bằng thời điểm, A Viên đã đem kia chén hồ đồ mặt đưa đến lao phụ nhân trước mặt. A phụ nhân huệ phải ở viện môn một góc nhi, nhìn thấy A Viên ra tới, vui mừng không biết nói cái gì mới hảo. Bàn tay ở phá trên quần áo lau mấy sát, ngây ngô cười đứng lên, cái kia quẻ rớt chân, hơi chút lảo đảo một chút. Ngươi ăn trước no, lại uy ngươi hoa nhi, A Viên trong lòng chua xót. Cương xả một mặt miệng cười, nếu kiếp trước nàng không bị cô nhi viện thu lưu, có thể hay không cũng muốn như vậy bơ vơ không nơi nương tựa, que chân ở trên đường cái xin cơm. Hoa nhi, đòi lý. Kia phụ nhân khoa tay múa chân một chút ven sông nhi bên kia, chờ ăn lý. Nàng trong đầu, đại khái đã không có cảm tạ khái niệm, trong miệng phát ra một ít vui sướng âm tiết, bưng cái kia chén bể. Liền kéo dài tàn chân đi xa. A Viên tâm tình, thật sự là có chút khổ sở. Mặc cho ai nhìn đến như vậy một màn nhân gian thảm kịch, đều phải từ bản chân chảy ra khí lạnh đi. Nữ nhân ở sinh lý chu kỳ, tổng sẽ không cao hưng phân chấn. Đặc biệt là A Viên giờ phút này, thấy được gặp kiếp giống nhau nhà bếp, thịt dê nơi tí tách nước tương nước, đang bị bạch gia cô ước lượng ra tới, trứng gà sọt bị ném ở trên mặt đất, rõ ràng khái hỏng rồi mấy chỉ trứng, bạch diện túi cũng oai, còn hảo, bạch gia cô một chân ngăn trở khuynh đảo xu thế, rồi lại không nhà mình một vò tử mễ, cùng mặt túi cùng nhau oai, trắng non gạo nhì, đã bắt đầu bát sái mà ra. Mặc cho ai thấy như vậy một bộ cảnh tượng, đều sẽ lập tức báo nổi đi. Hùng chi là từ khổ nhật tử chịu đựng ra tới A Viên. Ngươi làm gì? Cho ta buông. A Viên đã bất chấp bụng có phải hay không thoải mái, người này có cái gì cốt nhục liên hệ, một cái mánh hổ xuống núi, liền nhào qua đi để lại bát sái mê bình. Sau đó, tiếp tục cứu giúp nàng bạch diện, nàng thịt dê nơi, mỗi loại, đều là A Viên tâm huyết nơi, ai cũng không thể nhúng chạm. Cô nhi viện hôn ra tới phản ứng năng lực, cô nhi viện luyện ra đánh nhau thân thủ, liền tính là khối này thân mình không biết cố gắng, mượn dùng giờ phút này căm giận ngút trời, kia cũng có thể đại sát bát phương. Bạch gia cô lập tức đã bị lây ngốc, trong tay còn chấm dính chù nước tương thịt nước, liền không thể hiểu được bị xô đẩy tới rồi nhà bếp ngoại. Cái này cũng chưa tính, cháu dâu nhi về phòng lại vung lên một cây que thời lửa tử, chiếu nàng một chân liền đánh lại đây, đầu gối, lập tức liền chuyển đến xương đau đớn. Chết đồ đĩ! Ngươi dám đánh ta? Bạch gia cô nhảy dựng lên mắng to, thân mình nhưng thật ra tự động sau này né tránh đi ra ngoài, này thật đúng là mắt bị mù, ngươi như thế nào liền nhìn ra tới nàng có khả năng không dám. Kỳ thật, A Viên đã rất là thu liễm chính mình tính tình, đọc tiểu học năm 4 thời điểm, từ cô nhi viện đến trường học, phải đi một đoạn thực yên lặng đường đất, nàng đã từng gặp một cái dâm loạn phạm, thường thường cưới một chiếc xe đạp chờ ở chỗ ngoặc chỗ. Kia tiểu tử tuổi không lớn, lá gan cũng đến tính tiểu, chỉ cần vừa lúc trước sau không người, liền cởi bỏ quần trước mở cửa, móc ra ra hỏa tới khoa tay múa chân, trong miệng thấp giọng nói một ít đáng ghê tầm nói. Trong cô nhi viện, còn có một cái so A Viên đại một tuổi nữ hài nhi, thường thường bị dọa đến khóc lớn, chỉ có thể chật vật cong cặp sách chạy trốn. Liên tính là nàng hai cái đồng hành làm bạn nhi, cũng không thể lệnh cái kia đại nam hài nhi thu liễm, mỗi ngày trên dưới học, liền thành nhất khủng bố khó nhất nhai tai nạn. Khi đó A Viên 12 tuổi, đã không chịu đem như vậy dèm pha nói cho người khác nghe. Hai cái nữ hài tử, áp dụng bất đồng xử lý biện pháp. Đại kia một cái ngã bệnh, kiên quyết không chịu đi đi học, thà rằng đem viên thuốc hàm ở đầu lưỡi phía dưới lại phun rớt, cũng muốn tiếp tục phát sốt. A Viên mượn tới rồi một phen dao gập, ở cái kia thời đại, có được một phen dao gập, chính là nhất khốc tượng trưng. Trong cô nhi viện một cái đại ca ca, đã bắt đầu làm công kiếm tiền, trở về vấn an các đệ đệ muội muội khi, liền lấy ra tới khoe khoang quá. Kia cái dao nhỏ thật sự thực khốc, bình hoa dường như ngoại hình, trung gian vừa lúc nắm thoải mái. Đồng chất màu sắc, hai mặt các khắc một con rồng bay. Chính phía trước một khối nổi lên, chính là lò xo cơ quan, chỉ cần dùng ngón tay cái dùng sức nhấn một cái, vèo, là có thể từ ở giữa lao ra một quả sắc nhọn trùy thủ. A Viên trước sau nhớ rõ, đương nàng cầm kia đem dao gập, an tính đi tới cái kia cởi bỏ quần trước cửa, chính móc ra một cái thịt sâu lắc lư tiểu tử bên người trước, nàng cảm thấy, chính mình như vậy thấp bé, từ áo ngắn đâu chung nắm chặt dao nhỏ, gần chỉ có thể rôi đến hắn đuổi chỗ. Kia tiểu tử thực kinh hỉ, bởi vì nữ hài nhi không chạy không khóc không náo, còn đi được như vậy gần, tuy rằng thọt chân, cũng có thể trước mặt chắp vá, chỉ cần rôi ra tay, là có thể đem tiểu nữ hài ấn đến dưới thân. Kia một ngày, A Viên căn bản không mang cặp sách, toàn thân, không có một chút vướng bận đổ vật. Đương nàng đầu bị một con tanh tưởi tay đè lại thời điểm, chính mình hai tay vừa lúc hội hợp ở kia tiểu tử đuổi chỗ, nàng dùng ra ăn mại sức lực, tuy rằng nàng căn bản không ăn quan mãi, hai căn ngón tay cái ấn xuống lò xo nổi lên. Máng, nàng nhớ rõ chính là thanh âm này. Kia tiểu dâm loạn phạm chợt buông lỏng ra A Viên đầu, thân mình thẳng tóc nhảy dựng lên, trên đùi, thình lình liền chát kia đem đồng chất dao gập quyền bính. A, A, cứu mạng A. Tiểu dâm loạn phạm thấy được quyền bính, cũng thấy được máu tươi, đang từ trên đùi xuôi dòng mà xuống, vì thế ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc, không kịp đem quần trước cửa hệ thượng. A Viên, cũng sợ. Nhưng là kia dao gập là đại ca ca ô yếm chi vật, nàng không thể vứt bỏ. Vì thế, cả người run rẩy như run rẩy tiểu cô nương. Vẫn là thấu tiến lên đi, chịu đựng nôn mửa cảm giác đi kéo ra kia thanh đao tử. Thật là khó khăn a. A Viên ra đầy đầu đầy cổ đổ mồ hôi, mới một chân giẫm trụ kia căn đánh run run huyết chân, đôi tay dùng sức, thanh đao tử hoàn chỉnh lắc lư ra tới, đến nỗi cái kia giết heo kêu to thằng nhóc chết tiệt, ai còn có tâm tư đi quản. Kia dao nhỏ chất lượng không được, A Viên lại như thế nào lao lực nhì, cũng vô pháp làm chùy thủ lùi về vỏ đao bên trong. Chỉ có thể liền như vậy dối thân, đưa còn cấp đại ca ca. Nàng thực cẩn thận, ở không ai địa phương, ngồi xổm sông nhỏ biên thanh đao thượng vết máu rửa sạch sẽ, chỉ là quên mất chính mình áo ngắn, giày thượng, loang lổ bác bác đỏ thắm. Cuối cùng, là xử lý như thế nào đâu? Ở cái kia thời đại, 100 nguyên, đã là không nhỏ kim ngạch, cô nhi viện viện trưởng bồi thường cấp khổ chủ, chính là 100 nguyên. Sau lại ngẫm lại, nếu như vậy tiện nghi, còn không bằng nhiều chát thượng mấy đao, làm hắn trung thân đều trưởng trí nhớ. Trải qua như vậy một phen mài giũa, A Viên tuy rằng tiếp tục so hài tử khác trầm mặc, lại là thật sự không hề sợ hãi loại này đánh giết tạp đoạt cường đạo hành vi. Thậm chí, mỗi khi gặp được có lý do phấn khởi vật lộn thời khắc, nàng trong xương cốt đều sẽ nổi lên một cổ tử xúc động, máu cũng sẽ sôi trào. Nàng chỉ là không am hiểu chu toàn che khăn che mặt trào phung nói móc, bấy dập đả kích. Thẩm mỹ viện những cái đó mỹ diễm không gì sánh được tiểu bạch hoa, chính là nàng ác ngộng. Hiện tại, vô cản sủ đối mặt chính là phá phách cướp bóc cảnh tượng, A Viên đã sớm quên mất thân mình đau đớn, tiếp tục xoay tròn que tời lửa, đuổi theo bạch gia cô chính là một đốn hành hung. Bả vai đầu, cánh tay thượng, cẳng chân thượng, bạch gia cô đều ai đến không nhẹ, A Viên bảo tồn lý trí, không dám hướng yếu hại chỗ tiếp đón, vốn dĩ sao, cũng không có như vậy đại cứu hận. Liên tính là để lại chuẩn bị ở sau, cũng đem Bạch Gia cô cô khí thế hoàn toàn cấp dập tắt, nàng rốt cuộc không hề chửi rủa không thôi, ôm đầu hốt hoảng chạy trốn. Đương nhiên, hết thể ăn mệ tác nhân, tổng muốn lưu lại một câu uy hiếp, ngươi chờ, lập tức đem nhà ngươi đuổi đi đi, đi xin cơm. Xin cơm cũng không có gì không tốt, A Viên hướng lên trời phiên trợn trắng mắt nhì, kiếp trước xin cơm khất cái cũng có thể danh liệt kinh thành nhà giàu số 1, chỉ bằng nhà mình này đầu óc, nói không chừng liền phải ra tên tuổi tới. Chương 58 tranh quá độ. Trách không được Lư phu nhân ở đau nhất đau thời khắc, ngược lại muốn ra cửa dạo cửa hàng, A Viên quan trọng viện môn, thình lình ngẩn ngơ. Phân phật, lại là một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể trào ra, trải qua như vậy một phen kịch liệt vận động, trong cơ thể lãnh kết tứ đổ chi vật bài xuất, nhất gian nan thời khắc lướt qua đi. Đại di mụ nhất mãnh liệt thời điểm, ngược lại nhẹ nhàng nhất. A Viên đau đớn biến mất, trong lòng cũng nổi lên vui sướng, này thân mình tuy rằng nhược thực, đau đớn kỳ hạn lại không dài, nói không chừng còn khá tốt điều trị. Muốn cho Bạch lão đại mua chút rắn chắc chút giấy bản trở về, dùng cho thủ công cuốn sợi ngải cứu, sau đó, cắt thành ngải điều, liền có thể sử dụng. Nhà bếp động tính không nhỏ, yêu cầu A Viên một lần nữa sửa sang lại. Đáng tiếc, bổn cô nương không phải như vậy ngốc cần mẫn nữ nhân, nàng còn tưởng lưu trữ gây án hiện trường, cấp Bạch thị các huynh đệ nhìn xem đâu. Lòng bếp hỏa còn không có diệt thật thành, tường đỏ than củi lóe tranh tối tranh sáng sáng giỏi. A Viên đơn giản chỉ ném mấy chỉ tiểu vóc khoai lang đỏ, dùng than hôi chôn lên, chính mình lập tức hồi nhà chính thêu thùa may vá. Lại nói tiếp, qua mùa đông áo đông còn không có động thủ đâu, 8, 9 khối thâm nhan sắc vải đông, còn chỉ dùng đi một chút, 6 khẩu người bình quân một bộ áo đông nói, cũng đủ. Hẳn là, còn có thừa. A Viên trong mắt chuyển động khai, có cái kia làm áo đông công phu, không bằng phùng mấy đóa giả hoa đi bán. Mạnh tử hắn lao nhân ra đã sớm nói ra lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người khai sáng cách nói, như vậy, chính mình chuyên môn làm chút nhiều động não việc, cũng không vì lười biếng đi. Nàng cũng là bị Bạch Gia cô cô chỉ vào cái mũi mắng mụ lười cấp lưu lại bóng ma tâm lý đâu. Chú ý lấy định rồi, A Viên bao vây khởi những cái đó vải bông. Tính cả tân mua sợi bông cùng nhau, thông thả ung dung chuyển đi Lý thím ra. Cơm trưa thời gian, Lý gia vợ chồng đều ở đâu? Thím, ngươi xem, ta này tay buồn, không thế nào sẽ phùng áo đông thường, có thể hay không thỉnh ngài giúp ta làm 6 thân, chính là nhà của chúng ta 6 khẩu người kích cỡ, ta một bộ quần áo cho ngài 10 văn tiền, này vải đông còn có thừa, cũng đều để lại cho ngài, được chưa? Nhanh tay phụ nhân, làm áo đông cũng không cố hết sức. Cho chuyện thiên nhi là có thể làm nhi, còn cũng không hạn thời gian. Ở vào đông có thể ăn mặc thượng là được, tịnh tránh 60 văn tiền, còn có thể thừa không ít vải lẻ nhi. Cho chính mình cũng có thể đua ra một thân tới, Lý thím lay khai những cái đó đại bố nơi, trên mặt lộ ra vui mừng tới. Có việc cấp thím đưa tới là được, chỗ nào còn dùng đến trả tiền. Ném nơi này không quan tâm, ta bảo ngươi một nhà ấm áp quá cái đông. Nhân ra đây là khách khí, ta cũng không thể thật lấy chính mình đương bàn đồ ăn. 6 thân quần áo nhân tình. Không thể thiếu. A Viên kiên trì ý kiến, nói tốt chờ quần áo làm tốt liền đưa tiền. Mới ở Lý gia vợ chồng nhiệt tình tiễn đưa chung cáo biệt. Lại đi một cọc đại tâm tư, A Viên bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, về đến nhà khi, lập tức ước lượng kéo, khách khách khách. Đem một khối hơi rắn chắc màu vàng lụa vải dệt cắt thành một đám mẫu đơn cánh hoa nhi. Đại 30 phiến, tiểu nhân 20 phiến. Sau đó phô yên ổn khối cùng sắc bố sấn. Bút than phát họa một cái hình tròn, đem đại cánh hoa dọc theo hình tròn vây mãn, dùng cùng sắt sợi tơ cố định trụ. Một tầng tầng vây qua đi, trung gian thay đổi tiểu hoa cánh, A Viên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là may vá thành thạo, chính là ở ngũ tạng miếu bất đắc dĩ kêu cứu thời điểm, hoàn thành một đóa màu vàng hoa mẫu đơn nhi. Lạc thú, không giống nói người trong không thể chân chính lĩnh ngộ, A Viên đem đại mẫu đơn cùng hôm qua làm tiểu hoa hồng đặt ở cùng nhau thưởng thức. Lại dịch tới rồi trên đệm, lặp lại nhìn vài mắt, mới đi an ủi kêu gào kháng nghị cái bụng. Một người ở nhà, này cơm tổng ăn không đúng hạ, A Viên đem nướng khoai từ lòng bếp bái ra tới, đổi nhau đôi tay lột ra, nhiệt nhiệt, thật hương. Cảm tạ họ tống tống triều hoàng đế, làm phiến đại địa này thượng sớm xuất hiện khoai lang đỏ này mỹ vị nhi, này chống hạn cao sản lại nghèo hèn súng nhi, nhất đến A Viên niềm vui. Đã làm hai chi tinh tế đóa hoa, A Viên tìm được rồi quá khứ cảm giác, đỉnh đầu thượng càng thêm thuần thục, vì thế ra công khởi đơn giản nhất 6 giác hoa, cắt may nho nhỏ, có thể khâu ở bên nhau làm vật trang sức trên tóc, hoặc là đinh ở nữ hài tử trên quần áo cũng thật xinh đẹp độc đáo. Trước cắt mấy khối hình tròn bố phiến, đường kính ước chừng ở 10cm tả hữu. Ở bố phiến mặt trái tiêu ra tâm vị trí, đem bố phiến hướng tâm chiết khấu, cũng đem biên đẻ cho bằng. Đem chiết tốt biên một mặt đồng dạng hướng tâm chiết, cũng đem biên đẻ cho bằng. Đồng dạng phương pháp, dựa theo đồng dạng phương hướng, chiết đến đệ 5 cái giác, chỉ là đem biên tái tiến phía trước chiết biên, đệ 6 cái giác liền ra tới. Lại dùng kim chỉ đem trung tâm chiết tốt bố biên cố định, cuối cùng ở trung tâm phùng cái nút thắt đem tuyến tích che lại, 6 giác liền làm tốt. A Viên thuộc về một nghèo hai trắng bần nông, trong tay đầu liền cái một nút thắt đều không có, nàng chỉ là dùng cùng sắc vải vụn phiến, bao càng toái đầu thừa đôi thẹo, kim chỉ một hệ liền thành trung ương hoa tâm, càng có phù đột cảm đâu. Tiểu thải liên áo đông phục làm ra tới, vừa lúc có thể tại hạ chuế chỗ đinh một vòng như vậy 6 giác, A Viên ngón tay hơi toan, ngẩng mặt mị đôi mắt tưởng tượng một chút tiểu cô nương sẽ vui mừng thành cái gì bộ dáng. Giống như, viện môn ngoại lại có động tĩnh, gõ cửa tiếng vang một chút, liền lại ngăn nghỉ ngơi. Sau đó, lại là cũng không nối liền một chút vang nhỏ. Không giống như là tiếng gió, hôm nay cuối thu mát mẻ, là cái hảo thời tiết. Đương lần thứ 3 vang lên quái thanh khi, A Viên rốt cuộc nhịn không được, đằng đằng đằng chạy ra đi, một phen túm mở cửa xoan. Căng Thiên Nhi cũng chỉ là bạch gia cô dọn cứu binh tới trợ trận, còn có thể lấy lao nương như thế nào tích. Một cái người mặc bạch sam cao gầy bóng dáng vội vàng về phía trong thôn đường nhỏ chạy trốn, chỉ để lại không hiểu ra sao A Viên, trong tay lại bắt kia căn cái cuốc, không bài thượng công dụng. Là tới dò đường điều nghiên địa hình Nhi ăn trộm. Không giống, xuyên cùng cái người đọc sách dường như, tổng không đến mức đi làm như vậy ném thân phận chuyện này. Tới giúp bạch gia cô hết giận, càng không thể, nhà ai cũng sẽ không mắt bị mù thỉnh như vậy một cái tay trói gà không chặt thư sinh đi đánh nhau. Huống chi là gan lại tiểu, tính tình lại do dự, bị cái nữ nhân dọa chạy không nói, liền kia đứt quãng gõ cửa kính nhi, người liền khẳng định không dễ chịu. Thuần túy chính là một ngụy mẹ con. A Viên tưởng có điểm cấp thấp thú vị, chính mình nhịn không được trộm vui vẻ. Bạch lão đại lưu lại cục bột còn thừa không ít đâu, đêm nay thượng có thể lạc mấy trương bánh nướng lớn ăn. A Viên lại lần nữa cột lên môn, hồi nhà bếp mưu hoa một phen, tiếp tục giữ lại phạm tội hiện trường, cười ngâm ngâm quay lại chính phòng. Bạch ra một tiểu phiếu người, rốt cuộc cao hưng phân chấn trở về. Tẩu tử, chúng ta đã trở lại. Hết đợt này đến đợt khác gọi thành, lại nên đón Á Viên sắc mặt tốt. Thật xa liền nghe thấy các ngươi làm ầm ĩ, như thế nào? Hôm nay thu hoạch không tồi. Đó là đương nhiên. Nửa cái chai giấm ẩm người đọc sách Bạch Lao Tam cái thứ nhất nếm thử biểu đạt trong lòng hưng phấn chi tình. Hôm nay thu hoạch như thế nào có thể kêu không tồi, kêu tương đương không tồi, kiếm tiền tránh quá độ. Nga. A Viên một bên giúp đỡ thu thập mà kéo trên xe đồ vật, một bên nghi vấn, thật như vậy lợi hại. Đại ca ngươi đâu? Cấp bán kiếm tiền. Ha ha ha, một phiếu tiểu nhân đều bị chọc cười. Xoa xong muốn cười bạo cái bụng. Tiểu A Văn bám vào A Viên cánh tay giải thích, đại ca mua một chiếc xe bò, ở chợ thượng đẳng bộ viên đâu. Chúng ta sợ tẩu tử một người ở nhà buồn đến hoảng, liền về trước tới. Liền đại ca ngươi cái kia gặp qua hình dáng, có thể bỏ được mua xe bò. A Viên lần này là thật sự nghi ngờ hoặc, thiết tưởng một chút, bạch lao đại nếu trong tay có dư tiền, cái thứ nhất tưởng mua, khẳng định chính là ruộng tốt, đó là hắn nằm mơ đều dắt hệ đại sự, tuyệt đối không sai được. Nhị ca nói là tẩu tử muốn mua, so mà kéo xe thoải mái, mua trở về, tẩu tử khẳng định cao hứng. Tiểu A Văn lập tức đem bạch lão nhị bán đi ra ngoài, dù sao hắn cũng không ở nơi này, hì hì. A Viên dở khóc dở cười, này đàn quỷ nội tâm, còn dám đánh ta cờ hiệu tiêu tiền. Bạch lão đại cũng thay đổi không nhỏ, lần trước như thế nào nháo cũng không chịu mua cái mà kéo xe đâu, lần này tử, liền đổi cao cấp xe hơi. Mặt đều bán xong rồi. Kia cũng không như vậy cao hứng, là dắt thạch đèn đúng hay không? Toàn bán sạch sẽ. A Viên một lời trúng đích. Hắc hắc, bạch lao tam rốt cuộc cùng hắn đại ca động tác có điểm giống, gái đầu ngây ngô cười, nhị ca đi trước lư trong phủ, tặng hai ngọn đèn cấp lư quản sự, nói là đến cảm ơn nhân gia hôm qua cái cầu tình miễn nộp thuế. Kết quả, lư quản sự cảm thấy dùng tốt, liền một hơi nhi muốn 20 chản dắt thạch đèn, thưởng 10 lượng bạc. Bạch lao tam hút một hơi. Những lời này nói quá nóng nảy. Hiện tại, hắn nhắc tới bạch lão nhị thần sắc, không mang theo một chút xem thường, tương phản, thay thế, thế nhưng là tràn đầy khâm phục chi tình. Sau đó Lư quản sự còn đề cử nhị ca đi thị trấn thư viện bán đèn, nói là nếu là so đèn dầu sạch sẽ không hơn đen người đọc sách lỗ mũi, vậy khẳng định hảo bán. Sau đó, nhị ca liền thật đi. Sau đó liền đem dư lại đèn đều bán cho người đọc sách đúng hay không? A Viên thật sự thế hắn mệt đến hoảng, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ com chính mình giải thích đi xuống. Là lý. Bạch Lao Tam mở to hai mắt nhìn, thần bí thấp giọng nói, tẩu tử, ngươi trăm triệu không thể tưởng được hắn là bán thế nào, ai? Ta đều dọa hồ đồ. Tiểu A Văn cũng tiến đến hai người trung gian, vô hạn cảm khái nói, ta cũng đi theo đi trong thư viện đưa hóa, 30 chản dắt thạch đèn, tổng cộng bán 15 lượng bạc, còn có kia một bao tải dắt cục đá, tạp nát, luận chén bán, một chén nhỏ đủ trang một hồi đèn, 5 văn tiền, ông trời à, nhị ca tiền hầu bao, đều trang không được. Phúc, A Viên phun cười, liền nói bạch ra láo nhị nhất tặc đi. Đó là trời sinh người làm ăn, không thầy dạy cũng hiểu, một túi dắt thạch luận chén bán, mệt hắn nghĩ ra. Chắc không được bạch lao đại bỏ được mua xe bò, mua xong rồi, còn có thừa đâu. Tẩu tử, ta về sau không bao giờ cùng nhị ca đối nghịch, hắn nguyện ý kiểu cái đôi đắc ý khoe khoang, vậy hẳn là khoe khoang a. Ai làm nhân ra đầu nhi dùng tốt đâu. Nhà ta mị sợi, bán cũng kêu một cái mau, họp chợ làm buôn bán, liền không có cùng nhị ca nói không đối tính tình, ta là chịu phủ. Sớm biết rằng, liền không đọc những cái đó đồ bỏ thư, chăm không một dùng. Bạch Lao Tam dọn xong rồi đồ vật, một mông ngồi ở trên ghế, đối với A Viên nhắc đi nhắc lại. Chương 59 năm căn ngón tay. Nhất cảm khái, là cái này tự xưng là đọc quá 2 năm thư người làm công tác văn hóa đã chịu hoàn toàn đả kích đi. Thật vất vả mới tích tụ lên kia điểm kiêu ngạo, đã thương tích đầy mình, vì thế đi tới một cái khác cực đoan, chính mình ghét bỏ khởi chính mình tới. Ngươi tự hoán tự ngải không quan trọng, bên cạnh, còn có một cái ta hạ quyết tâm bồi dưỡng đọc sách mầm, tiểu A Văn ở đâu? Này một chút, tiểu gia hỏa đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nhà mình Tam ca, rõ ràng là ở bị thay đổi một cách vô tri vô giác. A Viên trầm ngâm một lát, quyết định tiêu phí một phen miệng lưỡi, phải biết rằng khơi thông hải tử tư tưởng công tác xa xa so cấp văn cấp mặc cho tiền tiêu càng quan trọng, liền tính là trưởng thành đại tiểu hỏa tử Bạch Lao Tam, ở A Viên trong lòng, cũng là coi như tiểu hải tử xem. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, chúng ta mỗi người đều có chính mình sở trường cùng khuyết điểm, tựa như một người 5 căn ngón tay, có tinh tế, có thô tráng, lại các có các tác dụng, thiếu một thứ cũng không được. Lời này nói được có chút khắc sâu, cứ việc, A Viên duỗi thân hai tay biểu thị, tiểu thải liên vẫn là thực nghi hoặc, tẩu tử, ta là nhà ta kia căn nhất tế nhỏ nhất nhất vô dụng tay nhỏ chỉ sao. Tỷ tỷ không phải, ta là, tiểu A Văn cơ hồ muốn khóc ra tới. Nhìn chính mình tiểu bàn tay, hắn tuổi nhỏ nhất, làm cái gì mua bán đều còn phải người khác nhọc lòng, ngay cả đường hồ lô đống cỏ khô tử cũng khiêng bất động. Nhìn xem, liền nói tư tưởng công tác không hảo làm đi. Chưa nói phục đại, hai cái tiểu nhân nhưng thật ra trước buồn nản đến không được. A Viên hít sâu một hơi, ôm A Văn cùng Thải Liên ở trong ngực, tiếp tục duỗi ngón tay làm so sánh. Đôi khi, chúng ta có thể dùng một ngón tay làm công, nhưng càng nhiều thời điểm. Chúng ta yêu cầu 5 ngón tay cộng đồng nỗ lực. Nếu là ấn tuổi tính, A Văn là nhỏ nhất kia can, ở một gia đình bên trong, chúng ta này đó ngón tay sẽ cho nhau tương đối. Thậm chí có đôi khi, còn sẽ có một chút nho nhỏ cọ sát thương tổn, nhưng là, liền tính là nào một ngón tay sưng lên phá dơ bẩn, chúng ta cũng sẽ không bỏ được vứt bỏ. A Văn, Thải Liên, các ngươi sẽ cười nhạo sẽ chán ghét sẽ cắt rất chính mình tay nhỏ chỉ sao. Nga, đương nhiên sẽ không. Hai cái tiểu nhân nhi lập tức đem hai tay đều nắm lên nắm tay tới. Còn yêu thương nhìn kia căn tựa hồ nhất vô dụng tay nhỏ chỉ, ngẫm lại xem, nếu là không có nó. Kia, làm chuyện gì đều sẽ không phương tiện. Lại nguyên lai, chúng ta mỗi một cái, đều là rất quan trọng. Bạch Lao Tam là trong bụng có mực nước người, tự nhiên đã sớm nghe minh bạch. Cùng cái này tân tẩu tử nói chuyện thiếm, là một kiện thực vui vẻ sự tình, trong đầu những cái đó cân nhắc không rõ. Phạm đổ đồ vật, đều có thể đang nói cười chung rộng mở thông suốt. Tẩu tử ta đã hiểu, liền tính là làm trong nhà tay nhỏ chỉ, ta cũng muốn làm vui vui vẻ vẻ. Rời đi tay nhỏ chỉ, nắm lại khẩn nắm tay, cũng không có lực lượng. A Viên mỉm cười lên. Đôi tay dịch tới rồi Tiểu A Văn trên đầu, lại lần nữa trà đạp khởi kia một đầu lông xù xù tóc đen, ánh mắt, ngừng ở Bạch Lao Tam đôi mắt thượng. Thừa Diệu, ngươi so ngươi nhị ca còn nhiều hạng nhất sở trường. Ngươi biết chữ, tính tình cũng ôn hòa nhiều. Ngươi chỉ là còn không có tìm được nhất thích hợp chính mình phát triển con đường. Ngươi không phải nhà chúng ta tay nhỏ chỉ, ta hy vọng có một ngày, ngươi là trong nhà ngón tay cái, làm mỗi một cái người nhà cùng thân bằng hàng xóm, đều có thể dựng thẳng lên nó tới khen ngợi. A Viên thanh âm không cao, nhẹ nhàng, gõ ở Bạch Lao Tam màng hai, đúng vậy, hắn còn sẽ trưởng thành, còn sẽ càng ngày càng cường đại, nhất định sẽ có như vậy một ngày, hắn có thể trở thành ưu tú nhất kia một ngón tay. Đại Nam Hải Nhi cảm xúc mênh mông, trong ánh mắt sóng nước long lánh, nhưng là, không có bất luận cái gì ngôn ngữ tới biểu lộ. Hắn cảm thấy, chính mình liền tại đây một khắc, trưởng thành. A Văn ái kiều tùy tiện làm tẩu tử lộng loạn tóc của hắn, giống một con tiểu cẩu, ngưỡng mặt nghiêm túc thuyết minh quyết tâm, ta cũng muốn làm ngón tay cái, ta làm tẩu tử ngón tay cái. Câu này nói đến, làm tẩu tử cơ hồ lệ nóng doanh trọng, tiểu tử này cùng chính mình thân cận, vất thiếp ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy nóng bỏng đâu. Bọn họ căn bản chưa kịp vào nhà nói chuyện, viện môn ngoại, đi vào tới một cái an tĩnh Nam Hải Nhi. Là Bạch Lão Nhị, ở sáng lập như vậy một phen công tích vĩ đại lúc sau, cực kỳ, thế nhưng không có nết lên cái đuôi, bày ra ta là đại công thần, chạy nhanh tới khen ta tư thái. Nhìn về phía A Viên trong ánh mắt, cũng nhiều chút mạc danh đồ vật, chỉ là nói một câu, tẩu tử ta đã trở về, đại ca ngại kia xe quá tiểu, nắm như ở chợ thượng tiếp tục đào đăng đâu. Ta đi lý thợ rèn chỗ đó, dặn dò một chút ngày mai hóa đường thiếu. Như vậy ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ Bạch Lão Nhị, thật đúng là làm người không thói quen. Chẳng những A Viên luôn chớp đôi mắt, đã suy nghĩ cẩn thận chuyên chờ nhị ca nhưng dùng sức khoe khoang Lão Tam cùng A Văn, càng thêm kinh ngạc. Kỳ thật, Bạch Lão Nhị đã sớm đứng ở viện môn ngoại, còn tính toán nghe một chút đại gia đối chính mình cái nhìn như đâu, bán như vậy nhiều tiền, nhưng cơ hồ, tất cả đều là chính mình một người công lao. Phi nhìn xem lúc này bọn họ tập thể chịu phục không có. Nếu là không phục, hừ hừ. Không lường trước, tẩu tử nói mấy câu liền tan rã chính mình ý chí chiến đấu, liền tính là hiện tại mọi người đều thừa nhận chính mình là trong nhà ngón tay cái, chẳng lẽ liền phải đem cái khác ngón tay cắt đi. Bằng một cây ngón tay cái ra cửa đơn đả độc đấu, kia đến là đầu góc nước vào nhân tài làm được đi. Kế tiếp, đại gia thường tụ địa phương, chính là nhà bếp. Cứ việc kia nhà ở thấp bé rách nát, nhưng là, người một nhà ngồi vây quanh ở tiểu bàn lùn bên nói chuyện phiếm làm công, chậm rãi như thế nhưng dưỡng thành thói quen, nghe cơm hương, thường thường cấp điểm tiểu ý kiến, giúp đỡ thiêu đem hỏa, nhiều ấm áp. Chẳng qua, hôm nay nhà bếp nhưng có chút thảm thiết, liền cùng bị sơn tặc bắt cướp giống nhau. Tẩu tử, có người nhà trên tới khi dễ ngươi. Cái thứ nhất vọt vào nhà bếp tiểu A Văn, bị dọa đến lại chạy ra tới. Lão Nhị Lao Tam cướp vào nhà, sau đó, cũng lo lắng đem A Viên từ trên xuống dưới nhìn một cái biến. Con đừng nói, này quần áo là hơi chút loạn điểm, tóc cũng không như vậy chỉnh tề, ống quần trên chân cũng có bùn đất. Ai, này kỳ thật là đi ven sông Nhi tìm kiếm ngải thảo khi làm cho, đánh cá biệt nữ nhân, còn không đến mức hủy hoại chính mình hình tượng. A Viên bị xem đến cả người không được tự nhiên, xua xua tay giải thích một câu, là nhà các ngươi kia cô tới. Tiểu A Văn nhất thời cổ co rụt lại, hắn hiện tại nhật tử quá vừa lúc, ăn đến no ăn mặc ấm có người đau, càng không chịu đi trong nhà người khác làm con riêng. Bất quá, kỳ thật cũng không cần sợ hãi, tẩu tử nói, liền tính là chính mình làm trong nhà tay nhỏ chỉ, cũng sẽ không có người bỏ được vứt bỏ, hì hì, huống chi ta còn phải làm trong nhà ngón tay cái đâu. Tiểu gia hỏa túm A Viên một bàn tay, lại đem cổ rũi ra tới. Bạch Lão Nhị vừa rồi cũng không mặt mũi ở nhà người trước mặt khoe khoang, chính là, trong ngực đang có vô hạn khát vọng gấp đại thi triển, ở thiếu niên lang vừa mới bành trướng lên lòng tự tin trước mặt, ai còn có thể lại dơ vướt khi dễ ta. Tẩu tử ngươi đừng sợ. Chờ đại ca trở về, chúng ta ca nhi mấy cái đến nàng trên cửa lý luận. Đoạt ta, làm nàng nổ ra, tạp ta, chúng ta đi tạp trở về. Nghĩ tới kế ta đệ đệ, ai cũng đừng nghĩ. Hảo à. Này xá ta này ai khí thế, lập tức chinh phục tiểu A Văn trái tim nhỏ, hắn vô hạn kính ngưỡng quang A Viên tay, tiến đến Bạch Lão Nhị trước mặt, phá lệ lừa tỉnh, kêu một tiếng, nhị ca. Cho nên nói sao, tiền tráng túng người gan, đặc biệt là nam nhân gan, đó là nhất định đến rửa giàu có tiền tài đi bảo dưỡng, không xu dính túi rửa vào người khác bố thí sinh hoạt nam nhân, gì bộ vị đều hùng khởi không đứng dậy. Đã có người xuất đầu, kia ta liền trung thực làm kẻ yếu hảo. A Viên thở dài, chỉ hướng nhà bếp trên mặt đất tán toái gạo nhi, lần này chẳng những là A Văn sự, cô câu nghe nói nhà ta buôn bán, muốn đem sở hữu thức ăn đều cướp đi, nói nhà ta người có thể ăn cơm no chính là bá chiếm bọn họ mấy nhà dương khí, đuổi ra thôn còn chưa đủ, đến đuổi đi xa xa mà đều đi xin cơm mới được. Nhìn một cái ta nói mấy câu nói đó, A Viên chính mình cho chính mình dựng hạ ngón tay cái, rốt cuộc là cao trung đọc tốt nghiệp xong, trong bụng trăng có suốt 11 năm mực nước, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, liền đem sở hữu quá trình biểu đạt rõ ràng. Cái gì? Bạch Lao Tam hét lớn một tiếng, tiểu thải liên loa, một tiếng khóc ra tới. Cướp đi A Văn, cho nàng ra làm nhi tử, còn muốn đem sở hữu thức ăn cướp đi, đuổi ra ngoài tập thể xin cơm. Lúc này mới có thể ăn cơm no mấy ngày thời gian A. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng. Bạch Lao Nhị giận tím mặt, chỉ có chính mình thân thủ sáng tạo tài phú, mới có thể minh bạch kia tài phú tuyệt đối không thể bị người đoạt đi, lại trở lại một nghèo hai trắng quá khứ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bị buộc đến huyền nhai bên cạnh người, mới có thể vứt bỏ yếu đuối, cùng người đua tranh rốt cuộc. Ngay cả tiểu A Văn cùng Thải Liên, cũng lại không nghĩ xúc ở các ca ca phía sau, bị đuổi ra ra môn xin cơm mà sống, đối hài tử tới nói, chính là nhất khủng bố ác mộng. Chậm! A Viên kịp thời ngăn lại một hồi tiểu phạm vi bạo động hành vi, chúng ta là người một nhà, có việc, cùng đi đối mặt, từ từ đại ca ngươi. Đem trong nhà an trí hảo, đem ứng đối biện pháp tưởng toàn, lại tập thể xuất động. Hắc hắc, đánh cái đánh hội đồng gì đó, thích nhất. A Viên trên người bạo lực ước số vui sướng nhảy lên, đôi khi, nắm tay là có thể thuyết minh hết thảy, ở không nói lý người trước mặt, chỉ có cứng rắn thiết quyền, mới có thể giáo hội bọn họ giảng đạo lý. Một phiếu người quả nhiên bình tĩnh lại, vây quanh phá bàn ăn thảo luận các loại hậu quả cùng khả năng. Chúng ta hôm nay đi đánh nhau không thành vấn đề. Cô ra không có nam đinh, dựa lại là cái thành thật, sau đó đâu, bọn họ sẽ như thế nào làm? Cô chỉ có thể kêu đại bá hẳn là sẽ không tới đánh chúng ta. Dựa bên kia cũng có mấy cái huynh đệ, có khả năng tiếp theo trả thù chúng ta. Nếu là bọn họ lại lấy ra những cái đó đạo sĩ nói dương khí bị chúng ta chiếm nói, người trong thôn có thể hay không lại đứng ở bọn họ bên kia, thật sự đuổi đi chúng ta đi. Biết chúng ta tránh tiền nói, đỏ mắt khẳng định không ít. Còn có ta như vậy bán đi xuống rắt thạch đèn, sớm muộn gì đều sẽ gọi bọn hắn biết, nếu không chúng ta đi tìm Lý Chính. Lý Chính tham tiền, lần trước liền phải chúng ta một lượng bạc từ đâu, ta thật luyến tiếc lại tắc bạc cho hắn, Lý Chính còn tham cái gì? Chỉ cần hắn đứng ở chúng ta bên này, thôn dân liền sẽ không thật sự nhà mình mặt tới lại đuổi đi chúng ta. Chương 60 đoàn kết ứng chiến. Lý Chính sợ quan, chúng ta nếu có thể tìm được chuyên môn trị hắn quan nhi, thì tốt rồi. A Viên khỏe miệng, thực vui vẻ dương lên, cái này gia đình khuyết thiếu một loại lực ngưng tụ, mà khó khăn, đả kích, đúng là thúc đẩy loại này chính năng lượng nhất hữu hiệu con đường. Mỗi người đều rèn luyện tư duy năng lực phân tích, A Viên nghe bọn họ nói càng ngày càng rõ ràng, thật sự thật cao hứng, rốt cuộc, này toàn ra người tuổi cấu thành thiên tiểu, sự kinh nghiệm không đủ. Bạch Lao Đại chính là ở như vậy một cái tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ cùng chung kẻ địch không khí chung. Đầy mặt tươi cười khua xe bỏ về nhà. Tiểu nhị, hôm nay khởi ngươi liền đi theo chúng ta họ Bạch, nhạ, đây là ta già, ngươi thích ở đâu đáp cái hoa. Nhà chúng ta huynh đệ nhiều, thực mau liền cho ngươi đáp hảo. Bạch Lão Đại lại nhảy vào sân, thế nhưng không ai nên đón hắn, cùng hắn yêu. Sẽ mỉm cười vì hắn mở cửa tiểu tức phụ nhi cũng không xuất hiện, hảo kỳ quái đâu. Tức phụ nhi, A Văn, Thải Liên. Cái này đều nghe được triệu hoán. Nhà bếp, phần phật bài trừ năm đạo thân ảnh. Đại ca ngươi nhưng đã về rồi. Đã xảy ra chuyện. Bạch Lao Tam gần nhất càng thêm ái gào to. Tiểu A Văn gặp được trong nhà nhất bưu hãn chỗ dựa, khóc chít chít liền buồn đi lên ôm đùi. Đại ca, ta không đi cô già, ta không đi xin cơm. Đây là như thế nào? Đệ muội muội một đám như cha mẹ chết, tức phụ nhi cũng đứng ở mặt sau cùng, một ngốc ngốc không nói lời nào. Cô tới. Yếu lĩnh A Văn đi. Bạch Lão Đại đem như dây thừng đưa tới Bạch Lão Nhị trong tay, chạy nhanh truy vấn. Đại gia mồm năm miệng 10, đem Bạch Lão Đại nói cái đầu choáng váng nao trướng, lại bị A Văn tún tiến nhà bếp, đem gây án hiện trường chỉ điểm rõ ràng. Tức phụ nhi ngươi không sao chứ? Cô, đánh ngươi không có. Bạch Lão Đại vẫn là thực lấy A Viên đương hồi sự, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là tức phụ ăn không ăn gì mệt. Chính mình mẹ ruột trên đời thời điểm, chính là không thiếu chịu cái này cô ủy khuất. Động thủ nói chuyện, cô đều là trong đó cường tay, lại gả tới rồi bổn thôn, cùng nhà mẹ đẻ ly đến gần, kia càng là ai cũng không đáng sợ, đánh biến mê hồ trận phụ nữ và trẻ em vô địch thủ. A Viên trong lòng ngất tiếp, xua xua tay, ta lớn như vậy người, còn có thể đứng ở chỗ đó chờ nàng tùy tiện đánh không thành. Cái kia, ta ước lượng nhà ta que cời lửa, cùng ngươi cô đánh nhau tới. Rõ ràng là ngài một nhà độc đại công kích được chưa? Nga, không có hại liền hảo, lần sau. Ngươi đừng, Bạch Lão Đại nói tới đây, đông nhiên tỉnh ngộ đến. Tức phụ tựa hồ ghét nhất chính mình nói làm nàng chạm câu nói kế tiếp, vì thế kịp thời ngừng. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Đại ca, chúng ta vừa rồi suy tính hảo, đối phó cô như vậy không nói lý người, ta không thể trang túng chịu đựng. Đến làm nàng lại không dám tới tìm việc mới được. Còn có đại bá chỗ đó, lý chính chỗ đó, ta đều đến trước tiên thăm dò đường, đừng chờ bán rắt thạch đèn sự quá độ, ai đều nghĩ tới phân một ly canh. Bạch Lao Tam nói đạo lý rõ ràng. Còn một bên nói, một bên nhìn hướng Lão Nhị cùng tẩu tử. Ân, hảo. Bạch Lao Đại thân thể một đĩnh, càng hiện cao lớn. Tức phụ nhi, đây là hôm nay đến tiền, ngươi nên thu, nên lấy ra tới tiêu phí liền tiêu phí. Nhà ta nhật tử mới vừa nổi lên cái đầu. Ai cũng không thể lại đuổi đi ta, đánh nhau. Ta không sợ, tiêu tiền, ta cũng không sợ, phải tranh này một hơi. Đối. Đại ca, hôm nay ta khiến cho người trong thôn nhìn xem, không có cha mẹ, ta ca mấy cái cũng trưởng đi lên, ai cũng không thể lại ở ta trên đỉnh đầu ị phân. Bạch Lão Nhị lần đầu tiên xúc động bắt được đại ca cánh tay, như thế gần khoảng cách, lẫn nhau có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Tự mình trải qua quá bị thân nhân đuổi đi, bị thôn dân chảo phúng mấy cái hài tử, thật sự trưởng thành. Bọn họ so bậc cha chú càng cường hãn càng thông minh càng có lý trí, đánh tiểu không bị thân thích chiếu ứng quá, bọn họ vô sở kỵ đạn. Ăn sâu bén dễ quan niệm hình thành, ở đấu tranh anh dũng thời điểm, nam nhân chính là muốn đứng ở nữ nhân phía trước. Cho nên, ca nhi ba cánh tay ôm ở cùng nhau, dưới thân còn có một cái đuôi nhỏ, cực lực điểm mũi chân nhi. Muốn cùng các ca ca chạm thành giống nhau cao. Hắn ký sự tới nay, nhà mình liền ở tại thôn ngoại, không có nương, cha ốm đau bệnh tật không có tinh thần, trừ bỏ đại ba có thể trộm cắp cái gương mặt tươi cười, còn lại thân thích, trước nay chính là mắt lạnh tương hướng. Thải Liên gắt gao dựa ở A Viên bên cạnh người, đôi mắt không chớp mắt nhìn các ca ca, nàng chảo A Viên ngón tay, đều đau. Chúng ta ba cái đi trước lý chính trong nhà, kêu hắn bình phân xử. Kia rắt thạch đèn nguyên bản cũng che không được nhiều thời gian dài, chúng ta liền đi đưa cái lễ, đừng nói đất hoang sự, liền nhấc lên trong thị trấn lư quản sự, ta đánh giá, hắn liền sẽ không lại thiên giúp đỡ nhằm vào ta. Bạch Lão Nhị đầu góc chuyển bay nhanh, ngay cả xả lão hổ ra làm đại kỳ biện pháp đều suy nghĩ ra tới. Đầu cơ luồn túi, nguyên bản chính là gian thương giữ nhà bản lĩnh, cái này lời nói đúng mực, thật đúng là đến Bạch Lão Nhị đi đắn đo. Ca nhi ba có văn có võ lại bỏ được tiêu tiền, chuyện này cơ hồ liền không có trì hoãn. A Viên khắc trang một khối to lỗ tốt thịt dê, cũng đưa tới Lão Nhị trong tay, nhân tế quan hệ rất quan trọng, nhà của chúng ta nhà biệt lập ở thôn ngoại lâu lắm, nhiều câu thông một chút không hại. Tiểu A Văn gắt gao nắm chặt Bạch Lão Tam vào áo, nhất định phải đi theo các ca ca tiến đến mở rộng chính nghĩa. Còn muốn đi cô trong nhà, vạn nhất đánh lên tới, ngươi tiểu, sẽ bị thương đến. A Viên duỗi hai tay ôm lấy tiểu gia hỏa sau eo, liền phải cường xả trở về, rốt cuộc, cô ra sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, nàng trong lòng không đế. Ta không, tẩu tử, ta cũng là nam nhân, ta phải làm ngón tay cái. Tiểu gia hỏa miễn cưỡng ngừng nước mắt ngợt đáp, quật cường không chịu quay đầu lại. Bạch Lão Đại trong lòng mềm nhũn, năm đó chính mình, không phải cũng là như vậy nhỏ yếu, lại không có này phân tâm huyết, đi bảo hộ chính mình mẫu thân không bị thương hại. Chơ mắt nhìn nàng chịu khi dễ. Kêu hắn đi. Về sau, so đại ca hiếu thắng. Bạch Lão Đại không biết là đối với A Viên nói đi, vẫn là đối A Văn nói, hắn chuông đồng báo mắt bên trong, hoảng hốt có hối hận lệ quang. Nam nhân sao, cần thiết thừa nhận gió táp mưa xa mới có thể trưởng thành, cuộn ở nữ nhân trong ngực tiểu kiều công tử, có mấy cái tiền đồ. A Viên chỉ phải khuyên nhủ chính mình, buông tay làm cái này tiểu Nam Hải Nhi đi ra ra môn. Người hai cái buộc hảo môn, chúng ta chỉ sợ đến vãn trong chốc lát trở về. Bạch Lão Đại quay đầu lại dặn dò tức phụ, bốn cái lớn lớn bé bé lao ra nhi nhóm, chậm rãi nhi biến mất không thấy. Tẩu tử, đại ca bọn họ, có thể hay không, bị đánh. Tiểu Thải Liên nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. A Viên quan trọng viên môn, Thượng Xuyên, lôi kéo Thải Liên hồi nhà bếp, hiện tại, có thể một lần nữa thu thập. Chị dâu em chồng hai cái cùng nhau động thủ, thực mau liền hoàn công, kế tiếp yêu cầu làm tốt hơn ăn, chờ các dũng sĩ về nhà, hảo hảo khao khao. Thải Liên rõ ràng thất thần, sợ hãi ánh mắt tựa như bị dọa đến thỏ con. Đương tiểu cô nương lại một lần đem bụi rậm nhét đầy lòng bếp, trong ngoài hỏa tinh tử vẩy ra, hơn nữa còn ở tiếp tục không ngừng mà hướng trong tắc khi, A Viên để lại tay nàng. Ngươi đi một bên nhi nghỉ ngơi. A Viên cau mày, rất là phí một phen sức lực, mới đem một hồi hỏa hoạn thai hỏa ngầm ngăn chặn sạch sẽ. Tẩu tử ta, tiểu cô nương lúc này mới ý thức được chính mình sở phạm sai lầm, vê và táo nước mắt lưng tròng. Liên nói tỉ sợ nhất tiểu bạch hoa sao. A Viên nhịn xuống trong lòng hòa khí, đem tiểu cô nương ấn ở trên ghế, ngươi so A Văn Đại, ngồi nơi này hảo hảo ngẫm lại, ngươi là sợ hãi cái gì? Sợ hãi run có hay không dùng? Vô dụng nói, có phải hay không liền tưởng điểm hữu dụng triệt nhi? Ngươi là cái nữ hải tử không giả, xảy ra chuyện có các ca ca che chở không giả, chính ngươi liền không điểm nhi người tâm phúc. Thật dài trí khí, nữ nhân cũng không thấy đến liền nhất định đến tránh ở nam nhân mặt sau, ít nhất. Đừng khóc khóc để không tiền đồ, làm người khinh thường. Ai, ở vào sinh lý chu kỳ nữ nhân, đối ai cũng chưa kiên nhẫn a. Quả nhiên, được tẩu tử như vậy một phen lời nói nặng, tiểu cô nương lại lần nữa hoa, khóc ra tới, sau đó lại cực lực ngăn chăn miệng, ô ô nuốt nuốt thanh âm, rất là có vô hạn liên tục manh mối. A Viên nghe gân đau, từ bệ bếp thượng ngồi dậy khuyên giải an ủi, liền hai ta, có cái gì ngượng ngùng, khóc, lớn tiếng khóc, khóc đủ nhi. Nên làm gì, ngươi thử xem, có thể hay không khóc xong liền không sợ hãi. Ô, tiểu cô nương tiếng khóc thế nhưng đột nhiên im bặt, một đôi bị tẩy thấu triệt đôi mắt, không hề sợ hãi rụt rè xấu hổ với xem người. Kỳ thật, ai đều không muốn cùng người khởi tranh chấp, chính là, bị người khi dễ đến cửa nhà làm sao bây giờ. Chẳng lẽ làm nữ nhân cũng chỉ có thể khóc đã chết sự. Về sau à, chuyện gì đều đừng sợ, đỉnh thiên. Chính là đi liều mạng, ta cũng có tay có chân, đánh không lại liền méo, véo bất quá liền cắn, tổng không đến mức dối cổ ngạnh nhi tùy tiện cho người ta chém đi. Vậy ngươi nếu là như vậy bất ức, ra cửa, cũng đừng nói ta là ngươi tẩu tử, ta cũng không dám nhận ngươi. A Viên nói chém đinh chặt sắt, này cũng chính là thân muội tử, ta mới đem nhiều năm tâm đắc truyền thụ ra tới. Từ tiểu bạch hoa chuyển hình thành nữ hán tử, ngươi xác định đây là ngươi đối muội muội bồi dưỡng phương hướng. Tiểu cô nương thế nhưng ở như vậy một cái nghiêm túc giảng bài phương thức chung, bật cười, trên mặt nước mũi nước mắt còn không có mà sạch sẽ đâu. Tẩu tử nói nhiều minh bạch à, đánh nhau, cũng không đáng sợ, so với chính mình thân thể cường trắng người, kia cũng có thể véo cùng căn đối phó, tóm lại sẽ không toàn an mệt, kia còn run run cái gì đâu. Một đóa phúc hậu và vô hại tiểu bạch hoa, liền như vậy sinh sôi cấp giáo vai a. Còn đừng nói. Cô nhi viện kia một bộ cách sinh tồn, bắt được nơi này tới còn rất thích hợp. Thải Liên không run run, tiếp tục giúp đỡ tẩu tử nhóm lửa, hai cái nữ nhi ra câu được câu không nói chuyện, từ xin cơm khất cái, liền kéo dài tới rồi hôm nay tới cửa ăn xin bà điên. Cái kia bà thực đáng thương tiểu Thải Liên cảm thán, nghe nói, là nàng lập tức sinh hai đứa nhỏ, vẫn là ở xét đánh thiên nhi sinh, tao trời phát đầu. Sinh hải tử là cái gì thời tiết? Căn bản không dính dáng nhi đi. Có rất nhiều hài tử đặt tên kêu Vũ A Tuyết A, còn không phải là kỷ niệm cái kia đặc thù thời tiết sao. Cùng trời phạt có quan hệ gì? A Viên nghe không hiểu ra sao. Chương 61 Long sinh chín tử. Tiểu Thải Liên đệ thấp thanh âm, nhân ra đều sinh một cái, nàng sinh hai nhi, này không phải quỷ quái sao. Một hơi nhi thêm hai đứa nhỏ, không vui thắp hương bái Phật, lại muốn tính thành là yêu ma quỷ quái, đây là cái gì thế đạo A? Sau đó đâu? Sau đó liền ném một cái đi ra ngoài, kia bà liền bị bệnh, lưu lại đứa bé kia, cũng không sống quá nửa năm, nàng liền, lại điên rồi. Nhà chồng người đuổi nàng ra cửa, đành phải xin cơm sinh hoạt, mấy năm trước lại té bị thương chân, què. A Viên nghe được một bộ hiện thực bản đậu Nga Hoan, rất là khiếp sợ, nàng nguyên bản nghe được Bạch Gia cô chửi bậy, cho rằng kia lão phụ nhân là thật sự sinh cái quái thai, thiếu cánh tay thiếu chân, thời đại này ngu muội, coi như yêu mà, thúc liêu cũng không phải như vậy một chuyện. Chẳng lẽ liền không có nhà người khác sinh song bào thai sao? Cũng đều trở thành là yêu ma quỷ quái cấp diệt trừ. A Viên nhớ rõ, sinh song bào thai khả năng tính cũng không phải quá ít, kiếp trước thậm chí có sinh bốn thai, cha mẹ cùng tổ phụ mẫu đều phi thường kiêu ngạo. Đó là yêu ma đâu? Như thế nào sẽ còn có? Tiểu Thải Liên không để bụng, nàng nghe nói qua ví dụ, liền này một cái. Khẳng định đến có, A Viên nhưng không tin thật sự như vậy đồng loạt. Không nói được là cũng là trộm giải quyết một cái, đối ngoại chỉ nói sinh một cái hài tử. Cũng may, như vậy bi kịch không phát sinh ở trên người mình. Nam tử hán nhóm trở về so trong tưởng tượng muốn mau, mà trong nồi khoai lang đỏ gạo kê cháo vừa mới ngao hảo, viện môn bên ngoài liền chụp đến ầm ầm. Tẩu tử, Thái Liên, chúng ta đã trở lại, mau đến xem, mang đến cái gì? Bạch Lao Tam lớn giọng, còn kẹp bọc tiểu A Văn tiếng cười, thực thanh thúy, thực nhẹ nhàng. Chị dâu em chồng hai người chỗ nào còn ngồi được. Đồng thời ra bên ngoài chạy vội nghênh đón chiến thắng trở về chiến sĩ, nghe này ngữ khí, liền biết tám phần không có hại, còn nhặt tiện nghi cũng nói không chừng. Ca nhi hai cái một khối trở về. Tiểu A Văn trong tay, còn cầm một con thỏ hoang lỗ thai, kia con thỏ gầy trơ cả xương, đã chỉ có ra khí nhi, không có tiến khí nhi. Đại ca ngươi nhị ca đâu? Tổng sẽ không còn để lại kia hai cái ở bên ngoài đánh nhau đi. Hắc hắc, tẩu tử, ngươi là không thể tưởng được, chúng ta tới rồi Lý Chính trong nhà, hảo gia hỏa, đó là đầy đường cao nghênh đâu. Lý Chính ra bà nương thu thịt, liền nói chuyện gì đều có thể cấp nhà ta làm tốt, chúng ta lại đi cô trong nhà, ha ha ha. Bạch Lao Tam Nhạc nói không được nữa, xoa bụng đẩy một phen A Văn. Rốt cuộc được đến biểu hiện cơ hội A Văn, đem nửa chết nửa sống con thỏ đưa tới Thải Liên trong tay. Chính mình đằng ra không tới tay chân cùng sử dụng khoa tay múa chân, chúng ta ca nhi bốn cái, hướng cô ra ở giữa vừa đứng. Cô liền khóc, còn chỉ vào trên đầu ngất đáp, trên người gậy gộc cấn cho chúng ta nhìn, nói là đại ca cưới cái. Tiểu A Văn rốt cuộc biết chính mình thượng tam ca kế hoạch lớn, kia mắng chửi người nói, có thể giáp mặt cùng tẩu tử nói sao. Hắn vòng qua dễ dàng làm tức giận nói cha nhi, tiếp tục giảng thuật, đại ca lập tức liền nóng nảy. Chỉ vào cô nói nàng nên đánh, nói hắn hiện tại trưởng thành, muốn khởi động Bạch ra một mảnh thiên tới. Về sau, nếu là còn dám đăng nhà ta môn tìm việc nhi, đánh so lần này còn muốn tàn nhẫn đâu. Hiện tại đề tài liền an toàn, Bạch Lao Tam xông về phía trước một bước khoa tay múa chân, cô liền lại nói đuổi đi chuyện của chúng ta, đại ca nói cho nàng. Nếu ai muốn tìm cái chết, liền tiếp tục lăn lộn. Sau đó, liền đi nhà bếp tạp một cái mễ bình. Sau đó cô liền ngồi trên mặt đất khóc, mắng đại bá cùng nàng nam nhân đều là hèn nhát, ai đều không thế nàng xuất đầu. Tiểu A Văn hứng thú chưa hết, hãy còn có tiếc nuối, ta cũng tưởng tạp một kiện đồ vật, bọn họ đều không cho. Ở đói khát trạng thái hạ trưởng thành lên hài tử, luyến tiếc thật sự thai họa đồ vật đi. Nói nữa, rốt cuộc còn có điểm huyết thống quan hệ, xuống tay ý tứ tới rồi là được. Chính là, còn chưa nói đến trọng điểm đâu, kia ca nhi hai đi đâu vậy? Này con thỏ là chuyện như thế nào? Đã biết đại bá cùng dượng tạm thời sẽ không theo nhà ta khó xử, chúng ta liền muốn đi xem nhà ta đất hoang. Đại ca còn nói, muốn đem mà vây lên, hắc hắc, tẩu tử ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta đào bẫy dập sao? A Văn phát hiện này chỉ ngốc con thỏ, đại khái đến có mấy ngày không ra tới, đói muốn tắt thở đâu. Đại ca nhị ca nhìn thực dụng, liền kế hoạch lại đào chút như vậy bẫy dập, thuận tiện nhiều chuẩn bị điểm dắt thạch đi bán. Chúng ta hai cái, trở về lấy dụng cụ đi tiếp bọn họ. Đúng vậy đâu, lần trước được một con thiếu tâm nhãn nhi ngốc con thỏ, còn thuận tay đào bẫy dập, sau đó cả ngày vội vội lại nhải, thế nhưng quên ở sau đầu. Bất quá, này đem mà vây lên thiết tưởng, thật là có sáng ý, kia không được nhà mình hậu hoa viên. A Viên vui vẻ, như vậy một khối to trâu ngồi, gì cũng không loại, quăng nhìn là có thể tâm sinh vui mừng. Bạch Lão Đại lần này xử sự rất có quyết đoán, A Viên thực vừa lòng. Chờ thỏ hoang gia tích có nhiều, người một nhà đều làm xong thỏ dày ra tử xuyên, mùa đông sẽ không sợ tuyết rơi. A Văn chạy nhanh đi tiếp ứng ngươi hai cái ca ca, đều về sớm tới ăn cơm, hì hì, Lao Tam, ngươi hôm nay buổi tối muốn ăn con thỏ thịt không? Kia đến ngươi động thủ dọn dẹp ra thịt nơi tới, ta lại hầm. A Viên cười ha hả giúp đỡ A Văn trên lưng giỏ tre, lại nắm lên bao tải, Tiểu Thải Liên lập tức tiến lên kéo sẻn cùng cái cuốc, ta cũng đi xem. Này hình tượng, có như vậy điểm nữ hán tử phát triển xu thế đâu. Tiểu Tâm đừng đem kia ra hoa bị thương. A Viên dặn dò, chính mình dọn kia chỉ dùng với nấu mì sắt lá lỏ, xoát hảo nồi, chờ Bạch Lao Tam thu thập xong. Thỏ hoang thịt chất non mịn, tinh khiết và thơm, thuộc về sơn chân món ăn hoang dã, được xưng vì mỹ dung thịt, bảo vệ sức khỏe thịt, tố có loài chim bay chi bằng cô, tẩu thú chi bằng thỏ nói đến, chỉ tiếc trong tay phối liệu quá ít, thịt kho tàu gì làm không ra hiệu quả. A Viên quyết định, trực tiếp tới cái nhất giản tiện bái thỏ hoang thịt. Trước đem thịt thỏ cắt thành 6cm trường, 1.5cm khoan trường điều. Chờ sao nồi thiêu nhiệt, để vào thục du, thiêu đến 6 thành nhiệt, lại đầu nhập hành phiến, tỏi lát, xào ra mùi hương. Để vào thịt thỏ điều, làm mì sợi những cái đó gia vị liền theo thứ tự ném vào đi, ớt cay, hoa tiêu mặt, nước tương, muối, chờ thiêu khai sau, lướt qua phù mạt, đổi dùng hơi hỏa bái đến thịt lạn nước mau nùng khi, lại dùng ướt bột mì thêm bột vào canh. Quấy, ra nổi, nhập bát to. Chui vào tiền mắt nhi Bạch gia huynh đệ cùng muội muội, qua lại vận chuyển dắt thạch mười mấy chanh, thật sự không trâu ngồi thả, mới dừng tay. Năm văn tiền một chén nhỏ, này đến bán nhiều ít chén A. Cuối cùng còn phải cẩn thận đem đất mặt đắp lên, không vây lên phía trước, thận lực đừng bị thôn dân nhìn đến cho thỏa đáng. Thỏ hoang thịt mùi hương, thẳng truyền tới đất hoang về nhà hán tử trong cổ họng, cuộc sống này, quá cỡ nào thư thái A. Chỉ có Bạch lão nhị, trên mặt tràn đầy trầm tư, đại ca, ta về sau đến đem dắt thạch đèn lại bán được nơi xa đi mới được, không thể gần cung ứng một cái thị trấn liền thỏa mãn, nhà của chúng ta mua bán muốn càng làm càng lớn, làm người trong thôn đều ngẩng mặt tới xem chúng ta. T, Bạch lão đại hút không khí thanh âm, cùng vội vàng vội khuyên bảo. Lão nhị ngươi tâm quá lớn, ta hiện tại nhật tử quá đến vừa lúc đâu. Một cái trong thị trấn, phụ cận trong thôn. Ta còn có thể bán không ít thời điểm đâu. Bên ngoài trời xa đất lạ, ai sẽ bán ta một cái anh nông dân tử mặt mũi. Lao Tam cũng đi theo khuyên nhủ, đúng vậy nhị ca, nhà ta này mì sợi bán cũng hảo, một tháng xuống dưới, ít nói cũng có thể tỉnh kiếm mười mấy lượng bạc, ta lại mua tốt hơn mà, ăn gạo thóc không cần sầu, kia nhật tử không cùng đại lao ra giống nhau. Rồi, chim yến tức an biết trí lớn thay. Như vậy suy tính, vẫn là đến tìm nhà mình tẩu tử. Tiểu phú tức an ca ca đệ đệ, là sẽ không lý giải ý nghĩ của chính mình. Năm đó cha, không phải cũng ở cái này tuổi ra cửa, cũng mang về nhà mình mẹ ruột. Bạch lão nhị đã âm thầm quyết định chủ ý, chờ thời cơ chín mùi, hắn nhất định sẽ đi khắp đại giang Nam Bắc, đem mua bán làm đại, làm chính mình trở thành ai cũng không dám lại khinh thường nhân vật. Đương trên bàn cơm không khí hòa hợp, tiểu A Văn đem trên đường nhị ca lý do thoái thác học một lần thời điểm, A Viên lại lần nữa cảm thán. Rồng sinh chín con, mỗi người mỗi sở thích. Cái này truyền thuyết thật đúng là rất mới lạ, chẳng những là hai cái tiểu nhân, ngay cả lớn nhất Bạch Thừa Quang, cũng chưa nghe nói qua. Rồng sinh chín con là chỉ long sinh rất nhiều đứa con trai, chín nhi tử lại đều không có trưởng thành long, bộ dáng, tính cách, làm, các có bất đồng. Long trưởng tử, danh bị hí, bộ dáng giống quy, giỏi về lương đeo trọng vật, còn thích văn tự, ái nổi danh, bởi vậy. Làm nó trở tấm bia đá, long con thứ, danh ly vẫn, thích đăng cao nhìn xa, có thể phun lãng mưa xuống, cho nên nó thông thường bị trang trí ở vật kiến trúc nóc nhà thượng, dùng để phòng cháy, long chi tam tử, danh bồ lao, ái gầm rú, yêu thích âm nhạc, cho nên nó thường bị dùng để trang trí đại trung, làm trung đỉnh trung vạn, long chi bốn tử, danh bệnh ngạ, bộ dáng giống lao hổ, là uy lực tượng trưng, bởi vậy đem nó trang trí ở ngục giam trên cửa lớn. Dùng để đe dọa tội phạm, long chi ngũ tử, danh thao thiết, trời sinh tính tham ăn, cho nên mọi người đem nó trang trí ở đồ ăn đồ đường thượng, long chi lục tử, danh xá, ngày thường thích nhất thủy, cho nên nó phần lớn bị trang trí ở đầu cầu chỗ, vòng cầu cùng kiểu lan chờ chỗ, long chi thất tử, danh ngai tí, trong truyền thuyết nó tính tình hung tàn, ái tranh đấu chém giết, cho nên nó bị trang trí ở đào kiếm bính thượng, long chi bát tử, danh kim nghê, bộ dáng giống sư tử. Thích pháo hoa, nó giống nhau bị trang trí ở lư hương, long chi cửu tử, danh tiêu đồ, bộ dáng giống ốc ếch, giỏi về phong bế cùng bảo hộ chính mình, bởi vậy mọi người đem nó trang trí ở trên cửa lớn, dùng để thủ vệ. A Viên một hơi đem Long Chi Cửu Tử nói tỉ mỉ một cái biến, đây là viện trưởng Lao Thái Thái thích nhất giảng thần thoại chuyện xưa, dùng để cổ vũ những cái đó mê mang bọn nhỏ tìm kiếm chính mình phương hướng. Năm đó nàng không có thi đậu đại học, rất là nặng nghề ở trong phòng không thấy người, Lao Thái Thái liền rất bình đạm đối nàng nói, ngươi liền tính là muốn làm tiêu đồ, kia cũng đến trước học được bảo hộ chính mình, mà có thể độc lập sinh tồn, chính là cái thứ nhất bảo hộ phương thức. Nàng lấy dao gập đả thương người, Lao Thái Thái giao ra 100 nguyên tiền khi, cũng từng dùng lòng chi thất tử tới trêu ghẹo nàng, ta nhưng không hy vọng ngươi làm nhai tí, nữ hài tử hẳn là được hưởng hạnh phúc sinh hoạt, treo ở hung khí thượng thể hiện tính sao lại thế này. Bị thay đổi đến một thế giới hoàn toàn mới, nàng suy nghĩ, luôn là còn sẽ trở lại quá khứ hồi ức. Đối với lực lĩnh ngộ cực cao Bạch Lão Tam tới nói, như vậy một phen giới thiệu, liền càng là làm hắn hiểu được không thể tự sa ngã, phải học được tìm kiếm chính mình nhất am hiểu đồ vật, làm chính mình sáng lên, loại sáng. Chương 62 Bạch Y Lìa Thư Sinh. Người một nhà nói thân thiện, thậm chí còn có nhàn tâm giảng chút tin vỉa hè. Bạch Lão Đại liền rất nghiêm túc dặn dò A Viên, tức phụ nhi ngươi ở ta trong thôn không quen thuộc, cũng đừng chính mình tùy tiện vào thôn, ta đuổi xe bỏ trở về thời điểm, nghe nói là có cái Bạch Y Lìa Thư Sinh, ở trong thôn như thế nào đều chuyển không ra đi, đông đi tây đi, hơi kém bị đường ăn trộm cấp đánh đâu. A Viên trước mắt, liền đong đưa khởi cái kia vội vàng chạy trốn gầy bóng trắng từ tới, tựa hồ, còn có như vậy một chút quái dị quen thuộc cảm, nhưng lại thật sự nghĩ không ra là ở đâu gặp qua. Thật là ăn trộm cũng nói không chừng, ta giống như cũng thấy hắn ở nhà ta phụ cận tán loạn đâu. A Viên thuận miệng vừa nói, không chú ý Bạch gia lão nhị Lao Tam đồng thời cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Không được. Về sau trong nhà muốn lưu người, còn phải thêm điều cầu, ta nơi này trước không rửa thôn, sau không rửa cửa hàng, gặp tặc một chút cứu tay đều không có. Bạch Lão Đại nhưng thật ra thật sự lo lắng khởi an toàn tới. Rốt cuộc không phải qua đi cái kia một nghèo hai trắng thời đại, môn không bế hộ, cũng có thể an tâm ngủ. Hiện giờ, trắng bóng bạc có mấy chục nơi, đồng tiền phải dùng dây thừng xuyên cái trên dưới 100 xuyên lý. Lại giống như quá khứ như vậy cả nhà tập thể xuất động, thật sự làm người thực lo lắng, mang theo sở hữu gia sản đi bán mặt. Kia càng không an toàn. Chợ thượng ăn trộm nhưng càng thường thấy. Tức phụ nhi ngươi về sau liền ở nhà thủ vệ, bình thường người ngoài tới đều không mở cửa, ta ngày mai liền mua điều cẩu tới cùng ngươi làm bạn nhi. Hắc hắc, ngươi kia que cởi lửa tử không cần hàm hồ, ai tới liền chiếu ai đánh. Bạch Lão Đại hiện giờ đối tức phụ nhưng yên tâm nhiều, nhà mình cô kia chật vật bộ dáng, tuyệt đối không phải là tự mình hại mình gây ra, kia thủ hạ, lại tinh chuẩn lại khái sầm, ra không được đại sự, lại cái nào khớp xương đều đến đau trước mấy ngày. Bạch Lão Nhị thon dài mắt mị mị, trộm lấy khuỷu tay thọc thọc Bạch Lão Tam, đã hoàn toàn bị nhị ca thu phục Bạch Lão Tam. Chỉ phải thanh thanh giọng nói mở miệng, cái kia, Thải Liên cũng ở nhà bồi tẩu tử đi. Nếu là dư lại tẩu tử một người, cũng đều, không yên tâm không phải. Là không yên tâm tẩu tử cùng gia tài an toàn, vẫn là không yên tâm khác. Muốn lưu một cái tiểu thám tử quan sát đến. Bạch Lão Đại là cái thô thần kinh, nhưng không đại biểu này hai cái tiếp cận thành niên tiểu tử tư tưởng đơn thuần. Tẩu tử cưới tiến trong nhà đầu một ngày, chính là nháo đến gà bay chó sủa, tục chuyên ngôn, còn có một cái thanh mai trúc mã thư sinh hàng xóm, là thề non hẹn biển quá. Nói lương tâm lời nói, này tẩu tử còn tính không tồi. Hai cái nhân tinh nhi đệ tưởng giúp đỡ ngốc đại ca lưu hảo cái này tẩu tử đâu, tự nhiên không thể cho người ta nhưng thừa chi cơ, lại nháo ra một hồi từ buôn chê cười tới. Bạch Y Thư Sinh. Nghe nói thanh mai trúc mã chính là kia đức hạnh. A Viên cũng không biết này hai bị nàng ký thác kỳ vọng cao đệ thế nhưng còn cảnh giác nàng lời nói việc làm. Trong lòng còn vì Lão Tam nói cảm thấy nóng hầm hập đâu. Kêu hành, đã kêu Thải Liên cũng lưu tại trong nhà, thiên cũng lạnh, nữ hoa tử, không cấm đông lạnh. Làm A Văn đi theo ta bày hàng hảo. Bạch Lão Đại cũng cảm thấy chính mình qua loa, tuổi trẻ tiểu tức phụ chính mình ở nhà, thật tới cái kẻ cắp cùng hung cực ác, liền cái giúp đỡ kêu cứu người đều không có. A Viên trầm tư sau một lúc lâu, đưa ra tân kiến nghị, các ngươi ca nhi mấy cái nếu là thật muốn tiếp tục làm mặt sạp, vậy cân nhắc thuê cái bề mặt. Qua lại cũng không cần đầy đồ vật, còn có thể không bị đông lạnh hư thân mình, càng quan trọng là nhà ta này nhất phát tài rất thạch, cũng đến có địa phương gác lại không phải. Bày hàng chỉ cần cần mẫn, nhiều giao mấy cái thuế tiền liền vạn sự đại cát, chính là thuê bề mặt, kia đến bao nhiêu tiền. Đem trắng bóng bạc đưa ra đi giao tiền thuê nhà. Còn không nhất định so bày quán tranh đến nhiều đi. Cái thứ nhất lắc đầu phản đối chính là gìn giữ cái đã có phái bạch lão đại, vẻ mặt thì đau, tức phụ nhi. Chúng ta không sợ lãnh, thủ cái sắt lá bếp lò, qua mùa đông không thành vấn đề, nhà ta lại thêm xe bò, dắt thạch gì mỗi ngày qua lại vợ, cũng không gì. Vừa mới tranh tới rồi mấy chục lượng bạc mà thôi, còn không có che nhiệt, đang định đem mà vây lên, còn cần thiết mua vài mẫu hảo mà mới an tâm. A Viên nhìn một vòng nhi, trên cơ bản đều cùng bạch lão đại là một cái ý tứ, trong thị trấn bề mặt tiền thuê, kia đến có mấy lượng bạc. Bạch bạch liền cho người khác, như vậy sao được? Nhiều lắm chúng ta nhai một ngày, nguyên lai qua mùa đông không phải cũng là đến thanh chịu. Duy nhất chi âm, bạch lão nhị, cười. Vậy lại chờ chút thời gian, gặp được thích hợp bề mặt, cũng hỏi thăm tình huống, hiện tại việc cấp bách là bán dắt thạch đèn bán nhiều. Nhà ta dắt thạch mới tiêu đến nhiều, nói không chừng lại làm thượng vài nét bút đại mua bán, chẳng những có thể thuê cái bề mặt, nhà ta còn có thể mua gian bề mặt đâu, đều đừng có gấp. La Nga, đừng nóng nổi, bánh mì sẽ có, khoai tây cũng sẽ có, ngày lành liền ở phía sau, không thể mưu toan lập tức liền đi vào ruộng tốt mỹ trạch, đến chậm rãi nhi tới. Ai có thể nói, này trong đó vất vả dễ dùa quá trình, không phải cũng là hạnh phúc sinh hoạt một bộ phận. Đã trải qua một hồi cùng cô ra chiến tranh, người một nhà ôm càng khẩn, một cái đoàn kết hợp tác đoàn đội, kia tất là bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Kia ta như vậy, trước liệt một chương bạch ra đại sự biểu, đem cần thiết làm sự đều bài xuất đệ nhất đệ nhị trọng muốn tới, trong tay tiền, trước nhưng quan trọng nhất tới. A Viên bắt bút than, bạch lao đại tân mua trở về một quyển giấy bản, chính là cấp trong nhà này mấy cái người làm công tác văn hóa chuẩn bị đâu. Ly cuối tháng còn có 20 ngày, tháng sau, chuyện thứ nhất chính là đưa A Văn đi học đường. A Viên lần này nói trịnh trọng, mặt mày đều là không dung phản bác. Tẩu tử ta, tiểu A Văn lại lần nữa khó xử, hắn là trong nhà nam tử hán chi nhất, lý nên đi theo các ca ca vì gia đình dốc sức làm, như thế nào có thể nhàn rỗi, còn phải tốn phí trong nhà vốn to đi học đường. Chuyện này liền định ra, về sau, lão tam buổi tối đều giáo đại gia học mấy chữ. Đường gián đoạn, nhị đệ hai ngày này tên liền viết rất đẹp sao, tiếp tục nỗ lực, ta bạch ra nếu muốn nâng cao một bước, còn không chịu khi dễ, kia trước hết cần để cao một chút văn hóa trình độ, chờ về sau, các ngươi là có thể minh bạch chỗ tốt rồi. A Viên chém đinh chặt sắt, làm đương gia tức phụ, có đôi khi, cần thiết lấy ra điểm nhi quyết đoán tới. Được khen bạch lão nhị, cũng cùng tiểu hài tử giống nhau hại khởi xấu hổ tới, nhưng thật ra lại trộm thọc bạch lão ta một phen. Lần này ý tứ là, anh em, ngươi còn phải lại dạy điểm nhi. Mua đất, chuyện này cũng là cần thiết. Bạch lão đại đánh nhịp một khắc kiện, đồng dạng, không cho đại gia lại thảo luận. Cấp đất hoang vòng tường vây, đem nhà ta cũng liền lên, hắc hắc, ngẫm lại liền cảm thấy rộng thoáng, bạch lão nhị đề nghị. Này tiêu phí có điểm đại, bạch lão tam lại còn cảm thấy không đủ, tiếp tục bổ sung, đem nhà ta này phòng ở, sửa chữa một chút, nhiều cái mới gian. Một người một gian nhà ở, đánh lăn nhi ngủ. Ha ha ha, tiểu nhân đại đều cười rộ lên. Tuy rằng tưởng có điểm đại, nhưng đây là đại gia cộng đồng tâm nguyện, liền xếp hạng giấy bản thượng. A Văn có niệm thư kia một từ sự, cũng không dám nữa mở miệng để khác. Tiểu thải liên đâu? Cố gắng hướng nữ hán tử thượng dựa sát cô nương, co quắp xem một cái tẩu tử, ngập ngừng đem nói cái rõ ràng, ta tưởng, muốn học trải đầu, thêu hoa, làm quần áo. Nàng khẩn trương nhìn về phía mỗi người đôi mắt, còn hảo, không có một cái huynh đệ cười nhạo nàng. A Văn còn nhạc nhảy cao, đem đầu tiến đến thải liên trong lòng ngực đều, kia tỷ tỷ phụ trách mỗi ngày sáng sớm cho ta trải đầu, coi như không tiêu tiền cho người mượn luyện tập. Đại gia lại cười, đều là thiện ý. Tiểu cô nương tâm linh thủ xảo, học này đó còn không đơn giản. A Viên vỗ tay một cái, viết xuống tới, về sau cấp thải liên đặt mua cái cửa hàng, chuyên môn làm quần áo đồ trang sức. Còn có mua cẩu mua mặt tìm kiếm bề mặt thượng vàng hạ cám, liền thuận tay làm, liền nhớ đều không cần nhớ. Đảo đã quên trong nhà tân thêm vật còn sống, đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Đây chính là quý giá đồ vật, nông dân trông cậy vào nó sinh sản lao động, kia vi lên, đến một ngày tam đốn ăn, cùng người giống nhau. Thức thức ăn chăn nuôi cũng phân tinh thức ăn chăn nuôi cùng thô thức ăn chăn nuôi. Tinh liêu liền phải lấy bã đậu hạt giống rau bánh miên phách đậu phộng phách chợp rồ tê in thức ăn chăn nuôi là chủ. Thô thức ăn chăn nuôi có thể tuyển dụng cỏ khô, ủ phân xanh liêu. Chúng ta ở chợ thượng có thể mua chút tinh liêu, ở nhà cũng đến dự trữ thượng cỏ khô. Thải Liên cùng ngươi tẩu tử vất vả chút, nhiều chuẩn bị điểm cỏ khô qua mùa đông, chờ hạ buổi người đầy đủ hết, vậy đều xuống đất đi kéo thảo. Bạch lão đại hôm nay ngữ khí tương đối giống lão đại, cơ hồ đều là mệnh lệnh ăn bài. Mọi người đều liên tiếp gật đầu, kia tôn kính kính nhi, làm Bạch Thừa Quang đồng học trong lòng vô hạn nuốt tiếp. Đại tướng quân liền dựa hành quân đánh giặc đấu tranh anh dũng sấm anh danh, Bạch lão đại hôm nay càng là xuất lĩnh chúng huynh đệ quyền tạp lưu gạo lập vi phong. Theo thường lệ, thu thập xong chén đũa, đại gia còn phải chuẩn bị ngày mai dùng liêu, Bạch lão tam bị đằng ra tới giáo thụ A Văn, thường thường, đều đi theo bối một chút tam tự kinh. A Viên lúc này mới nhớ tới chính mình kéo tới những cái đó ngải thảo, túm Bạch lão đại nói thầm một phen, đương nhiên, vừa nghe nói đây là muốn chủy ra sợi ngải cứu tới cấp tức phụ trị liệu đau bụng, làm nam nhân lập tức hào hùng vạn trượng, đều giao cho ta, không một cây búa, ta dùng thủ gậy gộc chùy. Trong viện còn nhàn rỗi một cái thạch ma tàng đâu, chờ ta bảo ra tới tẩy tẩy, vổ cản xù liền ở bên trong tàu tạp. Nam nhân một trận gió, chân dài liền liêu tới rồi trong viện, A Viên nhấp miệng cười trộm, đối các đệ đệ muội muội dò hỏi ánh mắt, làm bộ hoàn toàn không thấy được. Thức mau, thông thông, truy đánh thanh ở trong bóng tối vang lên, tiếng ngốc hán tử mượn dùng nhà bếp ánh sáng nhạt liều mạng làm việc lý. Tiểu A Văn tò mò, chạy ra đi xem xét một phen, rất là không rõ. Tẩu tử ngươi kéo kia ngải thảo làm gì? Lại không phải tết đoan ngọ, cũng không có muối, còn muốn đảo lạn làm gì? Nào đó cười phiên nữ nhân chớp đôi mắt, vươn ngón trỏ đối ở trên môi. Hư, đây là một bí mật. Bạch lão nhị đào xong một quả sơn tra, đi theo xem náo nhiệt. A Văn, ngươi chừng nào thì gặp qua ta tẩu tử Bạch dốc sức? Chờ xem, nói không chừng lại là một cái tài lộ. Tiểu tử ngươi này học đường qua nhập học, liền chỉ vào kia đôi ngải thảo đâu? Tiểu gia hỏa le lưới, nhìn trộm đánh giá tẩu tử thần sắc, bị Bạch lao tam xả trở về, lại bối một lần. Tẩu tử ngươi lại làm cái gì giả hoa? Lại dạy dạy ta đi. Thải Liên nghẹn đến mức khuôn mặt hồng hồng, tuy rằng rối rắm sau một lúc lâu, cầu chịu nói lại nói đến lưu loát. Chương 63 đêm trăng kinh người. Nhà bếp công tác không sai biệt lắm, A Viên kéo Thải Liên ra cửa, đi, đi xem tẩu tử làm hoa mẫu đơn nhi, toàn thế giới chỉ này một đóa. Nhưng xinh đẹp đâu. Chị dâu em chồng hai người ra cửa, phía sau, Bạch lao tam nói thầm thanh rất nhỏ, nhị ca, ngươi nói, ta tẩu tử có phải hay không quá hảo khen chính mình. Phúc, A Văn ngâm nga đến giữa đường, cười phun. Bạch lao nhị cũng nhịn không được cười, gương mặt cực lực bản, tẩu tử thiếu khen ngươi. Lao tam ngươi quá thông minh. Hắn bóp giọng nói học A Viên âm điệu nhi, học xong rồi, chính mình nhất thời hoàn toàn cười ầm lên lên. Lao tam thẹn quá thành giận, đứng lên cũng đi theo học, tẩu tử khen ngươi thời điểm càng nhiều, nhị đệ, ngươi giỏi quá. Đến, ngón tay miết lên, hắn cũng biến thái giám. Giống như, tức phụ nhi cũng khen quá chính mình, thừa quang ngươi thật lợi hại. Bạch lao đại thủ hạ không ngừng, miệng rộng hắc hắc đi theo nhà bếp các huynh đệ cùng nhau nhạc. Tức phụ nhi thống khổ thời điểm rõ ràng đi qua, lại mang cho người một nhà cười vui, bạch lao đại âm thầm vừa lòng. Nguyên lai ở trong thôn mặt cư trú, chung quanh hàng xóm trong nhà phu thê cãi nhau đánh nhau không hiếm thấy, náo lên lúc sau, nhà mẹ đẻ người tề ra trận, không dứt dây dưa, hôm nay cũng khóc, ngày mai cũng tê, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Nhà mình mẫu thân cũng không như vậy mất mặt, bạch lao đại trong trí nhớ, mẫu thân chỉ là sẽ thở dài, hơi hơi nhíu lại mày, mãi mãi cùng đại bá nương cùng cô khiêu khích thời điểm, nàng liền trầm mặc nắm chặt nắm tay, vĩnh viễn ẩn nhẫn. Như vậy ở vào hai cái cực đoan nữ nhân tính nết, Bạch Lao Đại vốn dĩ cho rằng mẫu thân làm chính là đối, chính là hiện tại, hắn lại cho rằng, giống nhà mình tức phụ nhi như vậy, mới tính khản mau thoải mái. Có hỏa, nàng có thể phát ra tới, nói cho ngươi nàng vì cái gì không cao hứng. Bất lão là cao mày khổ đại cựu thâm, phát xong rồi, nàng có thể nên làm gì, sẽ không ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc đều, nhiều bất việc. Cứ việc bóng đêm thực đùng. Bạch lao đại đem kia đôi ngải thảo cũng chùy đánh đã tốt muốn tốt hơn, tức phụ nói, chùy đánh càng là thuần túy, liền càng là dược dùng hiệu quả cường, kia còn không thể dùng sức chùy. Chị dâu em chồng hai người ở chính phòng cân nhắc làm thủ công. Tiểu Thải Liên đã nhanh chóng học xong làm sáu giác, giờ phút này, hai người hợp tác. Ở nghiên cứu chế tạo một loại càng đáng yêu càng xinh đẹp hoa mai năm cánh. Đem hai mảnh nửa vòng tròn hình vải bông chính diện trong chiều đối tề, lấy ước chừng 0.3cm biên phùng khâu lại ra hình cung biên, lại phiên hồi chính diện. Dùng đồng dạng phương pháp chế tác năm cánh hoa cánh. Đem năm cánh hoa cánh lưỡng lưỡng trọng điệp 1/2 trung gian mảnh đất, một mảnh đè nặng mặt khác một mảnh. Dùng bình châm phùng một vòng cố định vị trí, lại đem đệ nhất phiến chuyển qua tới đè ở cuối cùng một mảnh cánh hoa thượng. Tiếp tục dùng bình châm phùng, hình thành vòng tròn, đem tuyến chịu khẩn, trung gian điểm xuyết một rúm bao nhân hoàng lụa bố, một đóa hoàng tâm phấn cánh nhi ngũ giác hoa mai liền làm tốt. Màu nâu vải vụn đầu cắt làm tam giác đều, dài nhất cái kêu biên trước chiết một đạo. Sau đó từ ở giữa chiết thành tam chiết, bình châm phùng khởi, đem tuyến chịu khẩn. Liên thành một mảnh tiểu hoa thác, nhiều nhằm vào vài miếng, kia đóa hoa mai liền càng đáng yêu rất thật. A Viên duỗi tay đem hoa mai ấn ở Thải Liên song nha búi tóc thượng, ngó trái ngó phải, chỉ tiếc trong tay không có như vậy nhiều nhưng dùng kim loại cái kẹp. Có thể như vậy cố định ở búi tóc thượng. Tẩu tử ta có biện pháp, ngày mai làm tam ca giúp chúng ta mua trở về nhấp tóc kim băng. Đêm này hoa phùng ở mặt trên là có thể dùng. Tiểu cô nương thiên mỹ, nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt sáng rọi sáng sáng. Thời đại này trang trí phẩm vẫn là thực đầy đủ, A Viên gật đầu, còn có thể mua mấy cây sạch sẽ nhi cây châm làm văn, hơi thêm trang trí, bán đi liền không phải là giá gốc tiền. Người thích trải đầu, kia về sau có thể mỗi ngày cho chính mình đổi mới tân kiểu tóc, biên sơ biên thiết kế, thời gian dài, kia kỹ thuật mới có thể luyện ra tới. Trở về sau thật sự khai cửa hàng cho ngươi, mới có thể lấy ra tới thật bản lĩnh. A Viên hợp lại một hợp lại Thải Liên ngọn tóc nhi, ghét bỏ nhìn mãn đường cái đều đúng vậy song nha búi tóc, như vậy lao thổ kiểu tóc không thể được. Chính là kia sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng chiều bãi. Thải Liên đôi mắt có điểm hồng, chiều bãi nhi cái này từ, chuyên chỉ thăm trang điểm không sự lao động nữ nhân, dễ dàng không ai dám dính dáng nhi. A Viên biết rõ ràng này từ hàng nghĩa, tức khắc cười phun, lung tung xoa nhẹ mấy cái Thải Liên búi tóc, chiều bãi nhi, điểm sợ cái gì? Có tẩu tử che chở đâu? Lớn mật sơ, coi như luyện bản lĩnh, nói nữa, ta nhà mình sơ cấp nhà mình xem đầu hình, lại không e ngại chuyện nhà người khác, ai dám nói hiệu nói vượng. Ta cái thứ nhất bạt thai chịu nàng. Bạch Lão Đại liền tại đây hảo phóng tiếng cười rào bước tiến lên môn, không hiểu ra sao truy vấn. Tức phụ nhi muốn đi trừ ai? Thiên nhi chậm, ta đi thôi. Ha ha ha, không phải, chúng ta nói ngoạn nhi đâu. Lúc này, ngay cả Tiểu Thải Liên cũng xoa bụng cười rộ lên, nhà mình đại ca thật đau tức phụ nhi à, liền nguyên nhân đều không hỏi, liền phải nửa đêm tới cửa đánh nhau đi. Tuổi lại tiểu, cũng biết nhân gia phu thê muốn nghỉ ngơi, tiểu cô nương cười đi ra ngoài, hôm nay buổi tối muốn tiếp theo làm mộng đẹp. Lần trước liền mơ thấy chính mình mị mị châm hoa thêu đóa hoa, hóa thân vì 7 ngày tiên nữ hạ phàm trần lý. Đừng quên rửa chân ngủ tiếp. Bạch Lão Đại đuổi theo ra đi dặn dò, quay đầu lại đắc ý nhìn về phía tức phụ khoe thành tích, thế nào? Hiện tại mỗi người sạch sẽ thực, lão nhị bọn họ kia phòng, cũng chưa mùi vị. Nga! Xú chân mùi vị trừ tận gốc nhi. A Viên trêu ghẹo, tàn nhẫn kính nhi hít hít cái mũi, ta còn nhớ rõ. Người nào đó hôm qua cái bảo đảm nói, không bao giờ dùng tay mặt chiếc đũa, hôm nay làm được không có. Mặt chiếc đũa đầu, dùng chiếc đũa đầu ở trên bàn điểm, lại đi hiệp đồ ăn, trên tay ướt ố huế, liền hướng quần thượng một sát, đây đều là tật xấu. Còn có ăn cơm khi tập thể chép miệng, kia động tĩnh, ngươi nếu là đóng đôi mắt, nghe tới liền đi theo chuồng heo nhi uy thực không sai biệt lắm. Bạch Lão Đại nhất thời mặt giả ửng hồng, hắc hắc cười ngây ngô nói sang chuyện khác, tức phụ nhi. Ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Đếm đếm, hảo hảo đếm đếm. Ta Vương lão ngũ trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. A Viên nhất thời nghĩ tới kiếp trước tiểu phẩm trung kinh điển nói bạch, cũng nhịn không được nhạc, đếm tiền, đỡ viền. Cửa phòng cũng cột lên, hai vợ chồng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, đem trắng lóa bạc quá một lần tay, lại phủi đi một vòng đồng tiền, nhiệm vụ liền hoàn thành. Ai, số nhanh như vậy, liền không có. Bạch Lão Đại mừng đến mặt mày đều cong lên tới thời điểm, nhà mình tức phụ nhi lại thở dài một hơi. Nếu muốn quá thượng đếm tiền đếm tới tay rút gân nhi nhật tử, kia còn gánh thì nặng mà đường thì xa, các đồng chí vẫn cần không ngừng nỗ lực. Trước tìm người dọn dẹp vây tường viện đi, bằng không, trong lòng tổng không yên ổn. Bạch lão đại đem lạnh băng băng bạc ở trong tay nắm chặt một nắm chặt, này tiền đến hoa đi ra ngoài, chú định che không nhiệt. Kia đến nhiều mua một con chó, lớn như vậy sân, nhưng thấy thế nào cố lại đây. A Viên ngẫm lại liền cảm thấy đã quyển, tường viện xây lên tới, phạm vi 10 dặm mà đều là nhà mình vườn rau, hoa viên, gì vườn đều được, tất cả đều là chính mình định đoạt. Kia mà không dài hoa màu. Bạch lão đại kịp thời bắt nước lạnh, tức phụ nhi hạnh hạch mắt mị cùng ăn vụng hồ ly dường như, vừa thấy liền biết tưởng gì đâu. Thích, không dài hoa màu sợ gì. Kia không phải hội trưởng thảo sao. Còn có thỏ hoang, ta có thể chuyển vòng nhi ở bên trong phong lưu, lại dưỡng chút gà, dưỡng chút dương, còn có thể dưỡng con thỏ, so loại hoa màu cũng không thứ. A Viên mộng đẹp bị đánh gãy, nhai răng tỏ vẻ hung ác. Lại không được, thì đem mà đầy bình, cải biến sân bóng. Cả nhà giải hoan nhi chạy bộ cũng thoải mái a. Bạch lão đại còn nhớ hôm qua tức phụ nhi báo nổi lợi hại đâu, lập tức nhấc tay đầu hàng, đều y y ngươi, ái dưỡng gì liền dưỡng gì, tưởng như thế nào liền như thế nào. Cho nên nói đi, đối nam nhân phải có hai tay chính sách phương châm, một tay ngạnh, một tay mềm, lúc nào cũng điều hòa một chút, mới có thể bồi dưỡng ra nhất lý giải tức phụ nhi ý đồ đủ tư cách hảo nam nhân. Ta ngày mai lại thải chút ngải thảo trở về. Ngươi còn muốn giúp ta chủy được không? Còn có đâu, Thải Liên cùng ta cân nhắc làm chút giả hoa văn sức, ngươi mua điểm sạch sẽ nhi cây châm cho ta, cũng không thể đã quên đâu. Tiểu tức phụ nhi ái tiểu lay nam nhân bả vai đầu, biểu hiện tốt như vậy, thân thiết một chút. Thu sùng nhược kinh nam nhân đầu đều ngốc, đại quạt hương bổ không biết gác qua chỗ nào đi mới hảo, nếu không phải tức phụ nhi hôm nay còn không có phương tiện, chỉ sợ có thể nghĩ đến cũng chỉ có nhanh như hổ đói vồ mồi. Truy. Mua. Tức phụ còn muốn gì? Đều mua. Thừa quang đồng học tiếng nói đều biến run rẩy. Nga, kia ngủ sớm đi. Mềm mụ thân mình nháy mắt rút lui, Á Viên chui vào túi ngủ. Lưu lại một dục cầu bất mãn ngốc nam nhân, ở giường đất duyên thượng đằng đứng lên, lại ngồi trở về. Lao huynh ngươi trước mắt trạng thái, không thích hợp đứng dậy hành tẩu, tiểu đệ đệ đem lều trại đáp đến lao cao đầu. Từ hồng hồng đồng đồng túi ngủ bên trong. Chuyên đến tiểu tức phụ cực lực khống chế buồn tiếng cười. Bóng đêm vừa lúc, một vòng trăng tròn rốt cuộc đột phá khói mù, lộ cái toàn ảnh nhi, yên tĩnh quang huy bát sái vào nhà nội, nhu nhu, đem trầm ám gia cụ đều bịt kín một tầng ánh sáng, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp giống như mộng ảo. Nếu, an bình trong viện, không có rơi xuống một đạo tội ác hắc ảnh, vậy thật sự có thể xưng là một cái hoàn mỹ ban đêm. A Viên trên người không dễ chịu, nguyên bản liền ngủ không yên ổn. Này sáng tạo độc đáo băng vệ sinh nhi nhưng không bảo hiểm, ẩn ẩn tổng lo lắng sẽ huyết nhiễm đệm chăn. Hơn nữa, nhiều ít năm độc thân sinh hoạt thói quen nữ nhân, tổng hội có hoặc nhiều hoặc ít giác quan thứ 6, đối với nguy hiểm cảm giác, hết sức mẫn cảm. Cho nên, đương cửa phòng thật nhỏ thanh âm vang lên, A Viên cái thứ nhất sợ hãi cả kinh, đột nhiên mở mắt. Bạch lão đại hô hấp vững vàng cực kỳ. A Viên ở trong bóng tối mở to hai mắt. Rốt cuộc vừa rồi thanh âm có phải hay không ảo giác, nàng không thể xác định, nhưng là, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lại như vậy rõ ràng nắm lấy trái tim nhảy lên. Nàng nửa người trên nâng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng cửa phòng. Chính giữa, không có ánh trăng lậu tiến vào. Như vậy đêm trăng, không nên chỉ xuất hiện kẹt cửa chỗ thượng bộ sáng sủa, kia khả năng, là một người độ cao. A Viên hô hấp đình chỉ, hoảng sợ. Lệnh nàng sở hữu cảm quan đều sinh động lên, không còn có nghe được thanh âm, chính là, nàng thật sự cảm giác được, kia chặn ngang then cửa, ở chậm rãi di động. Chương 64 Bạch Lão Đại Lập Uy. Không phải ảo giác, kia kẹt cửa hắc ảnh cũng hơi hơi giật mình, bởi vì ánh trăng khẽ hở, xa một cái trước mắt, lại gần. Liên ở A Viên rốt cuộc phán đoán ra tuyệt đối không phải là chính mình thần kinh suy nhược phát tác, trong chớp nhoáng, kia chặn ngang then cửa. Hoàn toàn thoát ly cương vị công tác, một đạo gió lạnh chính ập vào trước mặt. A, a, một tiếng nữ nhân liên miên chói tai thét chói tai, tức khắc vang vọng toàn bộ tiểu viện. Bạch lao đại cái thứ nhất từ ngủ say chung nhảy người lên tử, hét lớn một tiếng, như thế nào lạp. Bạch lao nhị bạch lao tam cũng tại đây tiếng kêu sợ hãi chung tỉnh dậy, thay đổi làn điệu tiếng gọi ầm ĩ từ trong phòng hướng ra phía ngoài mặt hướng, đại ca đại tẩu. Kia đạo bóng đen còn không có đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra. Liền bị sư tử hống đánh trả, chỉ là một lát tạm dừng, liền nhanh chóng thấy rõ tình thế, thân mình vừa chuyển, giơ chân liền lui tới khi đầu tường chạy. Thừa quang có tặc, A Viên rốt cuộc khống chế được phát ra từ chính mình trong miệng thét chói tai, bắt Bạch Lao Đại cánh tay chỉ vào ngoài phòng. Đương Bạch Lao Đại đuổi ra nhà ở, kia hắc ảnh đã nhảy lên đầu tường, nhảy xuống mặt đất, đằng đằng đằng bước chân nhanh như chớp nhi chạy đi rồi. Lão Nhị Lao Tam cũng đuổi tới, trong tay ước lượng phía sau cửa gậy gộc cùng then cửa, Lão Nhị ở nhà thủ, Lao Tam cùng ta đuổi theo. Bạch Lao Đại giao đái một câu, cũng vung lên viện môn khẩu cái quốc, hướng tới tiếng bước chân đuổi theo. Bạch Lao Tam còn chỉ là ăn mặc áo mỏng, được nghe không nói hai lời, giơ chân liền đi theo chạy, trong miệng lớn tiếng quát mắng, tiểu tặc đừng chạy. Kinh hồn chưa định A Viên mặc tốt quần áo, run run xuống tay, điểm nổi lên dắt thạch đèn. Bên ngoài thượng phá phách cướp bóc nàng có thể không sợ, này nửa đêm đánh lén lại nhất khiếp người, một cái sơ sẩy, liền không nhất định có thể tạo thành cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Cường hãn nữa nữ hán tử, ở trong bóng tối đều sẽ nhu nhược bất kham. Huống chi A Viên còn không có tu luyện đúng chỗ. Tẩu tử ngươi không sao chứ? Bạch Lão Nhị không dám vào phòng, canh giữ ở cửa sổ bên ngoài dò hỏi. Tiểu Thải Liên cũng xoa đôi mắt ra tới, kêu một tiếng nhị ca, liền biến khóc nước nở nhi. Ta không có việc gì, ngươi cùng Thải Liên đều vào đi. A Viên làm một cái hít sâu, làm chính mình chấn định xuống dưới. Tam ca, nhị ca các ngươi ở đâu? Tiểu A Văn tiếng kêu cũng đi lên. Như thế náo nhiệt một cái không miên chi dạ A. Lão Nhị ôm A Văn đến nhà chính, bọc Bạch Lao Đại tràn, bốn người lại vô buồn ngủ, chuyên tâm chờ kia hai cái truy tung kẻ cắp huynh đệ trở về. Mua cẩu, mua điều đại cẩu. Mua hai điều. Bạch Lao Nhị nắm tay, oán hận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này, vào giờ phút này có vẻ so mua đất vòng tường vây đều quan trọng nhiều. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, ai dám nói lần này tới một hồi. Sẽ không bao giờ nữa sẽ thăm đáp lễ. Ai lại dám đảm bảo kẻ cắp chỉ đoạt tài vật không đả thương người mệnh. Mua điều cẩu, còn cần thiết muốn huấn luyện, không thể làm nó ăn người khác cấp đồ vật. Trong thôn nguyên lai tao quá tặc, chính là trước cấp cẩu hạ dược. Chỉ cần cùng ở thức ăn, kia khờ cẩu liền chịu đựng không nổi kính nhi. Bạch Lão Nhị thật là ở mua cẩu sự tình thượng động tâm, lập tức liền kế tiếp huấn luyện vấn đề đều cân nhắc tới rồi. Tiểu Thải Liên giúp vào A Viên bên người. Chậm rãi nhi, lại có buồn ngủ, lại rốt cuộc không dám một mình trở về phòng nghỉ ngơi. A Viên đem nàng cũng bọc tiến trong chăn. Tỷ đệ hai liền không cần kiêng dè cái gì, thực mau, hai cái tiểu nhân mê mê hoặc hoặc thật ngủ rồi. Dư lại thuốc tẩu hai cái, liền có chút xấu hổ. Bạch Lão Nhị thanh thanh giọng nói, đứng lên cáo tử, tẩu tử ngươi cùng hắn hai cái một khối nghỉ một chút đi, ta ở trong sân thủ, chờ đại ca hai người bọn họ trở về. Chúng ta Bạch Lão Nhị càng thêm hiểu chuyện có đảm đương đâu. A Viên nhưng không có biện pháp giống hai cái tiểu gia hỏa dường như, vô tâm không phổi tiếp theo ngủ. Bạch Lão Đại trước sau không trở lại, nàng hoa ở đệm chăn một khắc đầu. Hoành nằm mị mắt. Làm khó này một nhà lớn nhỏ, là như thế nào ở vùng hoang vu dã ngoại cư trú sinh tồn thời gian dài như vậy, thật muốn là ra điểm chuyện này, có thể nói thượng là hô mỗi ngày không ứng, tiêu đất đất chẳng hay. Năm đó Bạch gia cô cô. Ra ra nãi nãi, đại bá gì, cũng thật đủ tâm tàn nhẫn, liền vì cái phá đạo sĩ bịa chuyện loạn ngữ, đem thân cốt nhục đồng bảo trục xuất như vậy xa, còn đưa rớt một cái tức phụ sinh mệnh, liên quan, nhà mình huynh đệ hoặc là nhi tử, cũng đi đời nhà ma. Cách ngôn nhi là nói như thế nào? Giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi, Lý Chính cùng thôn dân, liền tương đi theo đều bước lên một chân, làm Bạch gia huynh đệ ở góc xó xỉnh tự sinh tự diệt đi. Cũng may, như thế điều kiện hạ, năm cái hài tử đều không có trường oai, ít nhất, lại khốn cùng, cũng không có giống hôm nay gặp được đạo tặc giống nhau, đi trộm đi đoạt lấy đi phạm tội. A Viên lung tung nghĩ đến từ đi, rốt cuộc, đem Bạch Lao Đại huynh đệ mong trở về, lúc này, sắc trời đã hơi hơi lộ ra tia nắng ban mai. Đại ca, không bắt được. Bạch Lao Nhị thấy hai anh em trở về, lại vô người khác, nhịn không được thất vọng. Nếu là không bắt lấy kẻ cắp, vậy để lại thai hoàng ngầm, không nói được lần sau liền thật lại tới nữa. Bạch Lao Đại thấp giọng đáp, bắt được, đều chạy vào thôn tử đi, chính là ta thôn Bạch Mao Nhi. Bạch Mao Nhi, cũng là Bạch gia này một tông người, cẩn thận túc lên, kia cũng dính thân. Đánh tiểu hắn liền đầu ở giữa một sợi tóc là màu trắng, đã bị người kêu thành cái này danh nhi, tiểu tử này cùng Bạch Lao Đại không sai biệt lắm đại, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng cũng có tiếng nhi. Liền ở tại Bạch gia cô cô phòng sau, là thân thân hàng xóm. nguyên lai, ai cũng sẽ không nghĩ đến Bạch lão đại có thể kiếm tiền, cả gia đình nhóc con nhi, không đói bụng chết mấy cái liền thiều cao hương. Chính là, Bạch gia cô cô nháo đến động tĩnh đại a, từ treo màu về nhà liền bắt đầu khóc mắng, đem Bạch lão đại ra nói chính là cái kia phát tài a, chiếm hết cả gia đình thân thích dương khí, buồn gỗ mã thả mười mấy khối thịt tươi, lu gạo vài dạng mẹ vân vân, kia bạc, còn sẽ thiếu. Này Bạch Mao Nhi đỉnh đầu khó khăn, như vậy sinh ý xấu, suy nghĩ liền này một môn tóc máu không trường toàn thành viên, chính mình một người liền xử lý hảo. Hắn cũng minh bạch, Bạch lão đại là một nhà chi chủ, kia bạc khẳng định liền ở nhà chính, nông dân tàng bạc địa phương hiểu rõ nhi, không ở gối đầu phía dưới, liền ở giường đất rác dưới giường, chính mình chuồn vào trong cậy khóa bản lĩnh lại đại, thiếu nháo điểm động tĩnh là có thể thành. Ai ngờ tưởng liền gặp một cái tố chất thần kinh nữ nhân, chính mình một chút bạc không đắc thủ đâu, đã bị kia thanh thét chói hai cấp chấn phá gan, vội vàng đào tẩu đi, vốn là thực nhẹ nhàng sự, ai biết này hai cái tiểu tử đều là cố chấp, một cái ở phía trước không ngừng truy a truy, một cái liền lại kêu lại ước lượng đồ vật tạp, cục đá đất cứng không ngừng mà tập kích, vào thôn còn không thuận theo không buông tha, đều chạy xóa khí nhi, vẫn là theo đuổi không bỏ. Buồn bực Bạch Mao Nhi thật sự chạy bất động, dứt khoát ở nhà mình trước cửa cầu tha, dù sao gì cũng không chống được, còn bị kinh hách đâu. Đáng tiếc, này ca nhi hai không ấn lẽ thường ra bài, vừa mới sờ soạng ra bạo lực tác dụng, liền ở trên người hắn thi triển khai. Đến, tay đấm chân đá gậy gộc luân một hồi, còn xách lên đưa đến Lý Chính trong nhà đi, mặc cho nhà mình cha mẹ nói tốt nói toạc tiên, cũng chưa quản thượng chuyện này. Bạch Lao Tam hình tượng vì nhị ca giảng thuật một phen truy tung trải qua, A Viên đã mở ra cửa phòng, cũng cười ngâm ngâm nghe xong cái nửa nhi. Nam nhân đã trở lại, đêm tối chuyển thành quang minh, còn sợ cái gì đâu. Hắc hắc tẩu tử, ngươi là không nhìn thấy, chúng ta ở bên ngoài đánh Bạch Mao Nhi thời điểm, cô cùng dượng đều ra tới, ta đại ca trứng mắt, liền lập tức lùi về ra, ta xem, lần này nàng là thật sợ. Bạch Lao Tam hưng phấn không có một tia buồn ngủ, nam nhân sao, liền thích loại này kích thích tính sinh hoạt trải qua. Ở nông thôn, rất nhiều thời điểm là dựa vào nắm tay nói chuyện, nhà ai quyền đầu cứng, dân chúng liền rất khả năng đứng ở nào một bên đi, này cũng đúng là vì cái gì nông dân so thành thị người càng ngóng trông sinh nhi tử nguyên nhân chi nhất, có thể đánh nhau không chịu khí a. Đều đi ngủ một lát đi. Hôm nay cũng đừng bãi mặt quán nhi, đổ ngủ đủ nhi. A Viên đau lòng này ba nam tử hán, không quan tâm là ở bên ngoài truy tung, vẫn là lưu thủ ở trong sân bảo hộ bình an. Đều làm người càng xem càng đáng yêu. Liên tính là ăn cơm giống uy heo cũng nhận. Liên tính là lấy bàn tay mặt chiếc đũa cũng nhận. Liên tính là không yêu tắm rửa lôi thôi lết thiết cũng không chê. Bạch Lão đại dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, trực tiếp bạc lăng đầu liền tính lau, khoát tay, Lão Tam đi ngủ một giấc nhi, cũng bồi các nàng ở nhà an tâm, ta cùng Lão Nhị vẫn là đến bãi một cái sạc, đính mặt tiểu thương nhóm không thể lừa gạt, lại nói, còn phải đi muốn điều cầu. Nhất định phải đem tường viện vây lên, hoặc là trước đem nhà mình tường vây thêm cao. Người trong thôn đã phát hiện nhà mình phú, về sau, đỏ mắt bới lông tìm vết khẳng định không thể thiếu. Cho nên, hắn mới kiên trì ở trong thôn nháo lên, đem Bạch Mao Nhi áp đến Lý Chính trong nhà xử trí. Hắn Bạch thừa quang trường thành, không phải hùng bao hèn nhát, hắn muốn ở trong thôn lập uy, làm bất luận kẻ nào cũng không dám lại tùy tiện khi dễ hắn. Nam nhân nắm tay một khi phá giới, liền rất khả năng nhanh trong thói quen dùng nắm tay nói chuyện. Hiện tại, Bạch Thừa Quang không hề chỉ nghĩ trộm kiếm tiền, hắn muốn quang minh chính đại phát tài, mặc cho người khác đỏ mắt, hắn muốn cho tức phụ cùng đệ đệ muội muội vừa đi ra ngoài, liền không có người dám mắt lẽ xem. Ai dám mơ ước nhà hắn tài phú, ai dám lại đến nhà hắn khiêu khích, bị tấu cha mẹ đều nhận không ra Bạch Mao Nhi chính là tấm gương. Càng cương đại, càng giàu có nguyện vọng ở trong lòng phát sinh. Còn hắn tại đây một khắc hiểu được tức phụ nhi cùng nhị đệ lý tưởng, đi ra ngoài, đi càng cao, đi xa hơn, mới là một cái đương gia nhân hẳn là nắm chắc phương hướng. Bạch lão nhị cũng không tiêu mệt, đi theo đại ca dọn dẹp đồ vật, A Viên cùng lão tam vội vàng cũng theo vào nhà bếp, nên làm gì, đường hồ lô, cục bột, bếp lò, thùng nước, giá thạch, nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng. Chạy nhanh ăn một chút gì, nhiệt nóng hầm hập lên đường. A Viên nhanh tay trực tiếp ở nước sôi chung đánh đặc rào đoàn nhi, cùng mặt ngật đáp cùng loại, lại khái 6 cái trứng trắng bao, nhìn chằm chằm hai người ăn xong bụng nhi. Còn muốn quải đi Lý Gia Thôn lấy rắt thạch đèn, hai người giá xe bò, tinh thần gấp trăm lần rời đi ra. Hai cái tiểu nhân còn không có tỉnh, A Viên cùng Bạch Lao Tam cũng vô tâm ăn cơm, buộc hảo viện môn đều trở về ngủ bù nhi. Biết trong nhà có một cái nam tử hán thủ vệ, quả nhiên đều ngủ đến kiên định, huống chi, đẹp nhất bất quá thu hồi giác nhi. Chương 65 A Viên hy vọng. Đương A Viên từ ngủ say chung lại lần nữa bừng tỉnh, hai cái tiểu nhân đã lặng lẽ bò lên, tiểu thải liên ở nhà bếp nhiệt hảo cơm, hai cái hoa nhi giờ phút này liền ngồi xổm giường đất duyên nhi, mắt trông mong chờ A Viên mở to mắt. Trong viện, Bạch Lao Tam đang ở quét tước, đêm qua kia một phen nhảy tường sự kiện, đem màu trắng rất thạch mảnh vỡ lẹp xẹp đầy đất đều là. Ngày đã thăng láo cao, nheo lại mắt nhìn đi, lại là ánh vàng rực rỡ một mảnh mặt trời rực rỡ thiên. A Viên tâm tình chợt biến hảo. Ăn cơm, đều cùng tẩu tử đi kéo ngải thảo, ta thật sự có ý kiến hay, bảo đảm kiếm đầy buồn đầy chén. Như vậy nhất hào triệu, ba cái đệ muội liền càng có tinh thần đầu, dịu dít chui vào nhà bếp ăn cơm sáng, đối tẩu tử miêu tả tiền cảnh, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Không thể không nói, cái này đương ra tẩu tử vẫn là làm được thực thành công. Hiện tại, kia ven sông Nhi liền tựa như là nhà mình lãnh địa chi nhất. Bốn người khóa kỹ viện môn, tập thể hành động. Tuy rằng là Bạch Lão Tam đã cho rằng chính mình là một cái phi thường thành thục nam tử Hán, nhưng là, ra đêm qua như vậy một phen sự cố, cũng chỉ có thể tận chức tận trách đi theo phụ nữ và trẻ em phía sau, đại ca công đạo hắn phải bảo vệ hảo kẻ yếu đâu. Kỳ thật này có điểm trông gà hóa quốc manh mối, ra cái tặc mà thôi, chỗ nào liền ban ngày ban mặt đều không an toàn. Ngải thảo thứ này sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Trừ bỏ A Viên hôm qua phát hiện kia một đại tùng, cái khác địa phương cũng có sinh trưởng tốt cùng bụi cây dường như thảo cọng. Hơn nữa thứ này ngươi cứ việc nhổ tận gốc, năm sau mùa xuân, kia trên mặt đất làm theo hấp tấp trường lên càng nhiều. Bạch Lao Tam lực lượng vào giờ phút này bày ra ưu thế, ven sông Nhi vốn dĩ thổ chất liền mềm suốt. Hắn cặp kia cánh tay vung lên, là có thể phủi đi một tảng lớn, chậm rãi Nhi, liền cấp này hai ba chỗ ngải thảo bay lên không chiến trường. Tẩu tử! Này đó đủ rồi không? Ta nhớ rõ còn có vài chỗ có thứ này, đều trường điên rồi. Bạch Lao Tam ngồi dậy, nhìn về phía kia một đống cao cao ngải thảo tiểu sơn, tẩu tử này mua bán làm đại A. Khó khăn bắt được đến miễn phí lao động, như thế nào sẽ nhanh như vậy là đủ rồi. A Viên trong đầu sợi ngải cứu đáng giá đâu, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng sang năm ngải thảo sinh trưởng. Vậy có bao nhiêu kéo nhiều ít về nhà? Tẩu tử hạ lệnh, Bạch Lao Tam liên tục chiến đấu ở các chiến trường 5-6 cái địa phương, thẳng đến ngày lên tới ở giữa. Buổi sáng liền đến nơi này đi. A Viên cùng hai cái tiểu nhân chỉ phụ trách đem kéo rớt ngải thảo gom thành đôi nhi. Liên cảm thấy vòng eo bùn rùn, vì thế tạm thời hạ màn. Như vậy một tảng lớn đông đông, muốn trồng chất đến chạy đi đâu phơi nắng đâu. A Viên cũng đau đầu. Nếu là có tường viện, đem nơi này đều vây hảo, vậy dùng không đến lo lắng. Trực tiếp ngay tại chỗ quán lượng là được. Tẩu tử, thứ này không ai muốn, ta liền ném nơi này không thành vấn đề. Bạch Lao Tam nhưng không đem ngải thảo để vào mắt, không đáng một đồng giá còn thôi, liền tẩu tử xem đến giống bà bối, còn e sợ cho bị người trộm đi. Này không phải hôm qua tao tặc tao có bóng ma tâm lý sao? Vạn nhất bị cái tay nhàn cấp một phen hỏa điểm. A Viên nhưng không chỗ ngồi khóc đi, nàng ảo tưởng dùng thẩm mỹ viện học được kỹ năng phát tải. Đã thật lâu, bốn cái lòng dạ lý tưởng đồng chí tựa như tiểu con kiến bối lá cây. Một người hợp lại một cái đống lớn nhi, hướng trong nhà kéo dài. Lá cây thật sự không tính quá nặng, chính là diện tích phành phạch đại, lướt qua chỗ nước cạn đất hoang cao sườn núi, còn muốn không bùng tán. Kia thật là không dễ dàng. Ta nói, đại gia sướng cái tân ca nhi được không? A Viên rất là lau một phen hãn. Nhìn lại hai cái tiểu nhân, sướng nghị nói. Ca hát. Tẩu tử ngươi dạy quá chúng ta sướng hổ lâu nào đường ca, còn có tân ca sao? So hổ lâu nào đường dễ nghe không? Tam ca sẽ sao? Thải liên thích chứ này mới mẻ sự, hơn nữa lòng tràn đầy cho rằng từng vào học đường tam ca không gì làm không được. Nay cũ xã hội học đường, sao có thể giáo thụ những cái đó làm người tự do vui sướng đồ vật? Bạch Lao Tam đầu riêu cùng chống bỏi dường như, thiên sinh không dạy qua. A Viên nghĩ tới một đầu nhất phân chấn tinh thần lại thích hợp đi đường tiết tấu ca khúc, khẽ đảo mắt tử, quyết tâm tự mình bóp méo, mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi, đại gia kéo thảo quản gia về, Thải Liên gương mặt tươi cười ánh dáng màu, A Văn tiếng ca bay đầy trời, mẹ quét kéo mẹ quét, kéo quét mẹ nêu nói, A Văn tiếng ca bay đầy trời. Hai cái tiểu gia hỏa cái kia nhạc A. Đem tên của mình sướng đi vào ca khúc thật tốt chơi, so hồ lâu nào đường còn có ý tứ, huống chi này làn điệu lưu loát dễ đọc, chỉ cần Á Viên hừ hai lần, liền tất cả đều học xong. Bạch Lao Tam cũng tính trẻ con tỏa sáng, chậm rãi nhi cũng vứt bỏ nam tử hán ngượng ngùng, đi theo cao giọng sướng lên. Ở tiếng ca cùng tiếng cười làm bạn hạ, cần lao tiểu con kiến nhóm, rốt cuộc đem đại thụ diệp đều đầy đủ hết vận trở về nhà. Viện môn trói chặt, chung quanh im ắng, phụ trách an toàn thủ vệ công tác Bạch Lao Tam, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy chìa khóa mở cửa, đem tràn đầy thu hoạch xếp thành một cái xài đống, không, rõ ràng so bên cạnh xài đống còn muốn cao lớn uy mãnh. Đêm qua Bạch Lao đại chủy tốt sợi ngải cứu bao quanh cuốn cuốn, nhất nhất phơi nắng ở thạch cối say thượng, như vậy một đống ngải thảo, tiêu phí A Viên nửa ngày sức lực, cuối cùng sở thừa tinh hoa, cũng chỉ bày biện một cái cối say diện tích. Ngải thảo, chúng ta còn cần càng nhiều ngải thảo, A Viên quyết định, sang năm mùa xuân, như thế nào cũng phải nhường nhà mình đất hoang mọc đầy thứ này, nàng muốn đem ngải điều đẩy hướng thị trường, đẩy biến đại giang nam bắt đầu. Thứ này dược dùng giá trị, nhưng không đơn giản là nhằm vào phụ khoa, cái gì bệnh tật đều có khả năng đọc qua trần trị, lại trường kỳ tìm vị tay nghề cao siêu láo trung y tiến hành thăm dò, khẳng định có thể rất có thu hoạch. Kia mấy đoàn năm xưa ngải thảo truy luyện ra sợi ngải cứu, đã có thể ra công thành hình, chờ đơn giản cơm chưa điền no rồi bụng, liền phải động thủ thực tế thao tác. Không có giấy, A Viên liền chọn dùng miên chất giấy bản tới quân chế ngải cứu điều sử dụng giản tiện, không dậy nổi mụn nước, không phát sang, vô thống khổ, người bệnh còn có thể tự cứu, cho nên, A Viên đối này cọc mua bán rất có tin tưởng. Ngải cứu điều quy cách giống nhau trường 20cm, hoành tiết diện đường kính vì 1.2cm. A Viên đánh giá dài ngắn phẩm chất, lấy sợi ngải cứu, dùng đôi tay niết áp trưởng thành điều trạng, cảm ứng mềm cứng vừa phải, nhu cầu có thể có lợi thăng châm, sau đó đem này đặt giấy bản thượng, lại xoa cuốn thành hình trụ hình, cuối cùng dùng mặt hồ nhau đem giấy biên dính hợp, hai đoàn giấy áp thật, tức chế thành đệ nhất căn A Viên xuất phẩm ngải cuốn. Tiểu Thải Liên đi theo thao tác, Bạch Lao Tam tiếp tục mang theo A Văn đi điên cuồng bắt cướp hoang dại ngải thảo, các ngươi có việc liền lớn tiếng kêu, ta liền ở phụ cận. Phơi ở thái dương phía dưới ngải cứu điều thực mau khô sốt, A Viên bắt đầu đem chính mình coi như thí nghiệm phẩm, bậc lửa sau, để sát vào bụng huyệt vị quay. Vì không thương đến làn da, A Viên tuyển dụng thiết đến hơi mỏng lát gừng làm khoảng cách vật. Ở thi cứu trước, còn muốn ở lát gừng thượng dùng tế châm thứ thành si khổng trạng, lấy lợi cứu trị khi dẫn nhiệt thông khí. Hoặc là dùng tỏi lát, cũng là cắt thành nhị đến tam mm lát cắt sử dụng. Lượn lờ ngải yên dâng lên. Thải Liên lập tức bị hân ho khăn lên, này mùi vị, còn không phải giống nhau hướng cái mũi. A Viên nhưng thật ra thói quen này hương vị, thậm chí còn có thể nghe đến ra kia hỏa thiêu hỏa liệu bên trong lưu lại một khẩu ngải thảo đặc có thanh hương. Nay quen thuộc hương vị dẫn nàng trở lại đã từng năm tháng. Ở thẩm mỹ viện, vì luyện tập rút hỏa vại, ở chính mình trên người trước ra một đám màu tím đen vết bầm máu, học tập châm cứu giảm béo, lại đem chính mình ra thịt chát huyết hạt châu loạn thấm. Trong này tư vị nhi, sao một đoạn hồi ức được? T. Thình lình xảy ra đau đớn tập kích nàng, ở thần trí vân du tứ phương nháy mắt, kia căn ngải cứu điều thoát ly lát gừng, trực tiếp chạm được cái bụng thượng, tuy rằng lập tức dịch hai, cũng sinh sôi năng ra một cái cực đại bọt nước. Tẩu tử mau ném nó, đừng dùng. Tiểu Thải Liên bị hoảng sợ, nàng tựa hồ đều nghe thấy được da thịt thiêu thụ hương vị. Ngốc cô nương! Nguyên lai tẩu tử đã chịu quá khảo nghiệm so cái này còn lợi hại đâu. A Viên đem quần áo che đậy hảo, mỉm cười như cũ, này không có việc gì, thực mau liền không đau. Chỉ có đánh tiểu bị sủng lợi hại hài tử, mới có khả năng chịu như vậy điểm thương liền giống to kêu to đi. Nói tóm lại, ngải cứu điều bước đầu lấy được thành công, A Viên thực vui vẻ. Liên này đó ngải thảo, có thể làm ra nhiều ít ngải điều tới. Nàng tựa hồ đã thấy mạn thiên phi vũ nén bạc, chính kết bè kết đội xoay quanh ở bạch gia sân trên không. Chờ bạc tích có nhiều, chính mình muốn ngồi xếp bằng đả tọa ở bạc đôi thượng, nếu là có chó dữ chạy tới, liền tùy tay một ném bạc khối đường gạch tắm nó. A Viên càng nghĩ càng nhạc, thủ hạ quay không ngừng, chị dâu em chồng hai người, ở cơm chiều trước liền đem hôm qua sở hữu nhưng dùng sợi ngải cứu cuốn xong rồi. Nhạ, này đó chính là chúng ta khai cửa hàng tiền vốn. Thái Liên, ngươi hôm nay sửa này kiểu tóc có tiến bộ, chạy nhanh luyện, đừng cửa hàng khai đi lên, sư phó còn không có ra đồ. A Viên trêu ghẹo tiểu cô nương, còn đừng nói, lúc này sơ tiểu na cha kiểu tóc, còn ở đuôi tóc cắt rũ ra hai điều bím tóc, nhậm đáng yêu. Thái Liên khuôn mặt nhỏ hồng cùng uống xong rượu dường như, ngượng ngùng ôm A Viên cánh tay, tẩu tử ngươi đừng chê cười ta. Chê cười ngươi. Vì cái gì? Nữ nhân ra trời sinh nên mỹ lệ không giống bình thường, ngươi này làm còn kém xa lắm đâu. A Viên mở to đôi mắt, ma chảo lại một lần thăm hướng phạm tội hiện trường, đem tiểu cô nương tỉ mỉ sơ liền búi tóc cấp lưu loạn. Ngươi nói, ta như thế nào cứ như vậy thích trà đạp này hai cái đệ muội đầu đâu. Tuy rằng dinh dưỡng còn không có bổ thượng, sợi tóc đều hoàng tế thảm không nỡ nhìn, nhưng là tẩy sạch sẽ, vẫn là siêu mềm siêu xúc càng hảo. Ai nha tẩu tử? Thải Liên kêu to, đôi tay che đầu chạy trốn, ái mỹ tiểu nha đầu, như thế nào có thể cho phép chính mình chật vật không thành bộ dáng? A Viên cười đến ngửa tới ngửa lui, một tia nhi thuộc nữ tư thái cũng chưa lưu lại, còn đắc ý kêu, chạy nhanh, lại sơ một cái tân đầu hình cấp tẩu tử nhìn xem. Không xinh đẹp nhưng đến lại làm lại. Bạch Lão đại hai anh em, chính là ở như vậy vui cười trong tiếng rảo bước tiến lên ra môn. Đại Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, bị tá viên, thoải mái ngửa mặt lên trời mu, ứng hòa một tiếng. Thừa Quang, nhị đệ đã về rồi. Đến xem chúng ta hôm nay thành tích, ngày mai nhưng đến giúp ta bán đi. A Viên chỉ cối say thượng một lần nữa phơi nắng ngải cứu điều khoe khoang. Nàng mãn tâm mãn ý ký thác kỳ vọng cao ngải cứu điều, thật sự có thể mang đến tài vận sao. Chương 66 thực hiện. Go go go, một cái toàn thân hắc mao đại cẩu cẩu từ Bạch Lão đại phía sau nhảy ra, kẹp chặt cái đuôi, rồi lại phẫn nộ phệ tê. Nay còn không náo nhiệt, đại chó đen phía sau, còn riêu ra một cái thịt quần quận tiểu thân mình, cùng mao cẩu dường như, cũng thử thăm dò về phía trước tiến công. Nhưng kia tiến công là vu hồi thức, tiểu mao cẩu đi tới hai bước, lại lắc mông lui ra phía sau vài bước, đầu nhỏ thấp thấp dán mặt đất, rất là đáng yêu. Đại chó đen cường thế sức mạnh lập tức đã bị xem nhẹ, A Viên ngồi xổm xuống thân mình đi duỗi tay cấp tiểu mao cẩu, tới tới, cho ngươi thịt thịt ăn. Bạch Lão đại kịp thời túm trở về đại chó đen dây thừng, nhìn kia phân kích động hình dáng, sợ A Viên đoạt nàng hài tử đâu. Đây là chó đen hài tử. A Viên thấy thế nào không giống A, này nhóc con toàn thân lông tóc tuyết trắng, hơn nữa lại trường lại quấn, cùng kia chỉ thổ chó đen hoàn toàn liền không xứng bộ. Chính là lý. Cẩu lái buôn cũng không biết là chuyện như thế nào, đại hắc một toa sinh bốn con, khắc cũng không có vấn đề gì, liền này một con, sinh hạ tới chính là quái thai. Bạch Lão đại cũng cào cào đầu, nghi hoặc khó hiểu. Đây là sự lại giống. Hoặc là chó đen lâm thời trượng phu chính là một con như vậy bạch khuyển, xương sớm nhân duyên, chủ nhân ra căn bản là không có phát hiện. Đại hắc bị buộc tới rồi trên cây. A Viên một túi người liền đem nhân ra hải tử ôm vào trong ngực, mềm mại thân mình hơi hơi có chút phát run, lại dùng đen như mực mắt to ướt rầm rề nhìn ngươi, thật đúng là siêu cấp manh. Đại kêu đại hắc đúng không? Kia này chỉ đã kêu manh manh. A Viên càng xem càng thích, đem cái chán đỉnh ở chó con đỉnh đầu đong đưa, tiểu gia hỏa vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhi, cẩn thận liếm chống A Viên cái mũi. Thật ngứa. A Viên còn không có tới cấp hán giận, trong tay manh sủng đã bị cướp đi. Tới rồi Thải Liên trong tay. Đại hắc phẫn nộ kêu gào một hồi, rốt cuộc nhận mệnh hướng trên mặt đất một bò, không để ý tới này đó dã man nhân loại. Tiểu A Văn đi theo Bạch Lão Tam trở về. Cũng là một tiếng tiếp một tiếng trường kêu, thú vị, thật tốt ngọt nhì, manh manh, ngoan manh manh. Người một nhà đều bị mới mẻ thành viên hấp dẫn, náo nhiệt hảo một trận, mới nhớ tới đàm luận chính sự nhi. Tức phụ nhi, này đó chính là ngươi nói thần bí đồ vật. Có thể tránh đồng tiền lớn. Bạch Lão đại chú ý tới vừa vào cửa A Viên liền khoe khoang sự việc, bạch cây gậy thôi, khiến cho tức phụ thâm cho rằng đầu cơ kiếm lợi. Đó là, ngươi nghe ta nói. Cái này kêu ngải cứu điều, có thể bậc lửa sau mượn dùng yên khí hân bỏng người thể huyệt vị, làm người trừ bệnh giải lao, khơi thông kinh lạc. Ngươi ngày mai đến hiệu thuốc đi đẩy mạnh tiêu thụ một chút, đưa hai căn làm nhân ra thử xem, bảo đảm đều vừa lòng đến không được. A Viên tin tưởng 10 phần, trên thực tế, từ gặp được Lư Phu Nhân bắt đầu. Nàng liền lòng mang sung túc tin tưởng. Trung y gì hiểu được nhân thể huyệt vị, tự nhiên là có thể thực mau phát hiện ngải cứu tác dụng không giống bình thường, nhà mình này đó ngải cứu điều, tự nhiên liền phải đại bán đặc bán đại hòa đặc hòa. Bạch Lão Đại hỏi rõ ràng A Viên định giá phạm vi, liền lập tức đem này cái năng khoai lang ném cho Lão Nhị Bạch Thừa Tông. Nhị đệ, này muốn chính là giá trên trời. Ta, không hợp ý nhau, ngươi đi, giúp ngươi tẩu tử bán. Kẻ hèn một cây thảo lá cây cuốn thành cái vổ. Liền muốn bán 20 văn một cây, đỉnh hai chén mì sợi tiền, làm Bạch gia đệ nhất thành thật như thế nào mở miệng. Ngồi công đường đại phu có thể hay không lên mặt cây gậy đánh ra môn đi a. Nói nữa, tức phụ nhi nói thẳng này cái vô tử cách ra thịt nướng một nướng liền trị hết bệnh, ông trời á như vậy tà hồ chuyện này, ta nhưng không nghe nói qua. Thật sự so uống khổ dược còn quản sự. Kia ai còn chịu mua kia đồ bỏ khao chính mình, không đều tới nướng nướng càng khỏe mạnh. Nói lương tâm lời nói, Bạch Lao Đại làm người xử sự nguyên tắc hữu hạn, tạm thời còn không tiếp thu được quá tân triều lý niệm. Ngay cả nhất am hiểu việc này Bạch Lão Nhị, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối với y y dược, mọi người đều là rốt đặc cắn mai, gì cũng đều không hiểu liền đi rộng mở huynh hoang nhi, kia cũng đến trong bụng có hóa, trong miệng mới có thể có chuyện A. Cứ như vậy một cái có tiền cảnh sự nghiệp, các ngươi đều không thể lý giải. A Viên thật sâu cảm giác được, sự khác nhau gì chính là xác thật tồn tại, huống chi này còn không chỉ là đồng lứa người hai bối người sự khác nhau, kia đến đem mương đảo đến chân trời đi. Các ngươi hãy chờ xem. Ngày mai, ta chính mình đi bán. Hắc hắc, bán tiền nhiều hơn, ai đều đừng đỏ mắt ta. A Viên trợn trắng mắt hạt châu, rất là khinh bỉ một phiếu người hết ngồi đáy giếng. Ta ngày mai ở nhà, tìm người đem tường viện vây lên, đánh giá, như thế nào cũng đến làm đến mùa đông. Bạch Lão Đại cũng phát sầu, như vậy một khối to mà vây lên, người nọ lực vật lực đến tiêu phí nhiều ít nga. Muốn làm đến mùa đông, kia chẳng phải là liền một cái tường vây ngao nửa năm. Không thể đi. A Viên líu lưỡi, kiếp trước vạn trượng cao lầu, mới yêu cầu dùng thời đại đơn vị tới tính toán kiến trúc thời gian, lúc này mới kẻ hèn một cái không có kỹ thuật hàm lượng tường vây mà thôi. Nếu là chát rào tre, tự nhiên liền không cần như vậy thời gian dài, này không phải muốn xếp thành tường đất sao. Trước đến làm gạch mục, lại phơi khô, mới có thể trồng lên sử dụng, hiện tại thiên lại lạnh, gạch mục khô xốp liền chậm, vạn nhất thiên nhi không tốt. Đến bắt đầu mùa đông cũng không nhất định có thể bắt đầu lũy. Bạch Lão Đại giải thích, chán thượng tràn ngập kiện tụ. Nào còn có đến chờ đâu? A Viên không phải cái tính chậm chạp, vì thế nghi hoặc hỏi, sẽ không mua gạch xanh tới kiến. Lại rắn chắc lại đẹp, còn không sợ vũ xối, dùng nhiều điểm tiền cũng không gì, lâu dài đâu. Lúc này, ngay cả nhỏ nhất A Văn cũng đi theo đại gia cười rộ lên. Kia gạch xanh chính là cung gạch. Chuyên môn cấp Kim Loan đại điện cùng quan phủ nha môn dựng lên mới dùng, liền nhà ta này nho nhỏ nông hộ, liền tính bạc xếp thành sơn đều không thể mua được. Bạch Lao Tam vì A Viên giải thích nghi hoặc, lại một lần, dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn cái này tẩu tử. Thật sự, A Viên chút nào không để ý tới người một nhà cười nhạo, trách không được chung quanh nhìn đến đều là gạch một phòng ở đâu, trong thị trấn phú hộ ra nhưng thật ra rắn chắc, trực tiếp dùng cục đá lũy, cùng cái lô cốt dường như. Lại nguyên lai, cổ kim nổi tiếng gạch xanh, là không thể bị dân gian tùy ý lấy dùng. Như vậy, có phải hay không có thể từ phương diện này thúc đẩy cân não? Gạch xanh không thể dùng, kia gạch đỏ đâu? Nếu không đang kiêng kỵ, cũng là có tương lai không phải? Gạch đỏ? Không nghe nói qua, hắc hắc, kia đến phí nhiều ít thuốc nhuộm. Bạch Lão Đại lắc đầu, không có viên chức dân chúng, ngươi có thể dùng cục đá xây nhà, ngươi có tiền. Dùng vàng bạc phương gạch tới cái cũng đúng, chính là không thể dùng gạch xanh, nghe nói, gạch xanh đều đến từ Quang Diêu, ra nhiều ít kiện số, chạy tới nơi nào, là có ký lục. Nga, A Viên không nói chuyện nữa, trong đầu lại khẩn trương suy tính ứng đối biện pháp. Kiếp trước đại lâu càng gian càng nhanh, mấy ngày hôm trước mới đáp cái giá, lập tức liền đỉnh cao, là đi cái gì lối tắt. Giống như, đáp khởi giàn giáo lúc sau. Nhà lầu chủ thể liền sẽ chọn dùng một loại đổ kỹ thuật, kia tốc độ liền bởi vậy được đến nhanh hơn. Hẳn là trước chuẩn bị khuôn mẫu, hướng bên trong đổ có thể thành hình kiến trúc tài liệu, lại dỡ xuống khuôn mẫu, kia tài liệu cùng gạch mục tường vây giống nhau không than không sụ, liền tính thành công. Này đốn cơm chiều, chính là ở A Viên vắt hết óc giải thích nguyên lý, một nhà lớn nhỏ lặp lại thảo luận phán đoán kiến nghị bên trong vượt qua, đối với khuôn mẫu có thể chọn dùng cái dạng gì bùn đất. Trộn lẫn cái gì tài liệu, đều nhất nhất tiến hành rồi giả thiết. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, tuy rằng thiếu trưởng bối kinh nghiệm, nhưng lại đồng thời thiếu luận điệu cũ dích nhi ước thúc, bọn họ không có gì tư duy hạn chế, bắt lấy một cái tân tư tưởng, liền có thể hợp mưu hợp sức cộng đồng thực thi. Thất bại, cũng không cần lo lắng, sẽ không có trưởng bối chỉ vào cái mũi mang ý nghĩ kỳ lạ. Vạn nhất thành công, cũng có thể tập thể nổi điên, không có lao nhân ra dạy dỗ cần thiết thu liễm, tận tình lên mặt, tận tình đi nếm thử thành công đi. Ngày mai ra cửa bãi mặt quán bán ngải điều người, cũng chỉ thừa ba cái, Bạch Lão Nhị, A Viên cùng Tiểu Thải Liên. Đồng thời bãi hai cái mặt sạp kiếm tiền hy vọng, biến thành hy vọng xa vời, cũng may không có mù những cái đó thêm vào đồ vật, đều lưu tại nhà bếp nhà mình trước dùng chứ. Ngày hôm sau, Bạch Lão Đại cầm phu thê hai người đem tối họa tốt khuôn mẫu chế tác đồ đi 30 dặm chuân tìm Dương Thợ Mộc, trừ bỏ muốn ra công khuôn mẫu, còn phải thu hồi lần trước giận dỗi dự định uyển chuyển nhẹ nhàng thùng gỗ. A Viên ôm Thải Liên ngồi ở xe bò hàng phía sau, Bạch Lão Nhị ở phía trước cầm càng kéo xe, thường thường xuống đất đi lên trong chốc lát, cùng kia đầu đại hoang ưu, bọn đầu cơ, nhấc lên vài câu nhàn thoại. Nông dân, cùng nuôi trong nhà gia súc thân cận, không phải dưỡng sủng vật cái loại này tâm tình, thuần túy là làm đồng mưu sinh tồn hảo đồng bọn đối đãi. Tẩu tử, tiểu manh manh thật ngoan, hôm qua ban đêm, ta sợ nó lánh, liền ôm nó đi trên giường ngủ, buổi sáng tỉnh lại, còn tại chỗ phương nằm bỏ đâu. Tiểu Thải Liên nhắc tới tiểu Bạch Khuyển, liền mãn nhãn mạo ngôi sao. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút. A Viên bắt đầu đe dọa tiểu cô nương, về sau đừng đem tiểu cẩu hướng trên giường ôm, nguy hiểm. Vạn nhất không cao hứng, cho ngươi trên mặt tới một ngụm, hự, biến thành không cái mũi xấu cô nương. Ha ha, tiểu cô nương không bị dọa đến, lại nhạc tới rồi. Bạch Lão Nhị cũng ở phía trước đi theo bật cười, chỉ cần có tẩu tử, ngươi liền không cần sợ tịch mịch, nàng hình dung điểm đồ vật khi luôn là giống như lúc, giờ phút này, bóp mũi nói chuyện làn điệu nhi, sống thoát thoát chính là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Tẩu tử, vê đút vê đút vê đút chấm bổ cản sủ chính ngươi đi hiệu thuốc được chưa? Nếu không, ta trước không lay động sạp, chúng ta hai cái đều bồi ngươi. Bạch Lão Nhị tiến thị trấn liền thế tẩu tử lo lắng thượng. Nàng bao lớn bao nhỏ đã có thể trang trên dưới 100 căn ngải cứu điều, ngàn vạn đừng bị trưởng quậy bắn cho đi ra cửa. Thích, sợ cái gì? Điểm này đồ vật đối với ngươi tẩu tử tới nói, đó chính là mưa bụi, ngươi hai cái tự quản đi bán mặt, ta không nhiều lắm một lát là có thể bán sạch sẽ, chờ ta đi tìm các ngươi hảo. A Viên đối với chính mình tự mình trải qua quá ngải cứu dược hiệu vẫn là rất có tin tưởng. Là vàng thì sẽ sáng lên, không quan tâm dưới mặt đất chôn nhiều ít năm. Kia hai anh em lo lắng rời đi, đem A Viên lưu tại thị trấn nhất phồn hoa một cái trên đường. Nơi này hiệu thuốc ra vào, nhưng đều là thị trấn trên bảng có tên ngồi công đường đại phu. A Viên tin tưởng, nhất định có thể tìm được cái biết hàng người tài ba. Tiểu Nhị, ta là tới bán dược, ngài nơi này thu dược sao? A Viên một chân rảo bước tiến lên niệm nhân đường, đứng yên ở một lời chào hỏi khách nhân Tiểu Nhị trước người, cười ngâm ngâm đặt câu hỏi. Bán dược liệu. Chúng ta nơi này chính là trăm năm lão cửa hàng, bình thường giã chiêu số phao chế không đủ tiêu chuẩn dược liệu giống nhau không thu. Tiểu Nhị thực vinh báo, liền cùng hắn cũng biến thành một cái trăm năm ông bạn già giống nhau. Chương 67 thất vọng. A Viên cũng không phải là một cái nhẹ giọng bại lui nữ nhân, nàng mở miệng mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ta cái này dược liệu cũng không phải là giã chiêu số tới, không tin, tìm cái hiểu công việc đại phu nhìn một cái. Ta đảm bảo dọa ngươi nhảy dự. Còn có thể dọa người nhảy dự. Này dược liệu là ngàn năm nhân sâm không thành. Thiệp thế chưa thâm Tiểu Nhị rốt cuộc bị A Viên lừa dối, nghi nghi hoặc hoặc thật sự dẫn A Viên đi một gian dược thất. Từ sư phó, có cái đại tẩu nói có hảo dược liệu, thỉnh ngài cấp nhìn xem. Này gian dược thất cũng thật không nhỏ, bên trong đều là thành bài giá để hàng, đôi đến tràn đầy các loại dược liệu, trong không khí, tràn ngập một loại dày đặc thảo dược mùi vị. Đưa lưng về phía ánh sáng quan sát trong tay dược liệu từ sư phó, là trung niên hán tử, dáng người không cao, gầy, lại rất tinh thần, một đôi mắt trong trẻo lượng xem người, làm như có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu người khác tâm tư. A Viên cũng không hàn huyền, mở ra tay mải, lấy ra một cây ngải cứu điều, thực bình tĩnh nói, từ sư phó khả năng nhận ra đây là thứ gì. Hiện tại, các ngươi có thể trừng lớn đôi mắt. A Viên còn chờ suy nghĩ tượng trung liền phải truyền ra tới tiếng kinh hô, thậm chí thét chói tai, thiên A, đây là cái gì thần khí? Chính là, bên lỗ thai chỉ có một tiếng khẽ quát mà thôi. Ngay cả tuổi trẻ tiểu nhị, trên mặt đều là lãnh đạm vô cùng. Ai, bọn họ không biết nhìn hàng, cũng trách không được bọn họ, rốt cuộc cách niên đại hồng câu, ngu muội chút cũng bình thường. A Viên đang tự mình phân tích náo nhiệt, từ sư phó cao mày hỏi, ngươi lấy ngải điều tới, là tưởng bán cái này sao? Ân, sống một năm trần ngải điều, bất quá hương vị không tính thuần, cũng hỗn loạn năm nay tân sợi ngải cứu đi. Tựa hồ, trên đỉnh đầu không nện xuống 12 đạo điện quang xét đánh, đồng thời ở A Viên bên thai nổ vang, thế giới này như thế nào lạc? Cung tỷ nói giỡn đâu đi. Rõ ràng Lư phu nhân, Bạch Lao đại một phiếu người cũng chưa nghe nói qua loại này quý giá đồ vật, như thế nào tới rồi từ sư phó trong miệng, liền cùng giảng nói năm nay cải trắng là cái gì giá cả giống nhau. Ngươi nhận được nó, như vậy. Thu sao? A Viên miễn cưỡng chống đỡ chính mình, nỗ lực đem này bút rõ ràng thảm đạm mua bán nói đi xuống. Tiểu nhị đã hoàn toàn không có hứng thú, im ắng trốn, không chuẩn. Hắn còn thực buồn nản chính mình lánh tới cái phạm thần kinh nữ nhân tới đâu. Từ sư phò ánh mắt kia chút nào chưa biến, đạm nhiên xua tay, tiểu nương tử đi nhà khác hỏi một chút đi, chúng ta là không thu thứ này, địa phương khác, cũng quá sức nhi. Đây là muốn một cây gậy đánh chết. A Viên không phục lắm, từ sư phó, ngài nếu nhận được này ngài cứu điều. Nên cũng biết nó dược dùng giá trị, ở người thân thể huyệt vị thượng thi cứu, có đôi khi khởi đến tác dụng so thuốc và kim châm cứu còn linh, ngài vì cái gì không chịu thu. Nếu là giá cả không thể đồng ý, ta có thể chậm rãi nhi nói. Này tiểu nương tử đủ bướng bỉnh. Thư sư phó đôi mắt lóe lóe, cười. Ngươi đi xem chúng ta ngải cứu điều, so ngươi làm cái này như thế nào. Hắn ngón tay phương hướng. Đúng là mã phong chỉnh chỉnh tề tề mấy chục căn ngải điều. Không thể không thừa nhận, nhân gia này thủ công so với chính mình mạnh hơn nhiều. Phẩm chất đều không nói, mặc dù là ngoại tầng đóng gói giấy, đều có vẻ tính chất cao quý. A Viên ngập ngừng dãy rua, ngươi thứ này bao nhiêu tiền tiến? Nhiều lắm, ta ấn tiện nghi điểm tính. Về sau, ta cũng sẽ làm được càng tinh tế chút. Này đều không phải vấn đề. Từ sư phó thực kiên nhẫn khuyên cái này thất vọng đến cực điểm phụ nhân, trên mặt nàng biểu tình phong phú làm nhân tâm sinh không đành lòng. Mấu chốt là không quan tâm cái gì độ tinh khiết ngải cứu điều đều được không thông. Thứ này quá phiền toái, phải dùng tay bắt lấy cứu, mệt nhọc không nói, còn dễ dàng ra nguy hiểm, một không cẩn thận là có thể bỏng làn da. Nhẹ thì đại phao nhi, nặng thì lưu sẹo. Mấy năm trước trong cung có vị nương nương, chính là bị ngải cứu hủy dung, nghe nói về sau cũng chỉ có thể ở lãnh cung sinh hoạt, ai còn dám lại tiếp theo dùng. Nay cũng chính là ở ta này trăm năm láo cửa hàng. Ngươi còn có thể nhìn đến mấy cây chữ hàng, bình thường hiệu thuốc, căn bản sẽ không bày biện nó. Lại nguyên lai, trong đó còn có như vậy một phen rối rắm chuyện xưa, A Viên một lòng dừng ở đáy cốc, ngốc đứng ở nơi đó lại nói không ra một câu. Chỉ có thể oán chính mình sinh không gặp thời đi. Nguyên bản hẳn là thực rực rỡ được hoan nghênh đồ vật, hôm nay tựa như cặn bã một phen đãi ngộ, đêm qua còn chỉ thiên họa địa khát khao tốt đẹp tiền cảnh, hôm nay liền tàn khốc chạm vào một cái mùi hôi. Từ sư phó càng thêm không đành lòng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục trong tay việc, cuối cùng lại cảm thán một câu, tiểu nương tử ở trong nhà chính mình dùng đi, cũng không câu nệ cái gì huyệt vị, chỗ nào không thoải mái liền cứu chỗ nào, dùng được đâu. Bất quá, ngàn vạn chú ý an toàn, dùng phía trước phải dùng lát gừng hoặc là tỏi giã, hành bùn, con run bùn chờ đắp đến ra thị thượng, đừng bị hủy thân mình. A Viên trong mắt sống lại, nghe được mới mẻ đề tài sao. Từ sư phó, còn có thể dùng tỏi giã hành bùn, con run bùn là chuyện như thế nào? Ta không nghe nói qua. Rốt cuộc là tuổi trẻ cấm gõ, còn có tâm tư tò mò. Từ sư phó cười, chính là dùng hành tỏi hoặc là con run rửa sạch sẽ sau, đảo lạn thành bùn. Lại tuyển ra tương ứng dược vật phá đi nghiền cán thành bột phân sau, dùng rượu vàng, nước gừng hoặc mật ong chờ điều hòa sau, nán thành giống bánh kem, lại ở bên trong đâm ra xi khổng sau ứng dụng. Hô! A Viên trong lòng hoàn toàn minh bạch, từ lao tổ tông truyền xuống tới ngải cứu kỹ thuật không chiếm được thông hành, trừ bỏ bởi vì cử quốc nổi tiếng hủy dung sự kiện, chính yếu, còn khả năng chính là quá phiền toái, tiêu phí cũng đại, dùng rượu vàng, nước gừng hoặc mật ong chờ điều hòa thành bánh chả vật, chính là chính mình này tính tình, vừa nghe liền cảm thấy bực bội, còn không bằng uống điểm khổ dược bất việc đâu. Mấu chốt nhất chính là, loại này ngải cứu phương pháp muốn lộ ra da thịt, thời tiết chợt lạnh liền cực kỳ không có phương tiện, huống chi nếu là nữ người bệnh, càng thêm không có khả năng trước mặt ngoại nhân thản ngược lộ cánh tay, trách không được Lư phu nhân căn bản không hiểu được ngải cứu sự tình. A Viên biểu tình buồn bã ra hiệu thuốc, từ sư phó sẽ không hù người, chính mình cũng dùng không đến đi nhà khác vấp phải trắc trở, đành phải kẹp tay nải đi chợ thượng cùng Bạch lão nhị hội hợp. Mặt sạp thượng đã bắt đầu thượng khách nhân, tiểu thải liên tay chân lanh lẹ sát cái bàn rửa chén, nhìn thấy A Viên, thực vui vẻ hỏi, tẩu tử, đều bán đi. Bạch lão nhị cũng rối lôi kéo mì sợi, ngừng lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn A Viên. Tuy rằng hắn không chịu tin tưởng kia thảo cây gậy có thể bán tiền, nhưng là, cái này tẩu tử bác học đa tài, không chuẩn liền có người tin đâu. A Viên cười khổ, ngồi xổm thân mình đi rửa sạch sẽ đôi tay, lại đem diện mạo dùng khăn vải tử bao lên, thật lâu sau, mới nghẹn ra một câu trả lời, không bán đi, còn muốn lại nghĩ cách. Hai cái đệ muội liền mắc kẹt. A Viên tiếp nhận nấu mì nhiệm vụ, biểu tình khôi phục bình thường, bắt đầu vui tươi hớn hở dò hỏi khách hàng nhu cầu, lấy tiền, vớt mặt, phóng gia vị. Tiểu thải liên để sát vào tẩu tử, gương mặt nghẹn đến mức đỏ rực, tẩu tử ngươi đừng khổ sở, nhà ta còn có khác mua bán đâu, nhưng cái đó ngải thảo không cần phải nói, ta đương củi thiêu. Đây là cái thiện lương ngốc cô nương đâu, chính là không ngấm lại, nếu là thật sự đem ngải thảo đương củi điển tiến lòng bếp, có thể hay không hơn đến người không mở ra được mắt. Là đâu tẩu tử, chờ giữa trưa này sóng người tan, ta liền đi trong thư viện đưa đèn đưa rất thạch, nhà ta sinh ý đặc biệt hảo, thư sinh nhóm thích chứ sạch sẽ đọc sách đâu, không hát lỗ mũi. Bạch lão nhị cũng theo một câu, đều muốn an ủi cái này cố gắng kiên cường tân tẩu tử. Kỳ thật, A Viên đã sớm tu luyện thành một con nhai không dưới, chú ý không lạ, tập không thoái, ấn bất tử siêu cấp tiểu cường, như vậy điểm tiểu suy sụp. Ném vài tia nhi mặt mũi mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Kia mặt mũi cũng là ném ở nhà mình huynh đệ tỷ muội trước mặt, càng không có gì ngượng ngùng. A Viên cười rộ lên, cách khăn vải tử thần thái lại bắt đầu phi dương, ta không có việc gì. Nên làm gì, những cái đó ngải thảo cũng đừng thai họa, ta tiếp tục chịu thời gian làm thành ngải điều nhi, ta liền không tin, như vậy đồ tốt có thể toàn mù, tổng hội nghĩ ra biện pháp. Tiểu thải liên miệng khẽ nhếch. Trong ánh mắt lo lắng toàn bộ hóa thành khâm phục, lần trước là trong lời nói kiên cường giáo dục, hiện tại là dùng chính mình làm giáo tài, cấp đệ đệ muội muội thượng một khóa. Thành công không phải mưa bụi, sẽ không từ bầu trời tùy tiện rơi xuống, chính mình cũng không phải ông trời thịnh sủng, muốn làm cái gì liền thành công cái gì, quăng ngã cá biệt té ngã chạm vào vài lần vách tường kia mới bình thường. Ba người phối hợp, khách nhân liền càng an tâm, làm thuần thục A Viên cơ hồ không cần chờ lâu. Một chén tiếp một chén vớt ra tới, dây chuyền sản xuất thức phục vụ. Có thể xuyên khẩu khí nhi thời điểm, nàng thậm chí còn sẽ tiếp tục suy tư, nếu là tìm được một cái bớt việc lại an toàn ngải cứu biện pháp, như vậy. Dòng người cao phong kỳ qua, cục bột cũng còn thừa không có mấy, bạch lão nhị đem chúng nó nhất nhất sửa sang lại nhanh nhẹn, liền phải lao tới đến tiếp theo cái chiến trường. Tẩu tử, ta khua xe bỏ đi đưa rất thạch. Các người bán xong điểm này, mỉ sợi nhi liền nghỉ ngơi chờ ta, thuận tiện ăn một chút gì đi. Tiện đi bạch lão nhị, cách vách hoành thánh sạp vợ chồng liền cùng A Viên đáp thượng lời nói, ngươi nói có kỳ quái hay không. Từ nhà ngươi cũng đi theo bảy thức ăn quán nhi, nhà ta sinh ý, thế nhưng so nguyên lai còn hảo, hạ liêu nhiều bất lao thiếu đâu. Đây là xích hiệu ứng A Đại Thúc Đại Thẩm. Nhớ trước đây nhà mình bày hàng ngày đầu tiên, này vợ chồng hai chính là cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt thầm hận, hiện giờ, rốt cuộc phát hiện cộng đồng làm giàu diệu dụng, bộ dáng này liền không phải giống nhau hôn. Đạo lý cũng không cần giảng thấu, tiếp thu nhân gia thiện ý là được. A Viên cười đến thân thiện, Vương Thẩm Nhi, ta hai nhà như bây giờ thật tốt. Cho nhau giúp đỡ kiếm tiền, có chuyện gì thời điểm, nhưng đến lại đều nhiều thao chút tâm, tục ngữ nói rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần, ta này mua bán rửa gần. So trụ hàng xóm còn thân đâu. Cần nói điểm trường hợp lời nói thời điểm, A Viên cũng có thể làm được thực gãi đúng chỗ ngứa, chính là này tính tình không nhất định đều đều, sức châu bỏ nhi đi lên khi, dễ nghe lời nói lại không chịu nói ra. Mặt bán xong rồi, A Viên đâu vào đấy dọn dẹp đồ vật, đồng nhiên liền cảm nhận được một sợi tầm mắt, bị người âm thầm rình, coi dường như, một tia khí lạnh nhi, liền từ bàn chân vụt ra. Loại này tầm mắt tựa hồ cảm nhận được quá. Nhưng lại không có thực chất, như thế nào đều chảo không được, lộng không rõ là chuyện như thế nào. A Viên tiếp tục rũ mắt dọn dẹp, sau đó bỗng nhiên, cấp tốc quay đầu đi, bắt giữ kia lũ ánh mắt ngọn nguồn. chợ lối vào một cái trái cây sạp mặt sau, một đạo bóng trắng vội vàng chuyển qua. Chương 68 Tây Thi Mỹ Nhân. Hết thảy, lại khôi phục bình thường, bị dình coi cảm giác biến mất. Đây là chính mình phạm thần kinh suy nhược đi. A Viên rủi rủi mắt, chung quanh, hết thảy vẫn là vô cùng náo nhiệt. Chính mình mới tới gì thế, người quen đều bất mãn một tay đầu ngón tay, ai sẽ dình coi ta. Huống chi còn bao diện mạo, liền tính này thôn cô bộ dáng không xấu, cũng sẽ không bị phát hiện đi. A Viên bỗng nhiên cực kỳ bi ai lên, nói, tỷ tư bị xung quân đến cái này chim không thèm địa địa phương, còn trước nay không chiếu quá gương đâu. Là đẹp hay xấu, ta cũng có tự mình cảm giác quyền lực đi. Đương Bạch lão nhị trở về khi, chị dâu em chồng hai cái đã điền no rồi bụng, đang chờ hắn đâu. Nhị đệ ngươi trang xe, ta muốn mang thải liên đi, mua sắm. A Viên miệng một trường, hơi kém đem điên cuồng mua sắm cấp khoan khoái ra tới, có thể nghĩ, liền hiện tại lão Bạch gia sinh hoạt trình độ, ngươi hơn nữa này hai chữ, là có thể lập tức điên cuồng hai căn nhi. Từ từ ta, lập tức trang xong, ta bồi các ngươi đi, đại ca dặn dò, không cho ta rời xa đâu. Bạch lão nhị hai lời không hề nhiều lời, lách cách lang cang đem đồ vật nhi đều chỉnh lý xong. Ba người ngồi xe bò đi dạo phố, còn rất mới mẻ. Bạch lão nhị toàn chức tài xế cùng bảo tiêu cùng khuân vác công, chị dâu em chồng hai cái trong lòng thoải mái, thường thường tay nắm tay chui vào một khu nhà cửa hàng, khoa tay múa chân một phen. Đối với đại đa số nữ nhân tới nói, có đôi khi, đi dạo phố lạc thú lớn hơn mua sắm, giờ phút này A Viên, cảm giác chính là như thế. Trong nhà còn muốn khởi tường viện, chính mình không thể rộng mở tiêu tiền, nhưng là, ai cũng không thể cướp đoạt ta xem mỹ lệ vật phẩm quyền lực. Chúng chi còn có thể đem vải đông hướng trên người khoác mặc giáp trụ quải, đem tiểu vật phẩm trang sức chộp vào trong lòng bàn tay thưởng thức cảm thán. Tẩu tử, người rốt cuộc tưởng mua gì? Tiểu thải liên dạo mệt mỏi, nhìn A Viên tâm thần không chừng bộ dáng, cảm thấy kỳ quái. Bạch lão nhị ánh mắt cũng kinh ngạc, nói tốt phải làm khuân vác công. Ngại nhưng thật ra kêu ta dọn A. Sống hai đời A Viên mặt nghẹn đỏ, thế nhưng tư tư ngải ngải phun ra một câu, vốn dĩ. Là tưởng mua, cái gương, trên mặt, giống như khởi đầu đầu, chiếu một chiếu. Ngài không phải chú ý không lạn tạp không bẹp siêu cấp tiểu cường sao. Như thế nào mua cái gương liền xấu hổ thành như vậy? A Viên vừa thấy kia hai người ánh mắt, liền biết là có ý tứ gì, ngăn không được thẹn quá thành giận, này không phải không thấy được rõ ràng gương sao. Đều là như vậy nho nhỏ, bàn tay đại đồ vật, còn căn bản chiếu không tới tế chỗ, liền lông mi đều nhìn không tới. Thời đại này, gương còn nhiều là đồng đúc tay trào kính, A Viên cái này xem quen rồi tiêm mau tất hiện thủy ngân kính mặt người, tự nhiên chịu không nổi hỗn độn hình ảnh. Hơn nữa, ở dơ lên cửa hàng gương xem xét thời điểm, nơi đó mặt ra tới, căn bản không phải mỹ nữ. Làm ông trời đánh cái lôi cấp cái này lòng tham không đáy nữ nhân đi, nàng rõ ràng chỉ cần cầu chính mình khỏe mạnh kiện toàn, lúc này mới mấy ngày A liền ảo tưởng tân đổi túi ra là tuyệt thế đại mỹ nữ. Có thể nhìn đến lông mi gương. Tẩu tử ngươi dùng quá. Chỗ nào có. Thải liên cũng tưởng chiếu chiếu chính mình lông mi A. A Viên tựa như tiết khí bóng cao su, khoát tay, ta cũng vô dụng quá, về nhà lạc, không mua gương, trở về sau ra tới chiếu rõ ràng sản phẩm rồi nói sau. Nay đảo còn hết hy vọng, biết chính mình không phải siêu cấp đại mỹ nữ, cũng không phải tuyệt thế vô mối mạo, thì tốt rồi. Kỳ thật như vậy càng an toàn. A Viên nhanh chóng an ủi hảo tự mình, ngẫm lại đi. Làm mỹ nữ, đến cỡ nào phiền toái, yêu cầu tỉ mỉ hộ lý bảo trì không nói, không được ứng phó như quỷ phụ giỏi nam nhân túi nhóm dây dưa sao. Càng nghĩ càng có đạo lý A Viên, ngồi ở xe bỏ thượng đột nhiên hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Xem mỹ nữ lạp. Mỹ nữ lại ra tới lạp. Thị trấn Tây Bắc Giác Nhi, rất là một phen xôn xao. Tuổi trẻ tuổi già nhóc con nhi nhóm. Đều buôn cùng cái phương hướng cái kia chạy A. A Viên đột nhiên bưng kín mặt, thiên A, có thể hay không là ông trời vừa vẫn nghe được nàng phía trước quán giận, lại lần nữa bồi thường cho nàng hoa dung nguyện mạo. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tỷ nhất thời còn không có như vậy rêu rao chuẩn bị đâu. Chính là, người nọ lưu như thế nào lại lướt qua chính mình xe bỏ, hướng phía sau đi đâu. Tẩu tử ngươi đừng sợ. Bạch lão nhị vội vàng nhảy xuống xe bỏ, trấn an táo giận hoang lưu. Bọn đầu cơ, cũng an ủi biểu tình quái dị tẩu tử. Đây là tây đầu đậu hủ tây thi ra tới thu quán, mỗi ngày đều như vậy, đến giờ nhi liền một đám ngốc lao ra nhi nhóm hướng bên này buôn, nhân ra cũng không phản ứng bọn họ, cố tình liền chứ ma. Đậu hủ tây thi. A Viên bắt quái tế bào kịch liệt vận động lên, sống lưng vẫn luôn, liền phải nhảy xuống xe bò, nhị đệ ngươi chờ, ta đi xem nhiều xinh đẹp. Vì thế, ở bạch lao nhị cùng tiểu thải liên ngây ra như phong trạng thái hạ, tân đầu tử A Viên lấy ra đại hội thể thao thượng lưu tường nhảy lan tư thế, thả người mà rơi, khởi bước, vượt qua chướng ngại, lôi cuốn tiến mê mội lao ra nhi nhóm đội ngũ. Thật là nhiệt huyết sôi trào A. A Viên kích động cơ hồ muốn giữ chặt bên cạnh chạy vội nói thượng điểm cái gì, chính là, chung quanh đều là thẳng câu con mắt nam nhân, căn bản không có phản ứng nàng. Tốt xấu tỷ cũng là cái không tồi nữ nhân được chưa? Không mang theo như vậy đả kích người. Vạn Lục Tùng chung một chút hồng cô dâu A Viên, liền như vậy công khai đi theo đám người, đứng ở một nhà đậu hủ sạp phía trước. Một cái an tĩnh nữ tử, ở phân dung kêu trong tiếng cười, chính không người nhặt lên một cái đậu hủ cháp. Bên cạnh nam nhân giúp đỡ nàng thu thập, vừa thấy liền biết, phu thê quan hệ rất hài hòa. Nàng kia bóng dáng thướt tha mà đầy đạn, một bộ áo tím ở bên hông khăn thúc, càng hiện phập phồng quyến rũ, một cái huyển chuyển búi tóc bàn ở phía sau đầu ở giữa, theo sau, một phen tóc đen xuôi dòng thẳng hạ, quá vòng eo, thẳng đến cẳng chân chỗ. Vợ chồng hai người không coi ai ra gì chính mình vội vàng, tựa hồ, sớm đã thành thói quen như vậy ồn ào náo động nhật tử. Chuyển qua tới, thiên A. Một cái 17-18 tuổi đại nam hài nhi, đại trừng mắt nhìn đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm phụ nhân, sau đó, cảm thán. Quay mặt đi tới nữ tử, 20 mấy tuổi tuổi tác, mặt hình so tiêu chuẩn chứng vịt mặt muốn mượt mà, tóc sơ không chút cầu thả, lộ ra trên trán mỹ nhân tiêm nhi, làn da tế như ngưng chi, mỹ mắt hơi rũ, lông mi hắc mà mật mà trường, thả hướng về phía trước quay, A Viên kết luận, mặt trên gác một con bút chỉ, không thành vấn đề. Nữ tử lông mày khắc họa lại nùng lại khoan lại đại, nhưng phân ra mấy cái chính tự, hơi bốn lượn như rộng lớn nguyệt hình, thả ở hai hàng lông mày phía cuối lấy vượng nhiễm thủ pháp, từ thâm tiệm thiển hướng ra phía ngoài tảng ra, cho đến màu đen biến mất, loại này hòa pháp, nghe nói chính là cái gọi là đảo vượng mi. Cái mũi đứng thẳng hình dạng cũng hoàn mỹ, tinh xảo như là nhất bắt bẻ điều khắc ra tỉ mỉ chế tạo ra tới, dưới một trương tiểu xảo đỏ bừng miệng. Khoe miệng hơi hơi có một cái hướng về phía trước câu độ cung. Theo nàng xoay người, chung quanh thanh âm chợt an tĩnh lại, các nam nhân ngơ ngốc bộ dáng, giống như tập thể bị người làm chú ngữ. Chỉ có A Viên, quên hết tất cả buột miệng thốt ra, hải. Người thật xinh đẹp. Nàng kia không lường trước xem náo nhiệt trong đám người còn sẽ có nữ tử, chợt ngâng lên đôi mắt, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta? Đơn phượng nhãn đuôi mắt nhi đồng dạng hơi hơi hướng về phía trước nhẹ trọn đi, ngập nước hắc bạch phân minh, lại lộ ra lưu chuyển sáng giỏi, phía bên phải hạ khỏe mắt chỗ, một viên đỏ bừng tiểu trí như ẩn như hiện, từ tướng mạo đi lên nói, loại này trí mỹ mà rồi dám, gọi là thương tâm rơi lệ trí. Tựa hồ, có thể nghe được nữ đồng bào như vậy không thêm che giấu ca ngợi, là một kiện thực vui vẻ chuyện này, nàng kia khỏe môi hơi hơi một nhấp, đối A Viên lộ ra một cái hiểu ý cười, nháy mắt. Liền biến mất. Cặp kia đá thủy tinh giống nhau đôi mắt, kia viên quyến rũ mỹ nhân trí, như vậy lưu tại A Viên ký ức bên trong. Đối với mỹ hình ảnh sự vật thưởng thức, nguyên bản chính là chẳng phân biệt giới tính. Có lẽ mỹ nhân cùng cực phẩm mỹ nhân chi gian sẽ có ghen ghét tâm, nhưng là A Viên hai đời đều lớn lên tướng mạo đoan chính, liền căn bản không hưng quá sánh bằng tâm tư, tự nhiên, liền có thể không hề áp lực bị sắc đẹp chấn động, mà trong miệng tán thưởng chi từ thao thao bất tuyệt. Xe bỏ thượng hai người đều phải đem lỗ thai nghe ra cái kén tới, tiểu thải liên là hối hận không đi theo tẩu tử đi xem xét, bạch lão nhị đâu, đối với này một loại không xuất bản nữa mỹ nữ căn bản liền không cảm bạo. Lớn lên sao đẹp làm gì dùng? Chỉ làm người một nhà lo lắng để phòng thôi, ngươi không gặp nàng nam nhân như vậy nhi. Trừ phi trong nhà không ai đắp bắt tay, kia đậu hủ sạp qua lại thu phóng, dễ dàng không dám làm tức phụ ra cửa. Liền này còn thường xuyên có bò tường nhìn lén, đánh đều đánh không đi, tẩu tử ngươi nói, đây là cưới vợ sao? Thuần túy là cưới cái thai họa về nhà A. Nhìn xem, ta liền nói đi, lão nhị tiểu tử này là cái tặc khôn khéo người, các bạn cùng lứa tuổi đại khái đến nằm mơ cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi, hắn nhưng thật ra còn ghét bỏ thượng. A Viên trêu ghẹo nói, chiếu nói như vậy, bạch cho ngươi cái xinh đẹp tức phụ nhi nói, ngươi đến lên mặt cây gậy đánh ra đi. Tiểu thải liên che miệng cười trộm, nhà mình tẩu tử thuộc về chay mặn bất kể, nói cái gì đều xin hỏi, Thiên Các ca ca không thèm để ý, cái gì đều trả lời. Bạch lão nhị hoàn toàn không cảm thấy rối rắm, con thực bình tĩnh mắt nhìn phía trước, kia đến xem tình huống, nếu là nhà ta luôn nghèo đến không xu dính túi, ta một cái anh nông dân tử, tự nhiên đến trốn đến xa xa mà, cưới một cái có thể lo liệu việc nhà thành thật nữ nhân là được, đương nhiên, bộ dáng cũng đến không có trở ngại. Sau đó, ngắn ngủi trầm mặc, tiểu tử này vặn quay đầu lại, thực nghiêm túc nhìn A Viên, tẩu tử, nhưng ta không có khả năng láo như vậy, trở về sau, cái căn phòng lớn trí đại viện tử, trong thị trấn, huyện thành, chỗ nào đều có ta đặt chân nhi mà, lại mua mấy chục cái gia đình người hầu, ta liền dám tìm xinh đẹp nữ nhân làm tức phụ nhi. Nghe một chút, cái này có điểm tiểu ích kỷ nam nhân cỡ nào bình tĩnh tự giữ. A Viên không khỏi xoa xoa đôi mắt, mấy ngày không đi theo ra tới bãi mặt sạp A, liền phải lau mắt mà nhìn. Một cái đầu góc bình tĩnh thương nhân khả năng sẽ không nháy mắt được đến lợi nhuận kết xù, tài phú tích góp hơi chậm một ít, nhưng là, cũng sẽ không dễ dàng vứt chú toàn bộ thân ra, gặp phải khoảnh khắc phá sản tàn cục. A Viên lại lần nữa phán đoán, Bạch lão nhị thừa tông, trời sinh chính là một khối thành công thương nhân phôi. Tiểu thải liên rốt cuộc có thể cắm thượng lời nói, túm A Viên tay háo truy vấn, tẩu tử, ngươi có nhớ hay không, cái kia đậu hủ tây thi sơ chính là cái gì đầu hình? Đồng dạng một sự kiện, mỗi người chú ý điểm liền hết sức bất đồng, chúng ta tiểu cô nương cũng đang ở vì chính mình mỹ lệ sự nghiệp tích góp kinh nghiệm giá trị. Chương 69 xảo trá lao tiểu hài nhi. Chị dâu em chồng hai cái liền khoa tay múa chân mang giảng giải, rốt cuộc đem đậu hủ tây thi mỗi một sợi tóc hướng đi đều xác định một lần, mới tính bỏ qua. Tiểu cô nương trầm mặc thật lâu sau, đương A Viên nghi hoặc nhìn về phía nàng khi, thế nhưng đã buồn đầu giải tán chính mình một đầu hoàng mao nhi, thử trải lên trong tưởng tượng kiểu tóc tới. Lại một cái chuyên nghiệp nhạc nghiệp sự nghiệp hình nữ nhân, ra đời. Cái này kiểu tóc không cao, sẽ không làm địa vị cao quý nữ nhân cảm thấy chướng mắt, bàn búi tóc chỗ ngồi lại không thấp, không như vậy nghìn bài một điệu rũ đến cổ, tươi mát, lịch sự tao nhã, tự nhiên, quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu thải liên tay quả nhiên linh hoạt, bằng vào suy nghĩ tượng, liền đem chính mình những cái đó hoàng mao mao sơ thành không rời mười, rất là được đến A Viên một phen khen ngợi. Kỳ thật, ở truyền thống giáo dục phương thức chung, như vậy bừa bãi mỗi ngày đổi mới kiểu tóc tiểu cô nương, là hẳn là bị nghiêm khắc ước thúc trụ. May mà, A Viên là nhà này chung duy nhất nữ trưởng bối, chỉ biết cổ vũ, hơn nữa khởi sướng. Đầu hình còn muốn cùng mặt hình phối hợp lên, kết hợp mặt bộ ăn diện, mới có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bằng không, sẽ chỉ làm người cảm giác được bắt chước bừa, lại xinh đẹp đa dạng đều sẽ không hiện ra tốt hiệu quả. A Viên nguyên bản liền xuất từ thẩm mỹ viện, đối với hóa trang mỹ dung mỹ thể lĩnh ngộ, kia cũng không phải là một năm hai năm tích lũy sở thành, dùng thẩm mỹ viện giám đốc nói giảng, chính là A Viên là dùng huyết nhục cùng giọt mồ hôi nước mắt chế tạo mỹ dung mỹ thể sư địa vị, kiên không thể phá. Những đề tài này ly Bạch lão nhị liền xa đến nhiều, căn bản cắm không tiền nhiệm gì lời nói, đành phải giá Viên mặc sức tưởng tượng thế giới của chính mình, về căn phòng lớn cùng đại viện tử, về là cưới mỹ nữ vẫn là không có trở ngại. Thoải mái sau giờ ngọ, ánh nắng ôn hòa nghiêng chiếu xe bò, bên đường thảo sắc bắt đầu lộ ra thê lương màu vàng đất, nhật tử, đã là cuối mùa thu. Một bụi một chùm ngải thảo, đống nhiên ánh vào A Viên tầm mắt. Dừng xe. Nàng vui sướng hô to một tiếng. Đống nhiên lại nghĩ tới hôm nay vấp phải trắc trở, mày hơi hơi nhíu một chút. Bạch lão nhị vội vàng buộc chặt ngưu dây cương, hu, đại hoàng ngưu, bọn đầu cơ, chậm rãi dừng lại. Tẩu tử làm sao vậy? Bạch lão nhị cùng thải liên chăm miệng một lời. Là, thấy, thật lớn một mảnh ngải thảo, liền như vậy khô khốc rất nói, thật đáng tiếc. A Viên hơi một chần chờ, lại nhanh chóng làm quyết định, hai ngươi chờ. Ta đi kéo chút đến mang về nhà. Nếu quyết định phải làm một sự kiện, lại không tính là cái cỡ nào nghiêm túc sai lầm. Vậy kiên trì làm đi xuống. Bạch lão nhị cũng do dự một chút, sau đó cũng đi theo nhảy xuống đi. Thải liên nhìn xe bò, ta đi giúp tẩu tử kéo thảo. Dù cho là không đáng giá tiền cỏ dại. Nếu tẩu tử kiên trì, vậy hỗ trợ bái. Nông dân sức lực không uổng tiền, thức mau, thúc tẩu hai cái liền phóng đổ khắp ngải bụi cỏ. Đầy bụi đất một bó ôm hồi trên xe. Bạch lão nhị một lần nữa giá khởi xe bò. Ngải thảo cột đón gió rung động, A Viên cùng thải liên còn muốn đằng ra tay tới ấn đỡ, liền cùng đối đãi cái gì bảo bối dường như. Tẩu tử, nhà ta trong viện nếu là gác không được, chúng ta có thể đem chúng nó mã đặt ở sân bên ngoài, kia châu ngồi đại. Người đem chung quanh trong thôn ngoại ngải thảo đều kéo trở về cũng gác đến khai. Lão nhị đề kiến nghị, chiếu trước mắt tình thế tới xem, tẩu tử đối này hương vị quái dị ngoạn ý nhi thực cảm thấy hứng thú. Cho dù bán không được tiền cũng muốn tiếp tục cất chứa, còn không bằng trước tiên chỉnh lý hảo địa phương, miễn cho tiến sân chính là hướng cái mũi hương vị. Hảo đi. A Viên thở dài, dù sao thứ này cũng không ai trộm, quyền đương đổ cái nhạc A, về sau. Gặp được ta còn kéo trở về. Bạch lão nhị thân mình liền ở xe bò thượng lung lay một chút, hơi kém rất đi xuống. Cái này tẩu tử thật đúng là tưởng lại nhiều cất chứa chút quái đồ vật. Đi qua 30 dặm chân chấu ngoặc khi, thế nhưng thấy được một hình bóng quen thuộc, là bạch lão đại, cốc lốc đối bọn họ vây tay. Ta đánh giá cũng nên đã trở lại, đi, đi trước dương thợ mộc ra kéo đồ vật, ta kia khuôn mẫu một ngày liền làm tốt, hợp lại hai chỉ thùng gỗ, vừa lúc không cần lại tìm xe kéo. Tốc độ này rất nhanh a. Đêm qua tưởng tốt phương án, hôm nay sáng sớm tiến 30 dặm chân. Lúc này liền hoàn công, dương thợ mộc trách không được tính tình không tốt, nhân ra có năng lực a. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, bản lĩnh đại tính tình liền đại, chỉ có buồn chuyển bất quá thân mình tới người, mới bằng lòng dựa vào đến người khác trên người vâng vâng dạ dạ. Dương cọc gâu ngắn lão nhân hình tượng ở A Viên cảm nhận trung tức khắc cao lớn lên. Kỳ thật, sở dĩ nhất định đến chờ đến bọn họ tái hồi đồ vật, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, kia hai chỉ nhẹ nhàng lại rắn chắc thùng gỗ. Dương lão đầu căn bản không cho bạch lão đại lấy đi, tẩu thuốc nhất cử, tiêu ngươi kia tún 258 vạn tức phụ nhi tới xách đi, tiêu nàng làm trò lão nhân mặt nói thượng một câu, này thùng gỗ là tốt là xấu, làm hợp ý tư không. Chính là, nhà mình tức phụ kia cũng là rất có tính tình người, nếu là thật dám như vậy nói cho nàng, không chuẩn, đợi chút vừa thấy mặt, một già một trẻ lại đối với véo lên, dương thợ một tuổi lớn. Cũng đừng làm cho tức phụ cho nhân ra khí ra cái tốt xấu tới. Trước mắt thấy lần trước đánh với, lại nhìn thấy cô bị đánh lúc sau thảm trạng, bạch lao đại thâm cho rằng nhà mình tức phụ là không thiệt thòi được một phương, vì thế bắt đầu vì tức phụ đối địch phương suy nghĩ. Bốn người cùng nhau vào thôn, A Viên rất là cao hứng phân chấn đi theo đi gặp Dương thợ mộc. Lao ra tử chắp tay sau lưng, đang đứng ở viện môn khẩu nhón chân mong chờ đâu. Chẳng qua, vừa thấy đến A Viên bóng dáng, liền vèo lóe đi trở về mà thôi. Kia dáng người, mạnh mẽ đủ để tái ăn tết nhẹ người. Đợi đến đi vào sân, lão đầu nhi đã ngưỡng ngồi ở một trương ghế thái sư, mục chế hình tròn chỗ tựa lưng, đặt hắn hai căn cánh tay, cùng một con tẩu thuốc. Bạch lão đại trong lòng buồn cười, vừa rồi còn không có dọn ra tới này trương ghế dựa, lúc này phổ nhi liền mang lên. Hắc hắc, dương thợ mục đại thúc, ta tức phụ nhi nghe nói ta này thùng gỗ làm tốt, nghĩ đến nhìn xem đâu. Gặp được cái tính bướng bỉnh lão đầu nhi, còn phải làm bộ làm tịch một lần nữa giải thích, cùng hù lộng thân thân tức phụ giống nhau. Nga. Dương lão gia tử làm ra vừa mới nhìn đến A Viên bộ dáng, tẩu thuốc bãi bãi, nhạ, ở đằng kia, đi xem đi, còn tưởng lại mỏng lại nhẹ điểm nhi không. Đều có thể hành. A Viên cũng không phải là cái dây nhỏ điều cô nương, căn bản không nghe ra tới kia lời nói trêu chọc cùng đắc ý, lập tức nghiêm túc hướng đi thùng gỗ, cũng đáp. Thật sự có thể hành. Kia lại cho ta làm hai chỉ càng mỏng thùng gỗ. Đúng rồi, còn có đồ ăn buồn, chậu rửa mặt, rửa chân buồn, nguyên lai đều quá trầm. Phúc, toàn bộ, lao ra tử hoa lệ lệ từ ghế trên trượt xuống, tẩu thuốc cũng ném tới rồi một bên nhi. Nữ hoa tử nói chuyện nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi có biết hay không này mỏng thùng gỗ tốn nhiều công cố sức. Còn phải chọn tốt nhất hương bách mộc mới có thể hành, không làm. Lại không làm. Lão gia tử cũng không hoảng hốt lên, dứt khoát túm một con cực lùn ghế gỗ tử lót ở mông hạ, phía sau lưng ỉ hướng ghế bành trước chân, kia bộ dáng chấn định, liền cùng phổ nhi không bãi thành không phải hắn giống nhau. A Viên trong mắt nhanh chóng chuyển động lên, ước lượng khởi một con thùng gỗ tả hữu trong ngoài đoàn trang, sau đó lớn tiếng cảm thán, ai nha, nay thùng gỗ sao lại có thể làm như vậy đẹp khinh bạc, rốt cuộc là vị nào sư phó tay nghề. Thỉnh nhất định đến giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Nàng cố ý không xem lão gia tử, chuyên môn đi nhìn kia mấy cái đồ tử đồ tôn. Quả nhiên, lão gia tử ở sau người gào lên, đừng lấy lời hay nhi điền hướng ta, lão nhân làm ngươi này thủng gỗ mệt eo đau bối đau, hiện tại còn đứng không đứng dậy đâu. Nếu không người ta nói lao tiểu hài nhi đâu, này Dương thợ mộc tính tình nhưng không cùng hải tử dường như. Bạch lão đại là cái tâm nhắn hạt, được nghe lời này, liền phải tiến lên giúp đỡ lao gia tử đứng dậy quải đi ghế thái sư. Ngồi ở ghế thái sư ăn vạ, sao cập được với ngồi ở ghế đầu tử thượng thuận buồm xuôi gió. Lao gia tử đầu bạc lăng, kia ghế rửa không thoải mái, không thể ngồi. Bạch lão đại đối A Viên buông tay, kia ý tứ, ngươi xem, đều là lần trước kích thích lao gia tử trêu chọc hậu hoạn đi. A Viên chớp chớp đôi mắt, đối đang muốn thế đại ca đại tẩu tiến lên đây bạch lão nhị xua xua tay, cười hơi hơi đi đến Dương lão gia tử bên người, khom lưng, tùy tay trên mặt đất vẽ ra một cái đồ hình, sau đó ngưỡng mặt hỏi, ngài lão nhân ra nhìn xem, làm trương như vậy ghế dựa dựa nói, có thể hay không thoải mái một ít. Dương thợ mộc chuyên nhìn chằm chằm chuyện này đâu, đã sớm nhìn chằm chằm kia đồ hình, giờ phút này sớm quên mất đang ở tiến hành làm khó dễ, cong lưng liền phải nhìn kỹ. Trong miệng còn không chịu thua lẩm bẩm, họa cái quỷ gì phù. Này cũng kêu ghế dựa. Thật khó xem. Khó coi a, A Viên kéo dài quá thanh âm, đôi tay hướng trên mặt đất một mạng, cái kia quái dị đồ hình liền nháy mắt biến mất. Hoa nha nha, Dương lão gia tử lại lần nữa tức giận, trừng mắt kêu to, lão nhân ta còn không có nhìn rõ ràng đâu, này ghế dựa phía sau lưng lại như thế nào vai đi xuống. Mau mau, lại họa một cái cho ta xem cẩn thận. Khó mà làm được. Ta cân nhắc này ghế rửa cấu tạo hình thức nhưng lao lực nhi, còn muốn tìm người làm một cái chính mình trước hưởng thụ một chút đâu. Nếu ngươi chỉ biết làm này hai cái thùng gỗ, khác buồn gỗ gì ta tìm người khác đi đi. Vừa lúc một khối liền làm ra tới. A Viên vô vô tay thượng bụi đất, đứng dậy liền phải rời đi. Ai ai, trước đừng đi a. Tiểu nương tử tính tình quá lớn, lão nhân ta cũng chưa nói thật không làm a. Ngươi họa cái ghế rửa bản vẽ cho ta. Ta làm cho ngươi, hai ta một người một phen có thể vài phong ghế dựa, được chưa? Lão gia tử hoàn toàn đầu hàng, không có biện pháp, ai làm ngươi hiếm lạ nhân già kia bản vẽ đâu. Bạch lão nhị âm thầm đối A Viên giơ ngón tay cái lên, tẩu tử, ngươi nghiêu. Nay liên tính vênh báo. A Viên phiên trợn trắng mắt hạt trâu, con đếm trên đầu ngón tay kế hoạch, ngài lão nhân già muốn ta bản vẽ, ta muốn buồn gỗ cùng ghế dựa, liền như vậy hai bên trao đổi. Ta như thế nào liền còn cảm thấy có hại đâu. Kia đương nhiên có hại. Một cái tân bộ dáng gia cụ, rất có thể mang theo một cổ cùng phong nhật triều, làm cái thứ nhất đẩy ra sản phẩm mới thợ mộc, kia khẳng định đến kiêm cái đầy buồn đầy chén. Thời đại này sức lực không đáng giá tiền, tay nghề giá trị điểm nhi tiền, ta này trong đầu kim điểm tử, mới nhất hiếm lạ. Dương lão gia tử cân nhắc một chút, tẩu thuốc một chút, kia như vậy làm, ngươi đem bản vẽ cho ta. Không thể lại cho người khác, ta cho ngươi làm một bộ đồ ăn buồn buồn gỗ rửa chân buồn, ngoài ra còn thêm một phen như vậy ghế rửa, lại đưa ngươi một bộ bàn tròn ghế tròn ăn cơm dùng, được chưa? Chương 70 làm người tôn tử. A Viên trầm ngâm, cố gắng đem ích lợi lớn nhất hóa, lão nhân này ra đại nghiệp đại, đồ tử đồ tôn một đại bang, chào giá tiện nghi, đều cảm thấy xem thường người dường như. Dương lão gia tử lại lần nữa múa may tẩu thuốc, khuê nữ. Liền tính kia kiểu dáng mới lạ hảo bán giá, kia cũng nhịn không được nhà người khác học đi. Ngươi không biết, nhà ta hồi hồi đều chỉ có thể bán trước 5-7-6 ngày hiếm lạ hóa, các gia liền phỏng chế ra tới, này đồ gỗ mua bán, cũng không hảo làm đâu. Xem ra, không có độc quyền quyền cũ xã hội, cùng đồ có độc quyền quyền kiếp trước, phiền não đều là tương đồng. Bạch lão đại đã gật đầu như đào tỏi, họa cái bản vẽ mà thôi, phải nhiều thế này chỗ tốt. Tức phụ nhi còn cọ sát cái gì đâu. A Viên chủ ý lấy định, đối Dương lão gia tử chán ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Vậy như vậy đi, ta yêu cầu hai cái rửa rau buồn, sáu cái chậu rửa mặt, sáu cái rửa chân buồn, một phen đồng dạng ghế rửa là ngài nói tốt, ngài còn một hai phải đưa chúng ta một bộ bàn ăn ghế, chính là nhà của chúng ta chừng 8 khẩu người, ngài nhưng đến làm đại chút mới đủ dùng. Một sân người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nay tiểu tức phụ quá hấu người đi. Trên mặt đất khoa tay múa chân vài cái, liền lừa gạt ra lão gia tử một xe lớn đổ vật đi. Ngay cả thật thành chứ danh bạch lão đại, cũng ra tiếng kinh ngạc hỏi, tức phụ nhi, chúng ta nào có nhiều người như vậy? Như thế nào không có? Nhị đệ tam đệ lập tức liền phải thành thân, không được lại tiến hai khẩu người A. A Viên lại phiên một cái bạch nhãn nhi, đối đãi làm bộ làm tịch Dương cọc gâu ngắn lao gia tử, phải như vậy cái thái độ mới được. Chính là... Dương lão gia tử thế nhưng gật đầu, tuy rằng đau mình nghiến răng nghiến lợi. Một cái đồ tôn phùng ống mực tới, kêu ý tứ, nhà mình chính là loại này văn hóa trình độ, thợ mộc làm việc dùng ống mực, kia toan đinh tú tài nhóm mới mua giấy và bút mực đâu. A Viên cũng không chê, tùy tay từ ngầm ước lượng khởi một khối chân nhắn tấm ván gỗ làm giấy, nghề mộc bút đầu cứng dính mặc. Xoát xoát xoát, liền câu ra vừa rồi ghế dựa hình dạng. Nay kỳ thật chính là kiếp trước lưu hành ghế nằm, có thể ở trên tay vịn thiết kế khe lõm, nâng lên cơ quan khi, kia ghế dựa liền có thể thuận theo tâm ý vai đảo đến bất cứ góc độ, người ra hoặc ngồi hoặc nằm, đều thực thoải mái. Lại nghe A Viên đem trong đó đạo lý một giảng thông, Dương gia đám đồ tử đồ tôn liền rất là chịu phục, thật tốt, lại cho nhân gia nhiều làm điểm gia cụ cũng đáng á học xong cái này cơ quan, kia kỳ thật còn có thể tiếp tục sử dụng đến rất nhiều gia cụ chế tác thượng, là một vốn bốn lời chuyện này. Thịt đau Dương lão gia tử giờ phút này phiền não biến mất. Bế lên tới kia tấm ván gỗ tử liền nhe răng nhạc, tiểu nương tử hôm nay cùng đương gia đều lưu lại ăn cơm đi. Về sau, hết thể muốn làm cái gì gia cụ, cứ việc tới tìm lão nhân, ta định ra, giống nhau không thu tiền. Này trước cứ sau cung tư thái. Chuyển biến cũng quá nhanh đi. Lại là tiểu tức phụ tử, lại là khuê nữ lại là tiểu nương tử xưng hô cũng kêu đến lung tung rối loạn, tuy rằng, bạch lao đại hai vợ chồng cũng đồng dạng kêu hỗn loạn. A Viên ra mặt đều có chút tiêu, nàng không thèm để ý người khác làm khó dễ, nhưng là sợ hãi nhân ra đối chính mình quá nhiệt thành A tâm lý gánh nặng có điểm đại. Lao ra tử ta vừa rồi, có điểm, A Viên ý đồ giải thích, lại bị Dương thợ mộc đánh gãy. Tiểu nương tử cũng đừng khách khí. Ngươi này bản vẽ họa đến hảo, về sau à, nếu là lại nhớ tới cái gì mới mẹ bản vẽ, còn tới tìm ra ra ta à. Đến, lần này lại tự xưng ra ra. Lao tiểu hài nhi, thật không so sánh sai. Nóng vội trở về nhà bạch ra người. Tự nhiên không chịu lưu lại ăn cơm, hảo một phen thân thiện nhún nhường lúc sau, mới tính bước lên về nhà lộ. Bạch lão đại một chán mồ hôi nóng, vào mùa này, cũng coi như hiếm lạ. Mạnh không đinh nhiều ra cái ra ra tới, thật không thói quen. Tức phụ nhi, hắn không phải đồ tử đồ tôn một đống lớn như sao? Như thế nào lại nhìn chúng ta? Ha ha ha. A Viên cùng Thải Liên đều ở xe bò thượng buồn cười, Dương lão gia tử là có tiếng nhi Dương cọc gâu ngắn, cuối cùng cho đi trước, trực tiếp nhận định bạch lão đại tề A Viên làm đời cháu nhi, lớn tiếng kêu ra ra mới buông tay, kia cảnh tượng, đặc biệt thảo hỉ. Nguyên bản là muốn buộc tức phụ nhi tiến đến chịu thua, cuối cùng, cho không thượng rất nhiều đồ vật, cấp cháu trai cháu gái thêm vào cái đồ gô đồ vật nhi, chẳng lẽ còn muốn lấy tiền. Khẳng định là nhìn thừa quang ngươi lớn lên uy vũ. Nhân tính lại lương thiện, mới thích đem ngươi đương tôn tử bái. A Viên meo lại đôi mắt nhìn nam nhân nhà mình, hoàng hôn ánh chiều tả chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng mặt đen thượng, đao tước dịu khắc giống nhau, này ngũ quan, này thân thể, nếu là phủ thêm một thân áo giáp, đó chính là một người chém giết xa trường trí lớn kịch liệt tướng quân hình tượng. Về sau, cho ngươi mua con ngựa, phùng kiện áo choàng, chạy một vòng nhi làm ta quá xem qua nghiện nhi. A Viên suy nghĩ chạy trở, đối nàng hắc nam nhân. Vẻ mặt hoa si tiện thái. Chỉ tiếc, hắc hắc, hai tiếng ngây ngô cười, đao tước dịu khắc mặt đen thang lập tức buông lỏng, đại quạt hương bổ cào thượng cái hót, một bức xa hoa lộng lây anh hùng hình tượng bị tổn hại đạp hư. Tức phụ nhi là thích ta bộ dáng này đi. Bạch lão đại có điểm đắc ý, chính là, vì cái gì đảo mắt liền trừng nổi lên đôi mắt đâu. Ai? Nữ nhân tâm tư nam nhân ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Bạch lão đại co rụt lại cổ, nghiêm trang quay lại phía trước, cùng bạch lão nhị một tả một hưu song song cầm càng kéo xe. Lão nhị, ngươi tẩu tử hôm nay không thoải mái. Trong thị trấn có người khi dễ. Ngốc lão đại còn rất cẩn thận, biết thấp giọng dò hỏi một phen nội tuyến. Nga. Không có à, hình như là, kia ngại điều không bán đi, bất quá liền không cao hứng một lát, lại liền không có việc gì. Nga đúng rồi, khi trở về còn tưởng mua cái gương. Không mua thành, lại đụng phải đậu hủ tây thi, tẩu tử tế đi nhìn đâu. Bạch lão nhị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nhà mình đại ca hội báo. Đó chính là nói, có thể là mua bán không nói hảo, bị đả kích, hoặc là nhìn thấy so với chính mình lớn lên Mỹ, trong lòng không thoải mái. Nữ nhân sao, ai không nghĩ muốn nhà mình là xinh đẹp nhất kia một cái. Ngay cả tiểu muội muội Thải Liên, không phải cũng là thích tả sơ một cái ngật đắp nắm nhi. Hữu sơ một lưu bánh quai trèo biện nhi chiều bãi điều nhi. Chỉ cần không bị người khi dễ liền hảo. Bạch lão đại yên tâm, vỗ vô lao đệ bả vai đầu nhi dặn dò, ta nghe nói trước đó vài ngày huyện thành có chuyên môn cướp bóc nữ nhân đi ra ngoài bán, ta nơi này nhưng thật ra còn thái bình. Ân, ta biết nặng nhẹ, sau khi rời khỏi đây tận lực không rời đi các nàng hai xa. Bạch lão nhị ngoan ngoãn gật đầu, gần nhất, ca nhi mấy cái quan hệ thật sự là hòa hợp, lại không nghĩ cùng đại ca cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt xử hành kính nhi. Xa xa mà, liền nghe thấy đại chó đen vệ kêu thanh âm, thằng ngãi này là giữ nhà hộ viện hảo thủ nhi, có thể từ xa xôi tiếng vang trung phán đoán ra là chính mình người nhà vẫn là ngoại lai kẻ xâm lấn tới. Kia tiếng kêu dồn dập lại vui sướng, tiểu A Văn dơ chân chạy ra viện môn, trong lòng ngực còn ôm cái nhóc con nhi, liên thanh kêu, tẩu tử đã về rồi. Đại ca nhị ca tỷ tỷ đã về rồi. Tiểu tử này, khi nào đều đem tẩu tử xếp hạng đệ nhất vị. Bạch lão nhị trong miệng lầu bầu, thả người nhảy xuống xe bò, cùng bạch lão đại cùng nhau đem xe đỡ ổn. A Viên lôi kéo Thải Liên xuống xe, tiếp được vọt tới trước người một cẩu. Tiểu manh manh nhân thể duỗi đầu lưỡi, đối với A Viên cái chán liếm một chút, mông nhỏ kích động loạn run, bốn con móng vuốt cũng lấy lòng hướng trên người bò. Ai nha, bị đột nhiên tập kích tới rồi, A Viên la lên một tiếng, giơ tay liền mạt kia một mảnh nhỏ cầu nước miếng, này cũng quá nhiệt tình đi. Tỷ manh không đinh thật đúng là không thói quen. Vài người cùng nhau động thủ, đem xe bỏ thượng đồ vật đi xuống dọn, kia đôi ngải thảo, thật sự bị bày biện tới rồi sân bên ngoài. Tam ca lại kéo trở về rất nhiều đâu, chính phát sầu hướng chỗ nào phóng, tẩu tử, thứ này hảo bán không. Tiểu A Văn lành A Viên hướng đi, còn phải vòng tới vòng lui chuyển, bởi vì, ngải thảo quá nhiều, toàn bộ sân bị bố trí không có đặt chân chỗ ngồi. Hắc hắc, A Viên ngượng ngùng, nếu không phải nàng thao hô này nghề nghiệp quý giá đăng giá, không cho phép gác ở bên ngoài, cũng không đến mức làm người một nhà chuyển vòng nhi đi đường. Lão nhị ngươi dọn dẹp đi ra ngoài xếp thành xài đống, ta phải thí nghiệm một chút này khuôn mẫu có thể hay không thành. Bạch lão đại lòng nóng như lửa đốt, bế lên bốn khối thành tổ khuôn mẫu liền đi ra ngoài. Chỉ cần có thể thành công đổ ra một đoạn tường vây tới, không buông không sụp, ngày thứ hai cũng không ngã nghiêng, kia thứ này liền nhưng dùng, bớt việc nhi, lại mau lẹ. Đây chính là mới mẻ chuyện này, bạch lão nhị mang theo một đám người ba chân bốn cẳng ra bên ngoài trồng ngải thảo cột, đôi mắt còn nhắm thẳng bạch lão đại bên kia nhìn. Tựa hồ, thất bại mấy đôi bùn lấy ba, khuôn mẫu một triệt, liền rơi rạc xuống dưới, một chút cốt khí đều không có. Cốt khí. A Viên nhất thời bị chính mình trong đầu cái này danh từ hấp dẫn, đốn một đốn thân mình, đống nhiên hô, thừa quang, thử xem ở ngươi bên trong trộn lẫn vài thứ, ngạnh chút, chi lăng chút, khởi động cái ra tới. Trộn lẫn vài thứ. Bạch lão đại rất là ngốc đứng trong chốc lát, sau đó bay nhanh chạy đi rồi. Đây đều là chính hắn đầu dưa vụng về đâu. Nông dân thoát gạch mục, không cũng muốn đem cọng lúa mạch nhi cắt nát rảo tiến bùn, kia gạch mục mới rắn chắc. A Viên đắm chìm đến chính mình suy nghĩ chung đi, ôm một bó ngải thảo cột cân nhắc, hồng bùn có thể trộn lẫn đi vào đi. Kia đồ vật liền đồ gốm đều có thể thiêu chế, khẳng định có thể giải quyết rời rạc vấn đề. Còn có, ta đây đi tìm bùn, ta biết ở ven sông Nhi Thượng chỗ nào có. Bạch lão nhị lập tức cất bước liền chạy, A Viên tức khắc mắt choáng váng, nàng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, bạch lão nhị là có thể minh bạch. Ngốc cô nương, ngươi thói quen với lầm bầm lầu bầu, chính mình còn không biết. Bạch lão tam cũng về nhà, con lại là thành bó thành ôm ngải thảo, không có người oán giận nàng ở làm vô dụng công, nhất nhất đem A Viên này đó bảo bối nhóm chồng thành cao cao đại đại tuổi đống. A Viên âm thầm nắm tay, tên đã trên dây, đã là không thể không phát. Tỷ này ngải thảo mua bán, là làm định rồi. Ca nhi bốn cái đều dấn thân vào đến nghiên cứu lũy tưởng viện ra hỏa cái lên rồi, chị dâu em chồng hai cái giặt sạch tay mặt, tiến nhà bếp chuẩn bị cơm chiều. Tẩu tử ta ngao gạo kê cháo đi. Kia đổ vật thời gian đoạn, tới kịp vội ăn cơm. Tiểu Thải Liên đề nghị, cùng bùn kia việc ai không nghĩ đi theo chơi a? Sớm làm xong cơm, nàng cũng tưởng trộn lẫn đâu. A Viên nở nụ cười, kiếp trước. Nàng lớn như vậy thời điểm, cũng cùng các bạn nhỏ cùng nhau quăng ngã quá bùn, chính là dùng hương bùn, lặp lại đập, càng quăng ngã càng hy mềm, càng quăng ngã càng không cái khe nhi. Chương 71 hai cái ra cắt lượng. Thải Liên đi nhìn náo nhiệt đi. Tẩu tử chính mình nấu cơm là được, này gạo kê cháo cũng đến nhiều ngao trong chốc lát, khi canh quải lạp nhưng không hảo uống. A Viên đối Thải Liên xua tay, duy trì tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Ta đây đi xem. Làm thế nào, tùy thời trở về cùng tẩu tử hội báo. Tiểu cô nương vui tươi hớn hở chạy đi ra ngoài, được đến đại chó đen vài tiếng nhẹ phệ. A Viên ổn định vững chắc vo gạo hạ nồi, ngọn lửa liếm chấm đất đáy nồi, thực mau liền tản mát ra một loại thanh đạm mệ hương. Hiện giờ rốt cuộc thói quen thiêu mà nồi nấu cơm phương thức, còn đừng nói, bị nóng diện tích càng lớn, cơm thục tốc độ liền càng nhanh, hơn nữa có thể đầy đủ ngao nấu ra đồ ăn hương khí nhi, trưng ra màn thầu bánh bột ngô linh tinh mì phở, cũng có độc đáo hương vị. Bạch Lao Tam giữa trưa tân trưng màn thầu bột tạp, một đám cực đại như chén khẩu, buồn tiến trong nồi, liền tính món chính hoàn thành. Tiểu Thải Liên quả nhiên khuôn mặt đỏ bừng chạy về tới hội báo tình hình chiến đấu, tẩu tử, đại ca trộn lẫn cọng lúa mạch nhi, cũng bỏ thêm hồng bùn, hiện tại một khối so một khối rắn chắc đâu, đại ca nói, nếu là dính tính lại cường chút, kia nhà ta tưởng viện là có thể đuổi kịp gạch xanh kỹ càng. Đều là một đám đã tốt muốn tốt hơn anh nông dân tử, thủ một đống đống bùn chơi thượng nghiện, còn dương dương tự đắc muốn cùng gạch xanh so sánh. A Viên nhịn không được mỉm cười, giúp đỡ Thải Liên hợp lại rất đến chốc mũi nhi thượng toái tóc, an bài nói, cùng đại ca ngươi nói, không sai biệt lắm là được, lại không phải ngao cháo, muốn như vậy dính làm gì. Tiểu Thải Liên cũng vui vẻ, gật đầu, ta đây đi nói. Nàng vừa mới xoay người, nhà bếp, liền bỗng nhiên chuyển ra một tiếng kêu lên vui mừng, đi nói cho ngươi ca, nếu muốn dính tính đại, còn có thể thử xem trộn lẫn gạo cây nước, ta lập tức liền đoàn qua đi. Thuần túy chính là một phá của lão nương nhi nhóm. Cùng, một đám phá của bị bại hưng phấn ngốc tử nhóm. Bạch gia cô tịch tường viện ngoại, một đại buồn ngao đến dính chủ gạo kê cháo làm chất phụ ra, bạch lao đại cuốn lên quang cánh tay mạnh mẽ quái, sau đó, đổ tiến một cái bốn khối khuôn mẫu đáp thành hình chữ nhật vật chứa nội. Chờ một chút, lại chờ một chút. Sáu đôi mắt ở ngóng trông xem hiệu quả, chỉ tiếc không có đồng hồ có thể tính giờ gian. Rốt cuộc, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, mấy cái nam tử hán các chấp nhất khối khuôn mẫu, thật cẩn thận rút lui khai. Kín kẽ một khối bùn bôi tường đất, không buông không nước không héo đốn, an an tĩnh tĩnh, bằng phẳng, chốt vót ở đằng kia. Thành công! So với chung quanh kia vài đạo thổ tường đất thí nghiệm phẩm. Nay một đạo, thật đúng là đạt được hạng nhất, chỉ cần đến ngày mai buổi sáng còn có thể bảo trì nguyên dạng. Như vậy, liền hoàn toàn có thể bắt đầu thỉnh người thao tác, đương nhiên, khuôn mẫu còn phải thêm vào, bạch lao đại tâm tư thông thuận. Đã có thể bước đầu tính ra yêu cầu bao nhiêu người công, lũy kiến bao lâu thời gian. Bắt đầu mùa đông phía trước hoàn thành nhiệm vụ là không có vấn đề. Bạch lao đại véo chỉ tính xong, thẳng nổi lên eo tới, chính là này mễ nước quá hao phí chút, muốn như vậy vây lên đại viện tường, kia đến nhiều ít hạt gạo bạch bạch vứt bỏ a. Thích, A Viên chừng hắn một cái, ngươi thỉnh người thủ công. Không được quản cơm a. Bàn mấy nồi nấu ngao cháo, khi lũy tường, chú người uống không phải được rồi. Gạo kê cơm nhất giữa người đâu. Quả nhiên, sẽ không lãng phí rớt lương thực, bạch lao đại bị nói bất tiếp, đem tức phụ nhi bạch nhãn nhi cũng đương mộ, toàn bộ tiếp thu hầu như không còn. Giải quyết rất một cái vấn đề lớn, toàn thể về nhà uống chú cháo. Ngượng ngùng, mỗi người thừa nửa chén ánh vàng rực rỡ gạo nhi. Tẩu tử này đầu dưa nhi chính là dùng tốt. Bạch Lao Tam thực chịu phục lại đưa cho A Viên một cây ngón tay cái, mỗi ngày chỉ uống gạo ta cũng nguyện ý. Được đến khích lệ A Viên lần này khiêm tốn. Mỹ mắt một liêu, nhìn về phía sở hữu thành viên, ta đây là ba cái xú thợ dày, đỉnh một cái ra cắt lượng, mọi việc chỉ cần đại gia cùng nhau nỗ lực nghĩ cách, liền không có giải quyết không được vấn đề. Chính là, nhà mình còn có một cọc tâm bệnh không giải quyết đâu. Kia ngải thảo liền trước chồng chỗ đó bất động. Ai ở bên ngoài gặp được liền tiếp tục kéo trở về tiếp theo mã thượng, biện pháp tổng hội có, ta chậm rãi nhi tưởng. A Văn vẻ mặt sùng bái nói, tẩu tử ngươi khẳng định sẽ có biện pháp, chúng ta mọi người đều giúp ngươi tưởng, nhà ta có 6 khẩu người, đó chính là hai cái gia cắt lượng. Tiểu tử này còn học được phép chia. Nay bữa cơm ăn rất là náo nhiệt, nhằm vào tường viện, nhằm vào ngải thảo, triển khai một lần lại một lần thảo luận. Một người tư tưởng chung quy là có cực hạn tính. A Viên nghiêm túc nghe mỗi người kiến nghị, trong lòng lặp lại cân nhắc. Kia tử sư phó rõ ràng chính là cũng cho rằng này ngải thảo là thứ tốt, ngải điều có thể chữa bệnh, chính là tính nguy hiểm đại chút, không làm cho người thích thôi, kia ta có thể nghĩ cách làm nó cách hậu đồ vật không nguy hiểm a. Chính là ngải cứu điều cần thiết đến hơn đến da thịt bên trong mới quản sự nhi đi. Cách hậu đồ vật còn có thể được không? A Viên đối cái này có kinh nghiệm a, đi theo thảo luận, có thể cách thông khí đồ vật. lát gừng tỏi lát, kỳ thật vải dệt cũng đúng, kia sợi ngải cứu yên khí đều có thể chui vào đi, chính là sợ lửa nóng đến vải dệt. Tiểu thải liên cũng động não, tẩu tử, kia ta nghĩ cách đem ngải cứu điều ly ra thịt xa chút, đã có thể hơn đến huyệt vị, lại có thể không thương đến làn da vải dệt. Nếu không làm lưới cái giá, đem ngải cứu điều chi lên một chút khoảng cách, liền tính là khói bụi nhi rơi xuống nói, cũng sẽ rớt đến lưới mặt trên, cũng năng không đến da thịt. Bạch lão nhị như mày, đem chính mình ở lý thợ rèn chỗ đó nhìn thấy quá tinh mịn lưới sắt cống hiến ra tới. Là đâu? A Viên đôi mắt mở to, kiếp trước nướng màn thầu, không phải dùng một cái dây thép cái giá chi ở lòng lò phía trên, màn thầu nướng lại tô lại hương, tuyệt đối sẽ không tiêu hổ. Giống như, thật đúng là từng có ngải cứu nhẹ nhàng phương pháp, chỉ là thẩm mỹ viện độ ấm có điều hòa khống chế, không sợ khách hàng lãnh, lại đều là nữ nhân già, cũng không sợ khách hàng thẹn thùng. Mỹ dung mỹ thể sư nhóm luôn là tay cầm ngải cứu điều hân, càng phương tiện tìm kiếm huyệt vị. Cách lưới sắt hân, đem ngải cứu điều xén, cố định ở một cái độ cao mặt trên lại bậc lửa, đại gia ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Đầu tử, nếu là còn có thể thuận tiện giải quyết này ngải điều khói đặc liền càng tốt, ta tưởng, mọi người đều không thích dùng nó, còn có thể là nguyên nhân này. Tiểu thải liên chính là tràn đầy cảm thụ, kia ngải điều thiêu cháy lúc sau, nàng cổ họng nhi đều phải bốc khói nhi, đôi mắt hơn đến nước mắt nhi cuồn cuộn, rất khó chịu đâu. Đó chính là nói, còn phải có cái đồ vật che đậy một chút xương khói, dùng cái gì đồ vật bao một tầng, chỉ đối với huyệt vị thông khí là được. A Viên lặp lại trầm âm, ngữ khí có chút rồn rập, nàng cảm thấy, khoảng cách tốt nhất đáp án, rất gần, tựa hồ, chỉ cần lại đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Chính mình nhất định có thể nhớ tới, nhất định có thể. Bạch Lao Tam bỗng nhiên nhắc tới một cái khác đề tài, đại ca đại tẩu, hôm nay ta ở đất hoang thượng chuyển động, xa xa mà, hình như là nhìn đến mấy cái thôn dân ở nơi xa lén nhìn, lén lút, ta một đều, muốn đáp nói mấy câu. Bọn họ thế nhưng lại quay đầu đi rồi, hảo kỳ quay a. Bọn họ phát hiện ngươi đào rắt thạch không có. Bạch Lao Nhị cái thứ nhất thể hiện ra một cái thương nhân mẫn cảm, một ngữ chỉ hướng hồng tâm. Không có, đi. Ta lúc ấy cong sọt tre, muốn kéo thảo cấp hoàng lưu, bọn đầu cơ, bất quá, ta đào khai kia mấy cái bẫy dập nhìn nhìn tình huống, không tìm được con thỏ. Bạch Lao Tam ngữ khí liền có chút chần chờ. Thâm khủng kia đào bấy dập động tác liền dẫn người hiểu lầm. Như vậy vừa nói, Bạch Lao Đại cũng mày bắt lại, ta hôm nay đi 30 dặm chân, trong thôn cục đá liền hỏi thăm, nhà ta vì sao muốn mua như vậy một khối to đất hoang, còn hỏi có phải hay không đào ra tài bảo tới. Ta còn cho là chê cười đâu. A Viên trong đầu nhớ lại cái kia cho chính mình một khối giếu mặt đầu nhi cục đá tức phụ tới, lãnh đạm cùng người khác đều thiếu nàng tiền dường như. Nay còn không có thoát khỏi nghèo khó làm giàu đâu, phiền toái liền lộ ra manh mối nhi, từng cọc từng cái, đều sẽ không đặc biệt bất việc nhi. Bạch Lão Đại hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, ngày mai vẫn là Lão Nhị cùng ngươi tẩu tử bãi mặt quán nhi, đi trên đường quải đến 30 dặm chân thêm làm khuôn mẫu, trở về thời điểm lại mua sắm thượng cũng đủ đồ ăn, chúng ta lập tức thỉnh người khởi công kiến tường viện, hậu thiên mặt sạp cũng đừng bày, cùng Lão khách hàng nhóm nói một tiếng khiểm, cũng đừng lại thu tiền đặt cọc. Tuy rằng thêm một con đại cẩu, nguy cơ cảm cũng lửa xém lông mày, người một nhà nhất thời tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Có thể đoạt ở thôn dân phát hiện trong thị trấn thịnh hành rắt thạch đèn hương vị, chính là đất hoang mặt trên phát ra xú vị phía trước, đem tường viện lui lên, liền tốt nhất. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, từ xưa đến nay, như vậy ví dụ còn thiếu sao. A Viên so bất luận cái gì một gia đình thành viên đều còn muốn càng tới lo lắng. Liền tính là đánh lên tường viện. Giải hai điều cẩu tuần tra, nếu là có người cáo trạng nếu là có cường thế người mơ ước này bút tài phú đâu. Chỉ bằng nhà mình sáu cái chân đất, có thể giữ được này khối đất hoang sao. Ở cương quyền trước mặt, ở thổ hào kim trước mặt, nhà mình còn không được nhỏ bé như con kiến, nhậm người dẫm đạp. Nhà bếp không khí có chút trầm trọng, Bạch Lão Nhị ngưỡng mặt thở dài, hắn cho dù khôn khéo biết tiến thối, cũng thật sự không cam lòng cầm trong tay tài phú chắp tay tặng người. Giờ khác này tâm tình, có phải hay không tựa như cái kia đậu hủ tây thi nam nhân, tự thân không cụ bị bảo hộ mỹ nhân năng lực, rồi lại có được mỹ nhân, mỗi khi túc đêm ưu than, lo lắng hãi hùng, này rốt cuộc là may mắn đâu, vẫn là bất hạnh. Ly nhà ta gần nhất Lý Thúc Lý Thẩm Nhi, cũng mời đến hỗ trợ đi. Ta nhìn, kia người nhà nhân tính không tồi. A Viên duy nhất ở cái này trong thôn kết giao người quen, còn cũng chỉ có Lý Thẩm Nhi một cái. Ân, ăn cơm, ta liền đi theo Lý Thúc nói, thắc hắn giúp ta tìm người làm việc nhi, ta đánh giá, đến có 20 cái tráng lao động mới đủ dùng. Bạch Lão Đại gật đầu, trên thực tế, hắn từ trong thôn dọn ra tới thời gian không ngắn, khi còn nhỏ ở bên nhau chơi qua bằng hữu, cũng thật lâu không có câu thông quá, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự nghĩ không ra có thể phó thác người. A Viên nhớ tới chính mình an bài Lý Thẩm Nhi giúp đỡ làm áo đông, khởi thân, Thải Liên dọn dẹp chén đũa, ta đi theo ngươi ca đi tìm Lý Thẩm Nhi, nhìn xem những cái đó xiêm y thì phùng hảo không có. Việc này mọi người đều duy trì, tiểu A Văn liền nóng lòng muốn thử nhảy dựng lên túm A Viên vào áo, tẩu tử cũng mang ta đi, nhà hắn vượng tử nhi cùng ta chơi hảo đâu. Khó được tiểu gia hỏa ở bên ngoài kết giao bạn tốt, Bạch Lao Đại cùng A Viên đều không bỏ được cự tuyệt, vì thế, chờ A Viên xùy tiền, ba người cao thấp theo sát đi xuyến môn nhi. Chương 72 chúng ta ái tắm rửa. Thời gian này đoạn nhi, Lý Thúc người trong nhà nhưng đầy đủ, khuê nữ tiểu tử đều ở nhà đâu. Vượng tử nhi vừa thấy A Văn, lập tức ca nhi hai tốt chào đón, cùng A Viên phu thê chào hỏi một cái, kể vai sát cánh liền chạy ra đi. Thẩm nhi, ngày thường có thể thấy được không đến này hai hài tử, manh không đinh, còn hiếm lạ đâu. A Viên cười ha hả nhìn phía Lý Thẩm gia khuê nữ, cùng Thải Liên không sai biệt lắm số tuổi, nhưng là càng ngượng ngùng chút. Đây là Kim Vượng, mau, kêu tẩu tử, Lý Thẩm nhi tún quá ngượng ngùng nha đầu, nàng mãi mãi chỗ đó không rời đi người. Thường kêu nàng đi theo làm bạn nhi, này tính tình lại mềm mại thực, bình thường đều không cùng người ta nói lời nói, cũng thật làm người đau đầu. Tiểu cô nương sắc mặt càng hồng, gục xuống đầu chỉ lo vê xoa và táo nhi, chính là không nói lời nào. A Viên vội vàng giúp nàng giải vây, cái này tuổi tiểu cô nương đều như vậy, Kim Phượng, tẩu tử trong nhà có cái muội tử kêu Thải Liên, ngươi nhận thức không? Quay đầu lại kêu nàng tới tìm ngươi chơi, các ngươi tuổi gần, khẳng định có thể chơi thân. Tiểu cô nương bị mẹ ruột buông lỏng tay ra, lập tức phi giống nhau chui vào buồng trong lỗ mũi nhưng thật ra tựa hồ ân một tiếng. Ai, đều là bị nàng mãi mãi cấp quản đến, nhận không ra người. Lý Thẩm Nhi thở dài, nghe được bên ngoài hai cái tiểu nam hài nhi kêu gào, lại lộ ra tươi cười tới, may mắn chúng ta sớm đem vượng tử nhi đưa đến học đường, bằng không, không chừng lại giáo thành gì dạng đâu. Thẩm Nhi lời này nói gọi người mắt thèm, giống chúng ta trong nhà, liền ước gì có người có thể quán chút đâu. A Viên cười, một câu liền đem Lý Thẩm Nhi về điểm này không thoải mái cấp nói tan. Hai nữ nhân vào buồng trong, tiểu cô nương siêu tầm phong tục nhưng thật ra cần mẫn, đang ở khâu vá một kiện quần áo, nhìn thấy người xa lạ lại vào được, nhất thời chân tay luống cuống từ trên giường đất trượt chân xuống dưới, đứng ở một bên trầm mặc. Như vậy nội hướng hài tử, cùng với hết sức khuyên. Chi bằng làm bộ nhìn không tới. A Viên kéo lấy đang muốn lại nói giáo vài câu Lý Thẩm Nhi, thỉnh nàng lấy làm tốt áo đông nhìn một cái. Quả nhiên, không có người chú ý tiểu cô nương bình tĩnh xuống dưới, chính mình chậm rãi nhi lại bò lại trên giường đất, vô thanh vô tức lại cầm vừa rồi kim chỉ làm lên. Lý Thím tay nghề không tồi, mỗi kiện áo đông đường may nhi đều rất nhỏ mật, sửa sang lại lên, thế nhưng là cao cao một chồng. Nông dân bình thường hình thức, cũng không biết người tương trung không. Vốn dĩ suy tính ngươi quần áo tải vừa chút mới đẹp. Lại nghĩ về sau hoài thân mình gì, đã có thể xuyên không được, liền không đem vòng eo tạp ra tới. Lý Thím chảo quá chuyên môn cấp Á Viên làm áo đông quần đông. Giải thích một câu, rất sợ này tân cưới tiểu tức phụ nhi ghét bỏ cùng thùng nước dường như trên dưới giống nhau khoan hình thức. Kỳ thật, này áo đông vẫn là rất đẹp, từ cái gáy chỗ hai điều khoan biên nghiêng cắm, thẳng kéo dài đến dưới nách. Vừa lúc đem bụng bọc hai tầng, bảo đảm ngày đông giá rét ấm áp. Tựa như Bạch lão nhị theo như lời, giờ phút này, còn chưa tới có thể trương dương thời điểm, vậy tốt nhất là an an ổn ổn đi đại chúng lộ tuyến, cũng không cần phải cảm thấy ủy khuất. Khá tốt. Cảm ơn Lý Thẩm Nhi, đây là nói tốt ra công tiền, ngài thu hảo. A Viên đem chuẩn bị tốt đồng tiền xuyến một chỗ nhi, nhét vào Lý Thẩm Nhi trong tay. Này nhưng nói như thế nào hảo đâu? Lẽ ra, trả lại cho chúng ta để lại không ít vải đông, này tiền không thể thu. Lý Thím phi thường ngượng ngùng lấy tiền, quê nhà hàng xóm ở giúp đỡ làm kim chỉ mà thôi. Húng chi còn cấp nhà mình, cô nương cùng tiểu tử đều ra tới một kiện áo đông. Này liền giá trị không ít tiền đâu. Ngài cứ việc thu, ta về sau còn phải lại tìm ngài hỗ trợ đâu. Ngày mai cái, trong nhà phải khởi tường viện, trong ngoài chiếu ứng sự, chúng ta hai vợ chồng cũng đều không hiểu lắm, tưởng thỉnh ngài cùng Lý Thúc đều qua bên kia chỉ điểm một chút, không biết ngài nơi này có thể hay không nhi. A Viên bế lên áo đông, đem mặt ở mặt trên cọ cọ, mới vui vẻ buông xuống, đôi mắt thực chân thành nhìn phía Lý Thím. Trong nhà không có trưởng bối hài tử, cũng không phải là không ai giúp đỡ. Lý Thẩm Nhi tức khắc trong lòng mềm mại, mạnh mẽ gật đầu, có rảnh. Thưa quan gia, ngươi chừng nào thì kêu một tiếng, chúng ta hai vợ chồng nhất định liền ứng. Gian ngoài trong phòng, Bạch Lão Đại cũng đem ý đồ đến cùng Lý Thúc nói rõ ràng, thời tiết này đúng là nông nhàn. Lý Thúc đi ra ngoài đánh làm việc vặt còn chạy xa nhi, hơn nữa ăn uống, không bằng liền ở cửa nhà tránh mấy cái tiền đâu. Đương bốn người đều thực vừa lòng cho nhau từ biệt thời điểm, Lý Thẩm Nhi rốt cuộc do dự mà hỏi ra khẩu, thừa quan gia, ngươi có biết hay không ta trong thôn đều truyền thuyết kia đất hoang bên trong có tài bảo, cục đá ra hôm qua cái còn hỏi thăm ta tới đâu.